Đối với điểm này, hắn tưởng rõ ràng thấu triệt, cũng biết chính mình hẳn là như thế nào làm mới là đối. Âu Dương Nghị đột nhiên thu hồi gương mặt tươi cười, trở nên nghiêm trang nói, đại ca, ta cũng không cảm thấy ta suy nghĩ nhiều. Liền tính là ngươi không có cái kia ý tưởng, ngươi lại không phải nàng, như thế nào có thể biết được nàng nghĩ như thế nào. Một cái quá không hạnh phúc nữ nhân, ngẫu nhiên gặp đã từng người yêu, trở nên xuất sắc, nàng tâm có thể không sinh ra một chút dao động mới kỳ quái. Đều nói nữ nhi tâm đáy biển trầm, Âu Dương Nghị cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Ta tuy không phải nàng, nhưng cũng tính giải nàng là người, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra ngươi tưởng tượng loại chuyện này. Âu Dương Hãn không muốn lại cùng đệ đệ tham thảo đi xuống, hảo, ngươi mau thừa dịp nhiệt tan đi. Âu Dương Nghị đành phải tạm thời đình chỉ nói chuyện với nhau, bất quá hắn vẫn như cũ kiên trì quan điểm của hắn, đại ca ở rất nhiều người trong mắt đều là hương bánh trái, khó bảo toàn Lâm Thư Hiến sẽ không có ý tưởng. Lâm Thư Hiến lúc sau không còn có xuất hiện quá, nhưng thật ra làm Âu Dương Nghị lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn là tâm tính thiện lương, Lâm Thư Hiến lại là cái đáng thương nữ nhân, nếu không phải vì đại ca hảo, hắn cũng không muốn nói ra đả thương người lời nói. Âu Dương Nghị xuất viện nhật tử tới rồi. Hắn lập tức nương lập tức muốn ăn Tết cơ hội, hỏa tốc làm đại ca cùng hắn về kinh đô. Âu Dương Hãn tự nhiên không có phản đối đạo lý, bọn họ ở bên này nhiều đãi một ngày, trong nhà bên kia ba mẹ cùng muội muội liền nhiều lo lắng một ngày. Sớm một chút trở về cả nhà đoàn tụ không nói, cũng có thể sớm một ít làm cho bọn họ yên tâm. Âu Dương Hãn mang theo Âu Dương Nghị ngồi giường nằm từ Hải Thành chạy về kinh đô. Một lần nữa bước lên kinh đô thổ địa, Âu Dương Nghị cảm giác chính mình hình như là một lần nữa sống lại một lần giống nhau, tuy rằng hắn ở Hải Thành vào đại học công tác sinh hoạt, nhưng vẫn như cũ không có quá lớn lòng trung thành. Tổng cảm giác vẫn là có người nhà ở địa phương mới là ra. Âu Dương Hãn cầm bao lớn bao nhỏ, bên trong trừ bỏ bọn họ ca hai cho cha mẹ cùng cứu cứu mua đồ vật, càng nhiều tất cả đều là cấp muội muội cùng còn không có xuất thế hai đứa nhỏ chuẩn bị. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Âu Dương Chân đã đi đơn vị đi làm, trong nhà chỉ có người gác cổng tiểu tử cùng cha mẹ ở. Nhớ thương quá sức hai cái nhi tử rốt cuộc an toàn trở về, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều từ ra bên ngoài lộ ra cao hứng. Chương 1757 nhìn không thấu. Âu Dương Duy cười nói, các ngươi muội muội đợi lát nữa tan tầm nhìn đến hai ngươi trở về, khẳng định cũng cao hứng hỏng rồi. Âu Dương Hãn buông ly nước, vội vàng quan tâm hỏi. Chăn chăn mấy ngày nay thế nào? Bụng lại lớn đi. Âu Dương Nghị nghe xong không ít về Âu Dương Chăn tình huống, thấy thế cũng nhìn chằm chằm cha mẹ. Khá tốt, kia bụng lại không phải khí cầu, mới như vậy mấy ngày có thể lớn đến nào đi. Khâu Thi Vận nói xong cười thúc giục các ngươi đều chạy nhanh rửa tay đổi thân sạch sẽ xiêm y gì, ta đi nhiệt đồ ăn. Âu Dương Nghị ứng giòn, hảo liệt, mẹ, ta có thể tưởng tượng chết ngươi làm đồ ăn. Khâu Thi Vận tươi cười đầy mặt. Tiểu tử thúi, bị thương nằm viện, miệng vẫn là trước sau như một ngọn. Âu Dương Nghị cười đến thấy răng không thấy mắt, đó là đương nhiên, ta thương lại không phải miệng. Nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui. Chạy nhanh trở về phòng, đợi lát nữa là có thể ăn cơm. Cả hai đối diện cười, đều cảm giác được về nhà thật tốt. Âu Dương Hãn hư đỡ lấy không dám đại thẳng khởi eo Âu Dương Nghị về phòng. Âu Dương Duy không muốn một mình đãi ở nhà chính. Hắn cũng bước chân vội vàng theo sát sau đó đi theo phòng bếp hỗ trợ. Hai vợ chồng già ở trong phòng bếp khe khẽ nói nhỏ nói thầm nửa ngày, nhất trí cảm giác hẳn là bọn họ suy nghĩ nhiều. Âu Dương Chăn về đến nhà thời điểm, Âu Dương Hãn bọn họ đã ăn xong rồi cơm, chính thủ không có nhặt đi xuống đồ ăn nói chuyện thiếm. Đại ca, nhị ca, các ngươi đều ăn xong lạp. Âu Dương Chăn nhìn thấy nhị ca tuy rằng gương mặt gầy ốm một chút, sắc mặt cũng không phải như vậy khỏe mạnh. Nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần lộ ra tinh thần, nàng vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm cũng có thể hoàn toàn buông xuống. Âu Dương Chăn đồng thời lại lặng lẽ quan sát Âu Dương Hãn, phát hiện hắn cùng lúc đi không có gì biến hóa. Nàng nghĩ thầm, cũng không biết hắn đối cùng người nọ gặp lại, trong lòng đến tột cùng ra sao ý tưởng, đơn từ mặt ngoài xem ra là nhìn không thấu. Ăn xong rồi cũng không có việc gì, còn có thể lại bồi ngươi ăn chút. Nhìn xem ta muội muội liền tính là mang thai. Cũng là cái xinh đẹp đẹp thai phụ. Âu Dương Nghị từ rời nhà đi đơn vị báo danh, liền không còn có gặp qua Âu Dương Chăn. Hiện tại vừa thấy, rõ ràng phía trước vẫn là Dương Liếu eo nhỏ muội muội, đã là biến thành bụng phệ thai phụ, hắn cảm giác phi thường thần kỳ, đồng thời lại thật là vui vẻ. Âu Dương Chăn nghịch ngợm cười, nhị ca, ngươi nói thật dễ nghe cũng không có khen thưởng. Muốn cái gì khen thưởng a? Nhị ca không để bụng. Âu Dương Nghị nghĩ đến Hải Thành nơi đó trị an tình huống không tốt, kinh đô tuy nói là hoàng thành nền tảng hạ, nhưng tình huống cũng không dung lạc quan. Hắn không yên tâm dặn dò, muội muội, ngươi hiện tại tuy rằng bụng to, nhưng ai làm ngươi lớn lên hoa dung nguyệt mạo đâu, đại buổi tối ngàn vạn không cần đi ra ngoài, có chuyện gì nhi cũng tốt nhất kết bạn đồng hành. Âu Dương Chân không khỏi nhuẩn miệng cười, nàng biết nhị ca một mảnh hảo tâm, kỳ thật cho dù không có hắn dặn dò, nàng cũng giống nhau sẽ tiểu tâm cẩn thận. Hùng chi hiện tại đã có một cái trói lọi sự tình ở kia bãi, làm nàng như thế nào dám không cẩn thận một ít. Ta đã biết, nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi. Đại gia ở bên nhau hòa thuận vui vẻ trò chuyện thiên, Âu Dương Chân thế nhưng bất chi bất giác ăn nhiều một chén cơm. Xem Âu Dương Nghị đôi mắt trừng lão đại, hắn cảm thán nói, muội muội, ngươi hiện tại lượng cơm ăn không nhỏ, giống như so với ta có thể ăn. Khâu Thi vận cười, ngươi muội muội trong bụng hai cái bảo bối cục cưng đâu, ăn đến thiếu như thế nào đủ. Đúng đúng, Chăn Chăn, ngươi lại đem này mấy khối xương sườn cũng gặm, cũng không thể đói đến ta cháu ngoại trai nhóm. Âu Dương Nghị vội đem trước mặt hắn mâm hướng Âu Dương Chăn phương hướng đẩy đẩy. Âu Dương Chăn buồn cười, vượng hoàng ấm áp ánh đèn hạ, nàng nhìn ngồi vây quanh ở bên nhau người một nhà, cảm giác đặc biệt tốt đẹp. Chờ đến về sau khi nào, phụ thân cùng cứu cứu lại tiêu tan hiểm khích lúc trước liền càng tốt. Chương 1758 chuyện tốt. Sau khi ăn xong, Khâu Thi vẫn không cho bất luận cái gì một cái hài tử hỗ trợ duỗi tay thu thập, nàng muốn chính mình cầm chén đũa soát. Âu Dương Hãn đưa xong rồi Âu Dương Nghị trở về phòng, hắn sau lại kiên trì muốn vào phòng bếp hỗ trợ, cũng bị nàng cười mắng đuổi đi. Âu Dương Hãn không có biện pháp, đành phải sờ sờ cái mũi cười trở về nhà chính. Nhà chính, đang ngồi Âu Dương Duy cùng Âu Dương Trăn, cha con hai nhẹ nhàng trò chuyện thiên. Âu Dương Duy biết nhi tử cùng nữ nhi hẳn là có rất nhiều nói, hắn nương về phòng xem tivi cớ đứng dậy rời đi. Âu Dương Trăn cùng Âu Dương Hãn tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Nàng minh bạch địa điểm không đúng, đại ca mặc dù có nói cái gì cũng chưa chắc sẽ nguyện ý ở chỗ này cùng nàng nói. Bởi vậy nàng tìm một cái lý do đem Âu Dương Hãn lộng đi nàng phòng, hai anh em đóng cửa lại nói chuyện. Âu Dương Hãn trong lòng biết rõ ràng, muội muội cố ý tìm hắn đi trong phòng, khẳng định là có chuyện muốn nói, hơn nữa nội dung hơn phân nửa là về gặp được Lâm Thư Hiến. Hắn bởi vì đã ở mẫu thân cùng đệ đệ trước mặt lộ manh mối, cho nên hắn không tin muội muội thông qua một ít chi tiết sẽ không có một chút suy đoán. Âu Dương Chân cũng không có đi loanh quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, đại ca, ta nhị ca cứu nữ nhân, chính là ngươi từng cùng ta đã nói rồi người sao. Âu Dương Hãn gật gật đầu hào phóng thừa nhận, thật là nàng. Đoán trước được đến chứng thực, Âu Dương Chân ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Âu Dương Hãn xem, không buông tha trên mặt hắn một chút ít biểu tình. Âu Dương Hãn không đợi Âu Dương Chân lại phát ra tiếng, nói đơn giản nói bên kia tình huống, cuối cùng nói, ta biết nàng quá đến không tốt, không nghĩ tới đương chân chính gặp mặt về sau phát giác so với ta tưởng tượng còn muốn không xong. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, nói lên, vẫn là ta sai. Nàng sắc rất đáng thương, nhưng là đại ca, nàng quá đến không xong cùng không cũng không được đầy đủ là vấn đề của ngươi, là nàng chính mình lựa chọn. Âu Dương Chân không nghĩ làm đại ca đem hết thảy đều ôm ở chính mình trên người. Nữ nhân kia quá không tốt, cố nhiên đang giá người đồng tình, cũng mặc kệ là ai dưới chân lộ cũng là chính mình lựa chọn đi đi, đi nhấp nhô không thuận cũng là chính mình nguyên nhân, cùng người khác lại có thể có bao nhiêu căn hệ. Âu Dương Hãn ngữ khí trầm thấp, lời tuy nói như vậy, chính là nếu lúc trước không trở về thành nói, có lẽ. Âu Dương Chân đại não bay nhanh vận chuyển, tưởng hảo hảo khuyên bảo một hồi hắn, đem hắn ý niệm xoay chuyển, đại ca. Âu Dương Hãn lại xua tay ngăn lại nàng. Tiếp tục lo chính mình nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ta hiện tại đối nàng không còn có tình yêu nam nữ, chỉ là cảm giác gây náy mà thôi. Có lẽ lần này cơ duyên xảo hợp chạm mặt, đối với ta tới giảng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ta cho rằng lòng ta còn đối nàng nhớ mãi không quên, luôn là sẽ nhớ lại trong trí nhớ người kia, nhưng là đương chân chính gặp mặt thời điểm mới phát giác, thời gian có lẽ có thể mà tiên ổn thiết đồ vật. Âu Dương Hãn mấy ngày nay cũng thật sâu mà phân tích chính mình tâm lý biến hóa, không có gặp mặt trước kia hắn thừa nhận chính mình đối Lâm Thư Hiến vẫn là có nhớ, chính là đương gặp mặt về sau hắn mới phát giác, thời gian không ngừng thay đổi hắn, đồng thời cũng thay đổi nàng, lẫn nhau đều không hề là trong trí nhớ bộ dáng. Hắn biết muội muội khẳng định là cùng đệ đệ giống nhau, lo lắng hắn đầu óc nóng lên làm hạ sai sự, nhưng hắn lại vô dụng cũng khinh thường với đi làm trái với đạo đức sự. Được đến đại ca nghiêm túc đáp án, Âu Dương chăn sách mấy ngày tâm rốt cuộc có thể bông. Nàng phía trước còn lo lắng bởi vì không tưởng được chạm mặt, kế tiếp sẽ xuất hiện một ít nàng đặc biệt không nghĩ nhìn thấy kết quả. Không nghĩ tới, ngược lại làm đại ca như vậy nhận rõ một ít việc, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Âu Dương chăn minh bạch, đại ca là một cái chấp nhất người, nếu chuyện này vẫn luôn không giải được nói, rất có khả năng hắn liền sẽ chậm chạp cũng không muốn bắt đầu tân cảm tình, tiếp thu tân người. Chương 1759 trong lòng hiểu rõ. Khâu Thi Vận thu thập xong phòng bếp về sau, nàng thừa dịp lao đại còn ở nữ nhi trong phòng nói chuyện, vừa vặn có chút lời nói muốn hỏi một chút Âu Dương Nghị, vì thế vội vàng lặng lẽ đi hắn phòng. Âu Dương Nghị nằm ở trên giường cũng không có nghỉ ngơi, thấy mẫu thân nhẹ nhàng gõ cửa tiến vào, vốn định đứng dậy, lại bị nàng duỗi tay ngăn lại, ngươi nằm ngươi. Âu Dương Nghị đành phải nghe lời từ bỏ. Khâu Thi Vận đầu tiên là hỏi một chút Âu Dương Nghị đơn vị, đối với hắn lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm về sau có thể hay không là có cái gì cách nói. Nghe tới Âu Dương Nghị nói tốt chỗ không ít, bình chức danh phân phòng đều sẽ trở thành thêm phân hạng, nàng trong lòng mới thoáng dễ chịu một ít. Rốt cuộc hảo hảo vô cùng khỏe mạnh hài tử, lại bởi vì cứu người mà bị thương, gác ở ai trên người cũng sẽ cảm thấy đau lòng không dễ chịu. Lúc sau nàng lập tức hỏi thăm nổi lên Lâm Thư Hiến sự tình, đại ca ngươi cùng tiểu Lâm rốt cuộc sao lại thế này. Âu Dương Nghị trước đó đã cùng đại ca thông qua khí, cho nên hắn cùng mẫu thân thẳng thắn hết thảy. Đương Khâu Thi Vận biết được lão đại đối với đối phương không có kia phân tâm, nàng tâm mới tính hoàn toàn an ổn bông, không có cái kia tâm tư liền hảo. Kỳ thật ta trở về sau vẫn là ngươi ba nói qua, ta lo lắng đại ca ngươi là cái chết tính tình. Nhận chuẩn một môn, 10 con ngựa cũng kéo không trở lại. Âu Dương Nghị khuyên giải an ủi mẫu thân, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đại ca trong lòng hiểu rõ đâu. Đại ca ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi trong lòng có hay không số. Hiện tại Âu Dương Nghị công tác ổn định, Khâu Thi Vận tự nhiên sẽ quan tâm hắn hôn nhân đại sự. Âu Dương Hán nơi đó tạm thời không thể thực hiện được. Khâu Thi Vận liền đem mục tiêu chuyển hướng về phía con thứ hai. Tổng không thể chỉ có nữ nhi nở hoa kết quả, hai cái nhi tử nhưng vẫn đánh quang côn đi. Bọn họ hai cái tuổi tác đều không nhỏ, nếu chậm chạp cũng không có đối tượng không kết hôn nói. Càng kéo tuổi tắc càng lớn, đến lúc đó còn có thể tìm được hảo cô nương sao. Ta hiểu rõ. Âu Dương Nghị vội tỏ thái độ, e sợ cho chậm một chút sẽ đưa tới mâu thân lại nhải. Ngươi đã có số, vậy không thể tốt hơn. Ngươi có phải hay không cũng nên nhanh lên suy xét người hôn nhân đại sự. Hiện tại ta cùng ngươi ba, không nhọc lòng khác, liền nhọc lòng các ngươi hai cái ca hai hôn sự, cũng không biết khi nào có thể đem tức phụ cấp cưới vào cửa. Âu Dương Nghị không giống Âu Dương Hán tìm lý do chống đẩy, hắn dứt khoát một ngụm đáp ứng xuống dưới, mẹ, ngươi yên tâm đi, chờ thêm xong năm ta trở lại đơn vị khiến cho đồng sự hỗ trợ cấp giới thiệu cái bạn gái, hơn nữa cái này bạn gái còn nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Âu Dương Nghị như vậy trả lời tự nhiên được đến Khâu Thi Vận vui mừng khen ngợi, nếu đại ca ngươi cũng giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Hai cái nhi tử rốt cuộc có một cái nguyện ý nghe nàng lời nói. Âu Dương Nghị hơi hơi xấu hổ, hắn sở dĩ đáp ứng như vậy thông khoái, cũng là không nghĩ làm mẫu thân vì chuyện này phiền lòng. Khâu Thi Vận lại đây còn có mặt khác một việc muốn giảng, nàng châm trước một chút, nói lên Khâu Kế Phàm trước khi đi đem tài sản chia làm mấy phân, trong đó cũng có con thứ hai sự. Mặt khác, ngươi cứu cứu không ngừng cho các ngươi, còn có cấp tân gia cùng trăm phòng, bất quá tạm thời không có tìm được thích hợp thời cơ cho bọn hắn, đều đặt ở ta nơi này. Nhưng là ta cũng là lo lắng một khi để chuyện này, sẽ hoàn toàn ngược lại, làm tân lưu trưởng cảm thấy nhà của chúng ta lấy tiền tới bán đứt thân tình. Ta có tay có chân có công tác, ta nhưng không nghĩ muốn. Âu Dương Nghị kiếm cũng không nhiều, nhưng hắn không lòng tham, cũng không nghĩ không làm mà hưởng. Khâu Thi Vận bất đắc dĩ tỏ vẻ, đại ca ngươi cùng ngươi muội muội cùng ngươi là đồng dạng ý tưởng, cho nên kia tiền hiện tại còn ở ta nơi này bảo tồn. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ làm bọn nhỏ muốn. Nhưng nếu thật sự không thu hạ nói, chỉ sợ đại ca sẽ cảm thấy thương tâm, cho nên, cuối cùng nàng mới cố mà làm nhận lấy thay bảo quản. Chương 1760 thở dài. Âu Dương Nghị cảm thấy không thích hợp, kinh ngạc hỏi, ta cứu cứu vì cái gì muốn đem tài sản phân. Khâu Thi Vận biểu tình hơi hơi có chút khẩn trương, nói chuyện trường, ngươi không ở nhà, có chuyện còn không có nói cho ngươi biết. Âu Dương Nghị lập tức truy vấn, rốt cuộc là chuyện gì? Khâu Thi Vận vì thế nói lên Trác Vũ Thanh là bị quý thần giết hại sự tình. Âu Dương Nghị căn bản là không rõ ràng lắm chuyện này, đại ca qua đi bồi dưỡng chiếu cố hắn cũng chưa bao giờ đề cập, cho nên hắn vừa mới nghe nói, một chốc một lát còn không tiếp thu được lớn như vậy một cái đánh sâu vào. Hắn đối mãi mãi vẫn là có cảm tình, đối với Lao Thái Thái trợn qua đời, hắn cũng hoan thật dài một đoạn thời gian mới hoán lại đây, lại trăm triệu không nghĩ tới hung thủ thế nhưng là quý thần, lại còn có cùng cứu cứu có quan hệ, hắn trong lòng không khỏi loạn lợi hại. Hắn hoan trong chốc lát, mới ra tiếng hỏi, ta đây cứu cứu sở dị phân tài sản, cũng là vì chuyện này bị ta ba đã biết có phải hay không. Nếu không phải có chút nguyên nhân nói, cứu cứu thật sự không cần phải làm như vậy. Khâu Thi Vận sâu kín thở dài, đúng vậy, người ba biết về sau tức giận phi thường, hai người nháo đến thập phần không thoải mái. Sau lại ngươi cứu cứu cũng cảm giác ở nhà không có biện pháp ở bên nhau sinh hoạt đi xuống, cho nên hắn liền rời đi. Âu Dương Nghị sau khi nghe xong cũng đi theo thở dài một tiếng. Phong an tĩnh một hồi lâu, Âu Dương Nghị mới gian nan phát ra âm thanh, chuyện này cũng không thể quái ba, nhưng là nghiêm túc lại nói tiếp cũng không thể toàn đoán cứu cứu. Ai hắn cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Khâu Thi Vận trong lòng an tâm một chút, ít nhất con thứ hai không có giống Lao Âu như vậy kỵ hận đại ca liền hảo. Khâu Thi Vận rõ ràng con thứ hai cùng bà cảm tình, muốn so mặt khác hai đứa nhỏ thầm một ít, nàng ở chưa nói trước kia, trong lòng không phải không có cân nhắc quá, không biết hài tử nghe xong, có phải hay không cũng sẽ cùng Lao Âu giống nhau quái thượng đại ca. Nhưng chuyện này chung quy muốn nói cho hắn biết được, không có khả năng luôn là gạt hắn. Âu Dương Nghị hỏi, kia chuyện này, ta đại bá bọn họ cũng không biết đâu. Tạm thời còn không biết đâu, người ba đối ngoại nói là đầu đường tên côn đồ làm. Khâu Thi Vận biết trên thế giới không có không ra phong tưởng, việc này sớm hay muộn có một ngày có lẽ sẽ bại lộ, nhưng hiện tại có thể giấu một ngày là một ngày đi. Một khi bọn họ đã biết, nàng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh như thế nào chấn động, đến lúc đó bọn họ đảo còn hảo thuyết, chủ yếu chính là Lao Âu, thân thể hắn đã chịu không nổi quá lớn lăn lộn. Xa ở Thái Châu Âu Dương Khang ra cơm chiều. Giờ phút này trên bàn còn ngồi hai cái không có ăn xong người. Bọn họ là Âu Dương Khang cùng Mễ Gia Trạch, hai người chính một người bưng nửa ly rượu, vừa uống vừa đàm luận ăn Tết như thế nào quá vấn đề. Mễ Gia Trạch hôm nay tan tầm về sau liền tới đây trong nhà, nói thẳng minh thương lượng ăn Tết đi đâu quá vấn đề. Hắn đương nhiên hy vọng mọi người đều chắt đi kinh đô, để hoàn thành hắn trong lòng kế hoạch. Âu Dương Khang ý kiến thực kiên quyết, năm nay tuy rằng Lao Thái Thái không còn nữa, bọn họ cái này năm, mọi người đều đắm chìm ở bi thống, không có một chút ăn Tết vui sướng không khí, chính là hắn thân là lão đại, hay là nên ở hắn trong nhà quá. Tết nhất như thế nào cũng không nên lại đi kinh đô quấy rầy lão nhị một nhà. Hơn nữa muội muội đến nay còn ở oán trách đệ đệ em dâu bọn họ không có đem lão thái thái khán hộ hảo, loại này thời điểm đuổi qua đi, đặc biệt chất nữ Âu Dương Chăn còn mang thai, hoài vẫn là song bào thai, chính yêu cầu hảo hảo dưỡng thai thời điểm. Bọn họ một đại bang người toàn sử tới đó đi chẳng phải là thượng vội vàng cấp lao nhị thêm phiền toái ngột ngạt. Mẫu thân đã không có, hắn nhưng không nghĩ lại thực mau mất đi duy nhất đệ đệ. Chương 1761 tính toán. Mễ Gia Trạch lại không như vậy tưởng. Hắn phía trước làm ơn nhị cứu làm sự tình không có hoàn thành không nói, còn làm muội muội cho hắn hảo một hồi oán trách, thậm chí cùng hắn náo loạn biến hữu, dùng mình thật dài một đoạn thời gian không phản ứng hắn. Này mắt thấy lại một năm nữa đi qua, muội muội hôn sự còn không có cái tin tức, ba mẹ sớm đã không ở, hắn làm đại ca như thế nào có thể không vì nàng sốt ruột. Nguyên lai bà ngoại tồn tại thời điểm, còn có thể vì thế nhiều thượng điểm tâm, hiện tại nàng không có, trong nhà trừ bỏ hắn, nào còn có người sẽ nghĩ chuyện này. Đại cứu, ta cảm thấy chúng ta đi, ta nhị cứu mới có thể cao cao hưng. Hơn nữa chúng ta đi cũng không riêng gì vì cùng nhau ăn Tết náo nhiệt, còn vì đi xem chăn chăn, nàng mang thai lâu như vậy, nhà chúng ta người cái nào cũng không có đến trước mặt nhi nhìn xem, còn có thể chờ đến nhân gia sinh chúng ta mới qua đi nha, kia có điểm quá không thể nào nói nổi. Nghe xong Mễ Gia Trạch còn tính nói có sách mách có chứng nói, Âu Dương Khang có một lát chần chờ, từ chất nữ đã hoài thai, hắn chẳng sợ ly xa như vậy, cũng không thiếu đi theo nhớ thương. Kỳ thật theo lý thuyết hắn đương đại bá, thừa dịp ăn Tết phóng mấy ngày giả, hẳn là qua đi nhìn xem. nhưng ai làm trong nhà phía trước ra mẫu thân sự. Cho nên hắn lý trí lập tức thu hồi, vẫn là cảm thấy không cần đi cho thỏa đáng. Các ngươi có tâm nếu muốn đi xem, cũng không cần phi đuổi ở ăn Tết mấy ngày nay, chờ thêm xong năm về sau rồi nói sau. Ngươi không còn phải đi ngươi đối tượng ra chúc Tết sao? Chúng ta một đi một về vài thiên thời gian. Mễ Gia Trạch tự nhiên cũng suy xét tới rồi ăn Tết đi đối tượng ra chúc Tết sự. Đại cứu, chúng ta mới vừa chỗ không bao lâu thời gian, chính là đi nhà nàng chúc Tết, cũng là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Lại nói sơ nhất sơ nhị không thể đi, nhiều lắm sơ tam. Gia Trạch A, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Rốt cuộc có đi hay là không, Âu Dương Khang một chốc một lát lưỡng lự. Mễ Gia Trạch cũng không nghĩ bức cho thật chặt, thành, đại cứu, ngươi tưởng ngươi. Ta bên này cũng chuẩn bị, mặc kệ có đi hay là không, nhị cứu ra chăn chăn mang thai, ta cái này đương biểu ca còn có gia kỳ cũng muốn có điều tỏ vẻ. Âu Dương Khang thật là vui mừng, hành, các ngươi có tâm liền hảo, gia kỳ nói chưa nói khi nào trở về. Nàng nói tháng chạp 28. Kết quả, Mễ Gia Kỳ từ tỉnh thành trở về sau, nghe được Mễ Gia Trạch đề nghị, nàng 100 không đồng ý. Đại cứu nhìn không ra đại ca tâm tư, nàng chính là chỉ biết cực tường. Sở dĩ khóc la nghĩ tới qua bên kia, còn không phải muốn mượn cơ đưa ra yêu cầu, vì chính hắn hoặc là vì nàng nhu cầu chỗ tốt. Nhưng nàng căn bản không nghĩ. Mễ Gia Trạch bản tính thất bại, hắn cũng lấy chính mình muội muội không có biện pháp, chỉ có thể nghẹn hờn dỗi nghĩ về sau lại nghĩ biện pháp khác. Dù sao, bọn họ lần này đi không thượng, không có khả năng về sau tổng cũng đi không được. Âu Dương chăn sinh hài tử thời điểm, nàng muốn ngăn đều ngăn không được. Hơn nữa Đàm gia cháu dâu sinh hài tử, hắn tin tưởng, Đàm gia người nhất định kể hết trình diện. Đến lúc đó, hắn giáp mặt đưa ra giúp muội muội giới thiệu đối tượng, tin tưởng, như vậy một hợp lý nho nhỏ yêu cầu, Đàm gia người không có khả năng không biết xấu hổ cự tuyệt. Âu Dương chăn cũng không biết nói, có người sau lưng âm thầm đánh bản tính, nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, trước tiên một ngày từ đơn vị nghỉ. Lập tức tân niên đến, tân niên tân khí tượng, Âu Dương Duy cùng Âu Dương Nghị ở nhà, Âu Dương chăn cùng mẫu thân đại ca cùng đi bách hóa đại lâu mua đồ vật. Kỳ thật trong nhà hàng Tết trong khoảng thời gian này, sớm đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ kém chút linh tinh vụn vặt. Hiện tại mọi người, sinh hoạt trình độ dần dần đề cao, lại đuổi kịp ăn Tết, mặc kệ trong nhà có tiền không có tiền đều sẽ mua đông mua tây đổ cái vui mừng nhạc ca. Bách hóa đại lâu phi thường náo nhiệt, một ít hàng hóa trước quầy trên đầy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1762 xảo ngộ. Âu Dương chăn bởi vì sợ người khác không cẩn thận tệ đến chính mình bụng, cho nên nàng cùng mẫu thân thông thường đứng ở một bên chờ đợi, từ đại ca chen vào đi mua sắm đồ vật. Chờ ba người mua không sai biệt lắm, muốn rời đi bách hóa đại lâu khi, không nghĩ tới ở cửa phụ cận gặp hồi lâu chưa từng gặp qua Lưu Ngạn Mẫn. Song song đánh một cái đối mặt, đều có chút ngoài ý muốn ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc, ai cũng không có nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới. Lưu Ngạn Mẫn không ngừng một người, nàng bên cạnh còn có một vị cùng nàng tướng mạo thân hình có 5 phần tương tự nữ nhân. Âu Dương chăn phòng trừng hẳn là nàng tỷ muội, cũng không biết là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Âu Dương chăn ánh mắt cường điệu dừng ở Lưu Ngạn Mẫn trên mặt. Chỉ thấy má nàng phía trên lưỡng đạo miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, đáng tiếc như cũ để lại hai điều khó coi vết sẹo. Chẳng sợ nàng tiến hành rồi che lấp, cũng không tế với sự. Âu Dương chăn cảm giác thực phức tạp, nàng chán ghét Lưu Ngạn Mẫn, thậm chí tới rồi chán ghét trình độ. Nhưng Lưu Ngạn Mẫn cái này thường cũng coi như là theo chân bọn họ ra có quan hệ, đồng nhiên vừa thấy đến, không có khả năng trong lòng một chút dao động không có. Lưu Ngạn Mẫn tầm mắt lại hung hăng đặt ở Âu Dương chăn cao ngất cái bụng thượng, nàng híp lại đôi mắt xẹt qua thật sâu hận ý. Âu Dương chăn hoài xong bảo thai sự tình, nàng cũng có điều nghe thấy. Tin tưởng Đàm Nhất Sâm hiện tại càng thêm coi trọng với nàng đi. Chính là, dựa vào cái gì nàng muốn vô tội bị thương tổn, bị người hủy dung, mà Âu Dương chăn làm khâu kế phàm cháu ngoại gái lại có thể ăn gối vô ưu, vui vui vẻ vẻ cái gì đều không chậm trễ. Nàng vẫn luôn không hiểu được, cái kia điên cuồng nam nhân, vì cái gì không đối Âu Dương chăn xuống tay. Nếu hắn làm như vậy nói, nàng tin tưởng, nhất định sẽ hung hăng trả đua đến khâu kế phàm. Tiểu Lưu, các ngươi cũng tới mua đồ vật. Mấy người đứng ở tại chỗ bất động, không có khả năng vẫn luôn không nói chuyện. Khâu Thi Vận nghe nói quý thần trói đi rồi Lưu Ngạn Mẫn, còn bức nàng đem Tân Bách Phong điều ra trưởng quân đội sự tình. Bất quá nàng không nghĩ tới, quý thần sẽ như vậy nhẫn tâm, ở Lưu Ngạn Mẫn sắc mặt cắt như vậy thâm miệng vết thương. Thế cho nên, nàng nhìn đến thời điểm, tâm không tự chủ được nắm khởi. Khó được chính là, Lưu Ngạn Mẫn cùng Tân Lữ trưởng bọn họ xong việc cũng không có tìm tới môn tới thảo muốn nói pháp. Cái này làm cho nàng hổ thẹn đồng thời, lại mạc danh cảm thấy cảm kích. Ít nhất, Lao Âu biết quý thần giết bà sự tình, không phải từ Lưu Ngạn Mẫn bọn họ bên này truyền lại cho hắn. Nếu không, vi diệu phức tạp quan hệ đem càng thêm khó xử. Khâu Thi Vận nơi nào sẽ nghĩ đến, này hết thể đều là Tân Lợi An ở sau lưng đã cảnh cáo Lưu Ngạn Mẫn kết quả. Bởi vì Tân Lợi An minh bạch ra sự tình có bao nhiêu khó giải quyết, cho nên hắn ân cần dạy bảo báo cho Lưu Ngạn Mẫn, nếu nàng sau lưng xử cái gì chuyện xấu nói, như vậy bọn họ nhật tử cũng coi như là quá đến cùng. Vốn dĩ mẫu thân liền ước gì ngóng trông hai người bọn họ ly hôn, làm hắn lại tìm một người tuổi trẻ tức phụ cho nàng sinh tốt tử. Lưu Ngạn Mẫn xem như cơ hồ hủy dung, Lao Thái Thái càng thêm chướng mắt nàng. Lưu Ngạn Mẫn chỉ có thể cắn răng tạm thời áp xuống khẩu khí này, rốt cuộc nàng còn tưởng cùng Tân Lợi An quá đi xuống. Nhưng, nàng ngày ngày đêm đêm nguyền rủa Âu Dương chăn bọn họ một nhà đều không chết tử tế được. Khâu Thi Vận đã mở miệng, Lưu Ngạn Mẫn liền không thể không rên một tiếng, nàng cắn chặt sau răng cấm, hít sâu một hơi mới lộ ra một mạt giả cười, là nha, không nghĩ tới sẽ ở giả gặp được. Nàng sau khi nói xong, nhìn về phía Âu Dương Trăn, khẩu thị tâm phi nói, chúc mừng à, nghe nói ngươi hoài xong bảo thai. Âu Dương Trăn khỏe miệng nổi lên nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, mặc dù biết rõ Lưu Ngạn Mẫn câu này chúc mừng khẳng định đều không phải là thiệt tình thực lòng. Nàng cũng chiếu đơn toàn thu, cảm ơn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1763 hận. Lưu Ngạn Mẫn hô hấp cứng lại, nàng bị Âu Dương Chăn cười hoảng hoa mắt. Nhân ra mang thai đều là một mang thai liền trở nên khó coi, đến phiên Âu Dương Chăn nhưng hảo, như thế nào mang thai ngược lại làn da sáng trong, bạch thấu phấn có ánh sáng càng xinh đẹp đâu. Này không hợp lý a. Lẫn nhau kế tiếp đều không lời nào để nói. Khâu Thi Vận dứt khoát dẫn đầu hướng về phía Lưu Ngạn Mẫn nói, vậy các ngươi dạo đi, chúng ta đi trước. Khâu Thi Vận cho dù có tâm sớm ngày đem đại ca để lại cho Tân Bách Phong cùng Tân gia tiền giao cho bọn họ trên tay, nàng lúc này cũng không có khả năng cùng Lưu Ngạn Mẫn cái này mẹ kế đi đàm luận việc này. Tốt! Lưu Ngạn Mẫn đang có ý này, nàng nhưng không có như vậy đại mức độ nghiện. Một hai phải cùng Âu Dương Chăn cái này làm nàng căm hận tới cực điểm nữ nhân, đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm việc nhà. Lưu Ngạn Mẫn túm bên người nàng người hướng tới bên trong đi đến. Mà Âu Dương Chăn bọn họ sôi nổi quay đầu lại nhìn thoáng qua các nàng bóng dáng, lúc sau mới đi ra bách hóa đại lâu. Ra tới về sau, hô hấp đến không khí thanh tân, Âu Dương Chăn tinh thần vì này rung lên. Trong nhà người nhiều không khí cũng vẫn đục bất ham, rất nhiều loại hương vị hỗn loạn ở bên nhau. Nghe được thời gian dài dễ dàng làm người khó chịu muốn buồn nôn. Khâu Thi Vận kéo Âu Dương Chăn tay, nhẹ giọng cảm khái, ai, như thế nào còn có thể đụng tới nàng đâu, thật là không tưởng được. Nhìn đến trên mặt nàng thương, ta mới biết được quý thần điên cuồng tới rồi loại nào nông nỗi. Khâu Thi Vận âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn ngày đó nữ nhi cũng đi theo bọn họ cùng đi lao chung y ở nơi đó bắt mạch xem bệnh, nếu như bằng không, nàng có thể hay không có nguy hiểm. Đã có thể phải nói cách khác. Tuy rằng, nàng như vậy tưởng có điểm ích kỷ, nữ nhi không có tao ngộ đến độc thủ, bà lại xui xẻo bị quý thần giết hại. Nhưng bà rốt cuộc không phải mẹ, cũng không có sinh nàng dưỡng nàng, như thế nào có thể cùng chính mình rơi xuống thịt so sánh với đâu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Nàng cũng coi như là bị thai bay vạ gió. Nếu Lưu Ngạn Mẫn không phải Tân Bách Phong mẹ kế, có lẽ căn bản sẽ không tao ngộ này thai bay vạ gió. Âu Dương Hán ở bên vẫn luôn trầm mặc, hắn là nhận thức Lưu Ngạn Mẫn, sau lại phát sinh một ít việc, hắn cùng muội muội cũng so mẫu thân muốn rõ ràng, cho nên đối với nữ nhân này, hắn cảm giác có điểm phức tạp. Chờ về sau tìm cơ hội đi, chúng ta cũng không thể làm nhân ra bạch bạch tao ương, thích hợp cho điểm bồi thường. Khâu Thi Vận đã từng động quá một ít tâm tư, nhưng sau lại bởi vì sự tình trong nhà quá nhiều, cũng liền tạm thời gác lại. Mặt khác, bọn họ cùng Lưu Ngạn Mẫn quan hệ cũng vi diệu, nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận ước lượng mới được. Hảo nha, chờ thêm xong năm về sau, Tổng hội tìm được thích hợp cơ hội. Nếu làm như vậy, có thể làm mẫu thân trong lòng dễ chịu nói, Âu Dương Chân không nghĩ phản đối. Hơn nữa, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở Tân Lư trưởng mặt mũi thượng, cấp chút bồi thường cũng là hẳn là. Bách Hóa Đại Lâu Lưu Ngạn mẫn mặt tâm trầm, nơi nào còn có đi dạo phố mua đồ vật tâm tư. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến Âu Dương Chân lớn bụng cười kia vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một chân đá đến kia trên bụng, làm nàng mất đi hài tử, rốt cuộc Trương Dương khoe khoang không đứng dậy. Đáng tiếc, vì nàng nguy ngập nguy cơ hôn nhân, vì không hoàn toàn trọc bực Tân Lợi An, nàng chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng cái gì đều không thể làm. Vốn là không đủ xinh đẹp Lưu Ngạn Mẫn, hơn nữa hai điều vết sẹo, mặt lộ vẻ dữ tợn âm ngoan, có vẻ đặc biệt đáng sợ. Lưu Ngạn Mẫn bên cạnh muội muội, bị nàng sợ tới mức theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt bao mang, châm trước một chút khuyên nhủ, tỷ, lập tức liền phải ăn Tết, ngươi nhưng đừng cùng người chí khí. Tuy rằng, nàng không rõ ràng lắm tỷ tỷ cùng ngẫu nhiên gặp được ba người chi gian có cái gì ân oán, nhưng y đi theo nàng đối thân tỷ hiểu biết, mâu thuẫn nhất định không nhỏ. Chương 1764 không chút khách khí. Lưu Ngạn Mẫn hỏa khí thực hướng, trực tiếp hồng con mắt hướng nàng quát, ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Thiếu tới giáo dục ta. Lưu Ngạn Mẫn giờ phút này trong lòng khổ cùng ăn sống rồi cái khổ qua giống nhau, lại không thể cùng nhân ngôn minh trong đó một ít nội tình. Nàng tự xảy ra chuyện về sau, xem như rõ ràng cảm nhận được nhân tình ấm lạnh thói đời nóng lạnh. Liên nàng thân cận nhất người nhà, cũng không ai quan tâm nàng có khổ hay không khó chịu không, chỉ để ý nàng cùng Tân Lợi An có thể hay không quá đi xuống, có không tiếp tục cấp trong nhà mang đến chỗ tốt. Lưu Ngạn Mẫn muội muội cũng tới tính tình, ngươi hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, ta không nói được rồi đi. Cho tới nay, bởi vì Lưu Ngạn Mẫn gả đến hảo, nàng cùng người trong nhà đều nguyện ý bám lấy nàng phụng nàng, nhưng từ Tuân gia Tân Bách Phong không phải tỷ phu thân nhi tử kia sự kiện về sau, nàng tỷ tỷ tính tình là càng ngày càng không xong, hơn nữa nhật tử cũng lướt qua càng thảm. Hai chị em náo loạn một cái mặt đen, hai người xoay đầu đi, thở phì phì ai cũng không phản ứng ai. Tháng chạp 29, Đàm Nhất Sâm rốt cuộc tại đây thiên từ bộ đội chạy đến kinh đô. Phía trước nói tốt, hắn cùng Âu Dương Chân không hề đi nơi khác ăn Tết, chỉ ở nhạc phụ nhạc mẫu ra vượt qua Tân Niên. Hắn vẫn luôn ở vội bộ đội sự, mỗi đến Tân Niên, bộ đội các chiến sĩ cảm xúc liền sẽ đại chịu ảnh hưởng, lão binh nhóm còn có thể hơi chút tốt một chút, ít nhất đã thói quen. Vừa mới hạ liên đội tân binh viên nhóm liền không được, nhớ nhà tưởng lợi hại. Cho nên, bọn họ này đó lãnh đạo trừ bỏ làm tốt vốn di công tác kế hoạch bên ngoài, còn muốn đi xử lý tốt những việc này làm tốt trấn an công tác. Đàm Nhất Sâm đã trở lại, trong nhà vui mừng nhất vui vẻ nhất phi Âu Dương Chăn Mạc Trúc. Cho dù bình thường có người nhà làm bạn chiếu cố nàng, cũng tự nhiên cùng trượng phu tại bên người không giống nhau. Đó là một loại bất đồng cảm thụ. Nàng có thể tùy ý làm bậy cùng hắn làm lũng ấm ức, kể ra mang thai vất vả, cùng người nhà nàng thông thường lại sẽ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tiểu gia hỏa thỉnh thoảng ở trong bụng bạo lực tay đấm chân đá, nếu là bình thường, Âu Dương Chân sẽ nhẹ nhàng phủ lên cái bụng cùng bọn nhỏ nói chuyện thiếm. Nhưng có Đàm Nhất Sâm tại bên người, nàng liền sẽ nhỏ giọng cáo trạng. Đàm Nhất Sâm ôm Âu Dương Chân, cùng trong bụng hài tử nói chuyện, mị kỳ danh rằng từ hoa hoa nắm lên, làm cho bọn họ về sau cần thiết muốn nghe mụ mụ nói. Đàm Nhất Sâm như vậy thú vị một mặt, đậu đến Âu Dương Chân cười ha ha. Vốn dĩ mang thai nữ nhân đều sẽ trở nên đa sầu đa cảm trở nên yếu ớt, nàng cũng không ngoại lệ. Ai làm nàng hoài chính là hắn hài tử đâu. Cho nên, nàng trong chốc lát khát muốn uống thủy, trong chốc lát đói bụng muốn ăn đùi gà, lan lộn khởi hắn tới không chút khách khí. Đàm Nhất Sâm mỹ tư tư nhất nhất làm, đặc biệt vui vẻ chịu đựng, nếu có khả năng nói, hắn nguyện ý mỗi ngày đều làm như vậy. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ thú vị hô động xem ở trong mắt, cũng đi theo cao hứng. Ba cái trong bọn trẻ, trước mắt tới xem, chỉ có nữ nhi tình yêu hôn nhân thập phần thuận lợi. Tưởng tượng đến hai cái già đầu rồi nhi tử, một đám còn đều không có cái đối tượng. Đến nỗi kết hôn càng là không ảnh sự, hai vợ chồng già trong lén lút nói chuyện thiếm, lại không khỏi có điểm phạm sầu. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm kết hôn về sau lần đầu tiên ở nhà ăn Tết, bọn họ người một nhà tụ ở bên nhau chơi mặt trược, chơi vui vẻ vô cùng. Âu Dương Chân minh bạch mọi người trong nhà duy nhất khuyết điểm ở trong lòng, đó là cứu cứu Khâu Kế Phàm năm này không ở. Bất quá, hắn giờ phút này đã cùng Du A Di tới rồi Singapore. Nhưng thật ra làm Âu Dương chăn âm thầm nhiều một ít chờ mong, không biết cứu cứu có không mượn cơ hội cùng nàng kéo gần lẫn nhau quan hệ, gương vỡ lại lành. Âu Dương chăn bởi vì mang thai, cũng không có đỉnh đến nửa đêm 12 giờ liền về phòng trước ngủ. Nguyên bản bồi nhạc phụ bọn họ xem TV nói chuyện phiếm cắn hạt dưa đàm nhất sâm, một lát sau cũng tay chân nhẹ nhàng trở về phòng. Chương 1765 nghẹn khó chịu đi. Đàm nhất sâm vốn tưởng rằng tức phụ sẽ trong ổ chăn mở to nhấp nháy mắt to chờ hắn, lại không nghĩ, trên giường nhân nhi đã hô hô ngủ lại hẹn hò chu công. Đàm nhất sâm lặng lẽ tới gần, lúc sau thật cẩn thận cởi áo khoác, nằm nghiêng đến một bên, nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan, nghe nàng thanh thiển tiếng hít thở, chỉ cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Hắn lặng lẽ khi thân thượng tiền, sùng nịch thân thân nàng trơn bóng cái chán, thấp giọng nỉ non, bà bối, ngươi vất vả. Bởi vì hắn không ở bên người, chính mình tức phụ đã qua đi hơn phân nửa thời gian mang thai quá phi thường không dễ dàng. May mắn, có nhạc phụ nhạc mẫu tại bên người chiếu cố, nói cách khác, nàng sẽ càng thêm vất vả khó qua. Ngủ say Âu Dương chăn đối với Đàm Nhất Sâm thỉnh thoảng hôn cũng không sợ phát hiện, nàng vẫn như cũ hai tròng mắt nhắm chặt ngủ ngon lành. Âu Dương chăn một giấc ngủ tới rồi rạng sáng tam điểm đà tài tỉnh lại, nàng còn buồn ngủ mở mắt ra, mới ý thức được chính mình gối Đàm Nhất Sâm cánh tay, bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ở đông ban đêm tựa một cái thiên nhiên bếp lò giống nhau cho nàng truyền lại ấm áp. Trong phòng đèn bàn, phát ra ám hoàng ánh đèn, làm hắn mặt ở ánh sáng hạ có vẻ tuấn lãng lại lộ ra nhẹ nhẹ thần bí. Âu Dương chăn nhìn lướt qua đồng hồ treo tường, phát giác thời gian thượng sớm, nàng đánh ngáp một cái, đầu nhỏ chiều hắn bên kia nhắm mắt lại hưởng thụ cùng cùng. Đàm Nhất Sâm nhịn không được buồn cười ra tiếng, ở an tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Kỳ thật hắn ở Âu Dương chăn vừa mới chuyển tỉnh thời điểm liền tỉnh lại, bất quá hắn giả bộ ngủ muốn nhìn xem nàng sẽ làm cái gì. Lại không nghĩ, chính mình tức phụ lười biếng đáng yêu cùng cái mèo con giống nhau. Âu Dương chăn xấu hổ buồn bực khắp hắn một phen, nguyên lai ngươi sớm tỉnh. Ân, tức phụ, ngươi tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ, ta cảm giác có điểm đói bụng, trong phòng có cái gì ăn sao? Thời gian này đoạn, nếu Đàm Nhất Sâm mở cửa đi ra ngoài, đối diện cha mẹ khẳng định sẽ nghe được động tĩnh bị bừng tỉnh. Chính là nàng cũng không biết có phải hay không ăn đều tiêu hóa sạch sẽ, dạ dày vắng vẻ, còn muốn ăn điểm hàm vân. Có, ta sớm có chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì ăn ngon? Ta muốn ăn móng heo, còn muốn ăn mẹ lỗ cổ gà đùi gà. Này đó cũng có sao. Âu Dương chăn liếm liếm môi nói một đồng lớn, nói xong về sau đầy cõi lòng chờ mong chừng mắt tinh lượng đôi mắt nhìn Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm đắc ý cười, ta đoán được ngươi sẽ muốn ăn này đó. Hắn nhẹ mổ khoe miệng nàng một ngụm, mới đứng dậy đi lấy ăn. Âu Dương chăn kinh hỉ phát hiện, gia hỏa này thế nhưng lộng hai cái giữ ấm hộp cơm ở trong phòng. Hộp cơm không ngừng có nàng nói những cái đó, còn có củ cải viên cùng bạch diện màn thầu. Vì thế, Âu Dương chăn vui vẻ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cảm thấy mỹ mãn ở đại niên mùng một dạng sáng ăn nhiều đặc ăn. Ăn no về sau, Âu Dương chăn lại bị Đàm Nhất Sâm đầu tốt ấm áp khăn lông xoa xoa bóng nhảy miệng cùng tay, toàn thân tâm cảm giác được sảng khoái. Chờ Đàm Nhất Sâm phóng thứ tốt, xoay người quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến Âu Dương chăn hình chữ ít vẻ mặt thích gì bá chiếm giường, hắn buồn cười nhìn nàng, thực mau cũng nằm trở về. Hai người lúc này đều vô buồn ngủ, nguyên bản nhẹ giọng trò chuyện thiên, nhưng Âu Dương chăn cơm no lúc sau có điểm tư kia gì, nàng sờ lục soát trêu đùa Đàm Nhất Sâm, nghẹn khó chịu đi. Ân. Đàm Nhất Sâm hô hấp biến thô, hắn ý chí lực cường đại nữa, cũng chịu không nổi người yêu như vậy trêu chọc. Ân là có ý tứ gì? Âu Dương chăn cười nhộn nhạo. Ngươi lý giải ý tứ. Đàm Nhất Sâm ánh mắt biến thâm, bên trong tràn ngập dục vọng. Lúc sau, hai người cẩn thận mềm nhẹ làm điểm thiếu nhi không nên sự. Mùng 1, Âu Dương chăn nhà bọn họ ở Kinh Đô cũng không có gì người yêu cầu đi lại, cho nên người một nhà ở nhà quá, tựa hồ trong nháy mắt liền đi qua. Chờ đến sơ nhị thời điểm, bọn họ cho rằng còn sẽ cùng ngày hôm qua giống nhau. Kết quả, đầu hẻm công cộng điện thoại người. Đột nhiên tới trong nhà nói cho nói có nhà bọn họ đường dài điện thoại, đợi lát nữa còn sẽ đánh lại đây. Đương hỏi rõ gọi điện thoại đối tượng kêu ứng cầm khi, Âu Dương chăn vội vàng mặc xong rồi xiêm y cùng Đàm Nhất Sâm cùng nhau đi ra ngoài tiếp nghe. Chương 1766 tiếp người. Ứng cầm gọi điện thoại tới, mục đích là muốn trước tiên theo chân bọn họ thông báo một tiếng, nàng ngày mai sẽ tới đạt Kinh Đô. Đối với lần này lại đây, nàng cũng là lâm thời quyết định. nghĩ tới tới kinh đô bên này thăm Âu Dương Chân cùng Thông gia một nhà. Phía trước nàng xác định không xuống dưới đến tột cùng có thể hay không lại đây, cho nên ở cùng Đàm Nhất Sâm thông điện thoại thời điểm, cũng không có nói đến việc này. Từ Âu Dương Chân mang thai về sau, Ứng Cẩm liền vẫn luôn nghĩ tới tới, nhưng là tổng bị sự tình cấp ngăn lại. Năm trước mâu thân của nàng bệnh cũ lại tái phát, nàng làm nữ nhi, lại về hưu không đi làm, cho nên xưng là ở bệnh viện bồi dưỡng chiếu cố chủ lực. Sắp ăn Tết trước 2 ngày, mẫu thân mới hết bệnh rồi xuất viện. Nàng cũng thẳng đến lúc này mới chân chính có thể thành hàng. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân đối với Ứng Cẩm muốn lại đây sự tình, đương nhiên không có phản đối đạo lý. Bọn họ sôi nổi tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Đang hỏi hảo đại khái xuống xe thời gian sau, bọn họ ước định sáng mai đi nhà ga tiếp người. Chờ đến hai người kết thúc trò chuyện, cùng nhau về đến nhà, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cùng với Âu Dương Hãn hai anh em, đương nhiên đều muốn biết Ứng Cẩm gọi điện thoại lại đây nói chính là chuyện gì. Khâu Thi Vận vẻ mặt vội vàng hỏi, một Sâm, Chăn Chăn, bà Thông ra gọi điện thoại lại đây chuyện gì. Âu Dương Chăn biết mẫu thân khẳng định nghĩ nhiều, nàng vội cười nói, mẹ, ta bà nói nàng nghĩ tới nhà chúng ta nhìn xem, sáng mai đến trạm. Nguyên lai là muốn lại đây trong nhà a, ta đây đến hảo hảo làm chút chuẩn bị, nhất định đem người chiêu đãi hảo. Kỳ thật Khâu Thi Vận vừa mới trong lòng còn nổi lên nói thầm, không biết tết nhất đối phương gọi điện thoại là chuyện gì. Nàng thậm chí đoán được có phải hay không trong nhà lão nhân đột nhiên già rồi phương hướng, kết quả cũng không phải, tức khắc làm nàng đại thở phào nhẹ nhõm. Tết nhất sợ nhất chính là thu được có người qua đời tin tức, ảnh hưởng tâm tình không nói, bọn nhỏ cũng muốn đi theo buôn ba lan lộn. Con rể đảo còn hảo thuyết, nữ nhi nhưng lớn bụng đâu, còn có thể đi theo hắn lăn lộn trở về. Khâu Thi Vận đối Ứng Cẩm ấn tượng cực hảo, nàng lại là con rể thân mụ, tết nhất sơ mấy liền tới đây trong nhà, khẳng định muốn so bình thường thời điểm chiêu đãi còn muốn hảo. Những người khác, trừ bỏ Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị, có sửa sang lại phòng, có đi ra ngoài mua đồ vật, trong lúc nhất thời, trong nhà vì thế đều bận việc lên. Ngày hôm sau, thời tiết có chút âm lãnh, nhiệt độ không khí thiên thấp. Sáng sớm tinh mơ, Âu Dương Chăn từ ấm áp ổ chăn bò lên rửa mặt ăn cơm sáng. Sau khi ăn xong, Âu Dương Chăn sinh sôi bị Đàm Nhất Sâm võ trang đến rất dày, mới có thể cùng hắn cùng đi ra cửa ga tàu hỏa tiếp người. Hai người đến thời gian thượng sớm, xe ngừng ở sân ga thượng, bọn họ ngồi ở trong xe một bên nói chuyện phiếm một bên kiên nhận đám người. Âu Dương Chăn thỉnh thoảng nhìn xem ngoài cửa sổ xe mấy cái xe lửa quỹ đạo, tính toán bà kia tranh đoàn tàu rốt cuộc khi nào mới có thể đến. Rốt cuộc, chờ Ứng Cẩm kia chiếc đoàn tàu trễ chút 20 phút mới tiến trạm. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm vội xuống xe đi sân ga thượng đẳng tiếp người. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, các hành khách lục tục từ lúc khai cửa xe xuống xe. Âu Dương Chăn đứng ở một bên, nhìn chằm chằm ghế ngồi cứng thùng xe xuống xe mọi người, kỳ vọng từ giữa mau chút thấy Ứng Cẩm thân ảnh. Ngày hôm qua thông điện thoại thời điểm, bà liền nói, bởi vì nàng lâm thời quyết định lại đi gấp, cho nên không có như vậy phiền toái làm ra ra hoặc là đại bá hỗ trợ lộng giường nằm phiếu. Dù sao hiện tại vừa mới tháng riêng sơ mấy, xe lửa người trên cũng không nhiều, nhàn rỗi ghế ngồi cứng thượng cũng có thể nằm một nằm. Đương thấy được có một cái bao lại xách theo một cái bao Ứng Cẩm thân ảnh xuất hiện, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn vội vàng đều cười đón đi lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1767 đáng thương nữ nhân. Ứng Cẩm không nghĩ tới lớn bụng con dâu cũng đi theo cùng nhau tới ga tàu hỏa tiếp nàng. Nàng trong lòng đã cảm thấy ngượng ngùng cùng lo lắng, đồng thời lại cảm thấy hải tử có tâm. Nàng cười hỉ khí dương dương, liền trên đường về điểm này vất vả đều không tính vất vả. Ứng Cẩm bắt được Âu Dương Chăn tay. Cười nói, ngươi đứa nhỏ này, đều loại tình huống này như thế nào còn đi theo cùng nhau tới đó ta? Lan lộn bị cảm làm sao bây giờ? Âu Dương Chăn vội cười tỏ vẻ, không có việc gì, mẹ, ta thân thể hảo đâu. Hơn nữa ngươi cố ý lại đây xem chúng ta không tới tiếp chạm trong lòng cũng không qua được nha. Nếu là ngày thường công tác vội giảng không được, hiện tại vừa lúc là ăn Tết nghỉ trong lúc, nàng lại không phải muốn sinh, ngồi xe lại đây tiếp cá nhân vẫn là không thành vấn đề. Mặc dù bà Ứng Cẩm không phải chuyện này nhiều người, nàng cũng nên kết thúc con dâu bổn phận. Mẹ, ngươi cho ta đi. Đàm Nhất Sâm thuận tay tiếp nhận nàng hai cái bao. Hảo. Ứng Cẩm hòa ái nhìn Đàm Nhất Sâm, phát giác cũng không biết có phải hay không bởi vì phải làm ba duyên cớ, cả người đều so lần trước thấy muốn nhu hòa nhiều. Âu Dương chăn khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, mẹ, ngươi dọc theo đường đi còn tính thuận lợi đi. Rất thuận lợi. Chính là trùng hợp gặp được cái trốn vé cô nương rất đáng thương, ra cửa bên ngoài một cái nữ, cũng quái không dễ dàng. Ứng Cẩm khi nói chuyện quay đầu lại chiều chưa hạ sạch sẽ người trong xe đánh giá, lại không thấy người kia thân ảnh, nàng lược cảm kỳ quái gì một tiếng, nàng vừa mới còn ở ta phía sau không xa đâu. Bất quá, bèo nước gặp nhau mà thôi, nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Nghĩ xuống xe người nhiều, phỏng chừng sớm thừa dịp bọn họ nói chuyện công phu, theo mặt khác hành khách ra đứng. Âu Dương Chăn tự nhiên cũng không có quá để ý cái kêu bà trong miệng đáng thương nữ nhân. Nàng biết nàng tâm hảo, gặp được yêu cầu hỗ trợ khẳng định sẽ bất kể hồi báo vươn viện thủ. Đàm Nhất Sâm nhạy bén cảm thấy được có bao nhiêu nói tới tự thùng xe nội tâm mắt, tựa hồ ở lặng lẽ đánh giá bọn họ. Hắn không mừng nhíu mày. Giờ phút này, sân ga trên không khoáng rất lạnh, thổi siêu siêu tiểu gió lạnh, cũng không thích hợp ôn chuyện, bởi vậy Đàm Nhất Sâm làm các nàng mẹ chồng nàng dâu hai mau chút lên xe. Ứng Cẩm nghe nhi tử thúc giục, nhịn không được cười, hảo, nhìn ta. Một kích động cao hưng à, cái gì đều quên mất. Chăn chăn, nhưng đừng đem ngươi đông lạnh bị cảm. Hiện tại con dâu chính là trong nhà quan trọng nhất bảo hộ đối tượng, lại một hoài liền hoài hai cái bảo bối, nàng như thế nào có thể nguyện ý làm hài tử bởi vì lại đây tiếp nàng mà lăn lộn sinh bệnh. Âu Dương Chăn cảm nhận được đến từ bà thiệt tình quan hệ, nàng cười khanh khách nói, mẹ, ta không lạnh, chúng ta đây mau lên xe đi, ta ba mẹ cùng ca ca bọn họ đều ở nhà chờ ngươi đâu. Chúng ta đây mau chút trở về, nhưng không làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Ứng Cẩm lần này lại đây trừ bỏ xem nhi tử con dâu, còn gánh vác lao gia tử vì Âu Dương Hán lại giới thiệu một cái đối tượng sứ mệnh đâu. Chờ bọn họ nhanh chóng rời đi sau, từ lúc khai xe lửa cửa xe, mới chậm rãi đi xuống một vị lén lút nữ nhân. Nếu Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm còn không có rời đi nói, bọn họ nhất định sẽ nhận ra nữ nhân này là ai. Người này lại là hồi lâu chưa từng lộ diện An Thiến. Bất quá giờ phút này An Thiến, lại không còn nữa từ trước tuổi trẻ, không ngừng quần áo rách nát, cả người cũng tiểu tụy bất kham xanh xao vàng vọt cùng sinh một hồi bệnh nặng giống nhau. Hiện tại nàng tang thương chật vật, nói nàng là 3-40 tuổi người, đều sẽ có người tin. An Thiến gắt gao cắn đã là khô nứt ra vài đạo miệng máu môi, hung hăng nắm chặt nắm tay, nhìn Âu Dương Chăn bọn họ xe biến mất phương hướng. Vẫn đục đỏ lên trong ánh mắt che kín ngập trời hận ý cùng không cam lòng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1768 không công bằng. An Thiến thầm hận, ông trời đãi nàng thật đúng là cực độ không công bằng. Cái gì chuyện tốt đều dừng ở Âu Dương Chăn trên đầu, mà chuyện xấu thay phiên ở trên người nàng trình diễn. Dựa vào cái gì, nàng tao ngộ như vậy phi người cha tấn tàn phá. Âu Dương Chăn không chỉ có hảo mô làm tốt lắm, còn có thể vẻ mặt hạnh phúc mang thai. An Thiến thật sự trăm triệu không nghĩ tới, ở xe lửa hảo tâm trợ giúp chính mình nữ nhân, ở còn không có xuống xe thời điểm, nói các nàng gia nhi tử sẽ đến tiếp trạng. Kết quả con trai của nàng lại là Âu Dương Chăn nam nhân. Nguyên bản nàng còn ôm có một ít ý niệm, tưởng chờ gặp được con trai của nàng xuất hiện khi, có thể hay không trang trang đáng thương, làm cho bọn họ giúp người giúp tới cùng. Lại tạm thời cho nàng một cái chỗ dung thân. Nhưng hết thể ý tưởng, đều ở nhìn thấy nàng cái gọi là nhi tử con dâu là Âu Dương Chăn bọn họ thời điểm, hoàn toàn tan thành mây khói. An Thiến cùng Âu Dương Chăn có không đội trời chung cứu hận, nàng sống thêm không đi xuống, cũng sẽ không yêu cầu nàng bố thí. Huống chi, Âu Dương Chăn như vậy rắn giết tâm địa một người, nàng sẽ nguyện ý giúp nàng mới là lạ. Không chuẩn vừa lúc xem nàng nghèo túng không xu dính túi không nhà để về. Nhân cơ hội lại bỏ đá xuống giếng đem nàng hại. Nàng vừa mới từ hố lửa chạy ra tới, chẳng lẽ còn muốn lần thứ hai bước vào một cái khác ổ sói sao? Cho nên, nàng mới có thể lặng lẽ núp vào, không cho bọn họ nhìn đến nàng. Chính là, An Thiến Phi thường nghi hoặc khó hiểu, nàng rõ ràng nhớ rõ, Âu Dương Chăn gả đối tượng tuy rằng là cái đoàn trưởng, nhưng là nông thôn xuất thân, như thế nào sẽ có cái vừa thấy chính là người thành phố? Hơn nữa khí chất không tồi cách nói năng bất phàm mâu thân đâu. Nữ nhân kia lại luôn mồm nói là con trai của nàng tới đón chạm. Bọn họ chi gian quan hệ, cũng đủ ý vị sâu xa. An Thiến chưa từng có nhiều dừng lại, nàng hiện tại nếu đã thành công tới rồi kinh đô, như vậy bước tiếp theo chỉ cần có khẩu cơm ăn, nàng liền nhất định hảo hảo sống sót. Lúc sau, lại tùy thời một đám tìm các nàng tính sổ. An Thiến nắm chặt rời đi nhà ga đồng thời, nàng suy nghĩ cũng tùy theo phiêu ra hảo xa. Nàng bị thôi học sau, vội vã đi trở về Giang Thành, An gia lại cũng dung không dưới nàng, An Nhiên càng là nhân cơ hội muốn cho vệ đại tráng ra tìm nàng trả thù. Nàng sau lại lo lắng vệ đại tráng ra xem nàng bị thôi học trở nên cái gì đều không phải, sẽ tìm nàng trả thù, nàng vội vàng từ Giang Thành rời đi, muốn về kinh đô đi báo thù. Bất luận là Âu Dương Chăn vẫn là Tiểu Ngũ, còn có Tiểu Ngũ cùng ký túc xá mấy cái tiểu tiện nhân, nàng đều phải nhất nhất trả thù, tuyệt đối không thể nàng bị thôi học hủy hoại nhân sinh, mà các nàng lại cùng giống như người không có việc gì tiếp tục các nàng lộng lẫy tiêu xái cuộc sống đại học. Đáng tiếc, nàng căn bản không có lường trước đến, sẽ ở trên đường gặp đáng giận bọn buôn người. Đối phương thấy nàng lẻ loi một mình ra cửa liền động tà niệm rồi, hai người hợp nhau hỏa lui tới nàng uống nước tráng men lưu hạ dược, chờ nàng cảm giác sự tình không ổn thời điểm đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Thẳng đến An Thiến lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, đã bị bọn họ mang xuống xe. Hai người thay phiên khi dễ nàng, nàng vì bảo mệnh, cũng không dám quá mức dễ rủa phản kháng, chỉ cho là bị cẩu đè ép, chỉ cần đừng hoài thượng là được. Sau lại, hai người chơi đủ rồi, vẫn là mang theo nàng đi một cái hẻo lánh thôn xóm, đem nàng bán cho một cái 40 tới tuổi lão quan côn. Ở nơi đó mỗi một ngày, nàng đều giống như sinh hoạt ở luyện ngục bên trong, sống không bằng chết. Có rất nhiều lần, nàng nghĩ tới chết. Chính là, nàng cắn chặt răng nói cho chính mình, thù lớn chưa trả, hại nàng người còn ở đắc ý tồn tại, nàng tuyệt đối không thể chết được. Cứ như vậy, nàng mới từng ngày nhai lại đây, rốt cuộc ở đêm 30 ngày này, tìm đúng thích hợp thời cơ thành công bỏ chạy cái kia thôn, sau lại bái lên xe lửa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1769 có tâm. Có lẽ là mệnh trung chú định, An Thiến ở bị bắt được trốn vé thời điểm, gặp hảo tâm nữ nhân, không ngừng giúp nàng bổ phiếu, trả lại cho nàng ăn uống. Nàng lòng mang cảm kích, ít nhất nhân gian vẫn là có người hảo tâm tồn tại. Lại không nghĩ, người này lại cố tình cùng Âu Dương Chăn có quan hệ. Âu Dương Chăn lại không biết bà ở xe lửa thượng trợ giúp đáng thương nữ nhân, sẽ là đối nàng hận thấu xương An Thiến. Nàng cung ứng cẩm dọc theo đường đi liêu thực đầu cơ, đề tài cơ hồ đều là về mang thai cùng hải tử. Đàm Nhất Sâm vững vàng điều khiển xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu nhìn về phía cùng nhau ngồi ở hậu tòa mẫu thân cùng tức phụ, khoe miệng ngậm đầy tươi cười. Chờ xuống xe sau, ứng cẩm lại đã chịu Khâu Thi Vận bọn họ nhiệt tình chiêu đãi. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, thập phần náo nhiệt. Ứng cẩm thuận miệng nói lên, đại niên 30 ngày đó ở Dương Thành nào đó không quân bệnh viện phát sinh ác liệt sự kiện. Âu Dương Chăn biết chuyện này kiện, kiến quốc sau đệ nhất trương treo giải thưởng lệnh truy nã chính là vì bọn họ mà phát, đã từng oanh động cả nước, sau lại trải qua 7 tháng tả hữu mới thành công đem người ở đất khách đánh chết. Hiện tại sự tình vừa mới phát sinh, tin tức còn không có truyền nhanh như vậy, TV báo chí cũng đều không có đưa tin, cho nên Âu Dương Duy bọn họ đều là không hiểu rõ. Đại gia tò mò hỏi, sự tình trải qua cùng chi tiết. Ứng cẩm cũng là vì ở cái kia bệnh viện có nhận thức người quen, mới có thể biết đến hơi chút kỹ càng tỉ mỉ một ít. Bởi vì là đại niên 30, giữa trưa ở trong viện câu lạc bộ cấp toàn viện công nhân viên chức chiếu phim điện ảnh, sở hữu các nơi đều không có người nào. Có hai người nhân cơ hội đi vào quầy bán quà vật trộm đạo, vừa lúc bị người phát hiện. Cuối cùng 4 người bỏ mình, 3 người trọng thương. Đang ngồi mấy người đều đối nàng nói trải qua, trừ bỏ đã cảm kích Âu Dương Chăn cùng luôn luôn đạm nhiên Đàm Nhất Sâm, những người khác đều biểu hiện kinh hãi dị thường. Ai cũng không nghĩ tới, ở đại niên 30 như vậy nhật tử, sẽ phát sinh lớn như vậy án kiện. Thật sự rất khó lấy tưởng tượng, những cái đó mất đi người nhà mọi người. Cái này nằm như thế nào quá? Khâu Thi Vận cảm thán nói, này cũng quá hung tàn đi. Hai người kia là đang làm gì? Chỉ biết là K2, mặt khác trừ bỏ hệ thống nội, mọi người đều không rõ ràng lắm. Ứng cẩm biết nói cũng là nghe người ta nói, lại tinh tế liền thuộc về bên trong đồ vật, không có khả năng dễ dàng như vậy làm cho bọn họ người ngoài biết được. Năm trước khi, Âu Dương Nghị bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng kẻ bắt cóc vật lộn bị thương. Cho nên Âu Dương Duy bọn họ đều hận cực kỳ cùng hung cực các kẻ phạm tội. Đại gia cùng chung kẻ địch hàn huyên rất nhiều. Sau khi ăn xong, Âu Dương Hãn cùng Đàm Nhất Sâm hỗ trợ thu thập cái bàn. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị tính cả cha mẹ cùng nhau đổi không có vội vã đi nghỉ ngơi, Ứng Cẩm ngồi ở nhà chính phẩm trà nói chuyện phiếm. Ứng Cẩm cùng Âu Dương Duy bọn họ nói lên công công lại cấp Âu Dương Hán giới thiệu một cái đối tượng sự, thông ra, bà thông ra, kỳ thật ta lần này tới, còn có một cái sứ mệnh, chính là giúp đỡ ta công công ai cho các ngươi mang lại đây một cái cô nương ảnh chụp. Lần trước cấp Chân Chân đại ca giới thiệu cô nương hắn không phải không nhìn chúng sao. Lần này đuổi kịp hồi cô nương là hoàn toàn bất đồng hai cái loại hình. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận liếc nhau, hắn cười ha hả nói, Đàm Thúc thật sự quá có tâm, chúng ta cũng không biết nên như thế nào thời điểm cảm tạ nói hảo. Khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà, Chân Chân đại ca cũng cùng chúng ta cháu trai giống nhau. Ứng Cẩm đứng dậy đi phóng bao vị trí lấy ảnh chụp. Đang ở hỗ trợ thu thập cái bàn Âu Dương hắn lại nghe đến sống lưng cứng đờ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, muội phu ra ra như vậy đem chuyện của hắn trở thành đại sự tới làm hắn đối này thập phần không thể nơi hà. Hắn minh bạch nhân ra cũng là một mảnh hảo tâm, xem ở muội phu muội muội mặt mũi thượng mới có thể như vậy để bụng. Chính là, thân cận chuyện này, tổng làm hắn cảm thấy, theo bản năng có chút kháng cự. Ở đây người, trừ bỏ không lưng lấy ảnh chụp Ứng Cẩm không có nhìn ra Âu Dương hắn khác thường. Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chân bọn họ đều đã nhận ra Âu Dương Hãn cứng đờ cùng bất đắc dĩ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1770 thế nào? Khâu Thi Vận ở trong lòng âm thầm thở dài, nàng biết đại nhi tử tại sao lại như vậy một loại phản ứng, khẳng định đối với thân cận xử đối tượng sự tình vẫn là có mâu thuẫn tâm lý, chính là lúc này đây, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không ở từ hắn tính tình tới. Nếu là đặt ở từ trước, không hiểu biết nội tình nàng, còn sẽ cảm thấy hài tử không cảm giác không thích liền tính. Nhưng hiện tại nàng đã biết cái kia bị con thứ hai đã cứu đã kết hôn nữ nhân tồn tại, nàng tuyệt đối sẽ không ở tùy ý hắn kéo tới kéo đi. Lão đại tuổi từng năm lớn, liền tính là hắn cá nhân điều kiện lại hảo, có thể lựa chọn phạm vi cũng sẽ dần dần thu nhỏ lại, nàng nhưng không nghĩ nhi tử 40 tới tuổi mới kết hôn sinh con. Đến lúc đó nàng cùng Lao Âu có thể hay không nhìn đến kia một ngày đều khó mà nói. Lao đại A, ngươi cùng một Sâm đều không vội thu thập, trước lại đây nhìn xem. Đàm Nhất Sâm nghe vậy lập tức buông trong tay chén đũa. Âu Dương hắn đành phải theo sát sau đó, cùng hắn giống nhau tìm vị trí ngồi xuống. Ứng Cẩm cười ngâm ngâm đem từ trong bao lấy ra ảnh chụp trước đưa cho Khâu Thi Vận xem. Ba thông ra, các ngươi nhìn xem, cái này cô nương là một vị trung học lao sư. Mẫu thân trong nhà là thư hương dòng dõi, phụ thân là một Sâm gia gia lão bộ hạ, hiện tại là sư trưởng. Nhà hắn còn có một cái ca ca, là làm quân sự nghiên cứu khoa học phương diện nhân tài. Cô nương tính cách hảo tính tình hảo, nếu không phải không nghĩ tìm bộ đội, đã sớm tìm được thích hợp. Khâu Thi Vận bên thai nghe Ứng Cẩm giới thiệu, túi đầu nghiêm túc đoan trang trong tay này bức ảnh. Lần này cô nương đích sắc cùng lần trước bất đồng. Hình bầu dục khuôn mặt, mi thanh mục tú. Phong độ trí thức thực đùng, lại mang theo nhà bên nữ hài ôn nhu khí chất, từ ánh mắt tới xem là cái thực thiện lương người. Khâu Thi Vận vừa thấy liền nhìn chúng, tức khắc nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vừa lòng ý cười. Nàng đối con dâu yêu cầu kỳ thật cũng không quá cao, chỉ cần hài tử nhân phẩm hảo, tính cách hảo, trong nhà không sai biệt lắm cũng là được. Lao Âu, các ngươi cũng nhìn xem. Âu Dương Duy xem bạn già nhi lộ ra tươi cười, hắn cũng tò mò tùy tay tiếp nhận. Đương xem qua về sau, hắn lén lút gật gật đầu, trên mặt có tương đối vừa lòng biểu tình. Chờ Âu Dương Chân không thấy phía trước đặc biệt tò mò, ảnh chụp người trên rốt cuộc ra sao bộ dáng, làm cha mẹ đều liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Chờ nàng tiếp nhận ảnh chụp, chỉ thấy cô nương lớn lên không phải cái loại này phi thường kinh diễm xinh đẹp, lại làm người ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đặc biệt thoải mái, nàng cũng không biết hẳn là như thế nào tới hình dung. Tóm lại nàng đối cái này cô nương đệ nhất cảm giác không tồi. Ảnh chụp bị truyền đọc một vòng, cuối cùng rơi xuống Âu Dương Hãn trên tay. Âu Dương Hãn nhìn trên ảnh chụp người, mấy không thể tra nhíu mày, cô nương nhìn đích sắc không tồi, cùng lần trước so hoàn toàn là hai loại hình. Đáng tiếc không phải nhân ra cô nương vấn đề, mà là hắn tự thân có vấn đề. Mặc dù hắn ở gặp qua Lâm Thư Yến về sau, rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, cũng buông xuống đã từng một ít quá vãng. Nguyện ý ở thích hợp thời điểm có tân bắt đầu. Nhưng, lại không có nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu thân cận. Kia chớp tốc độ, mau làm hắn một chốc một lát có điểm thích hướng không được, cũng không tiếp thu được. nhưng đối mặt cha mẹ bọn họ vừa lòng tha thiết ánh mắt, hắn không nghĩ ở trong đó nhìn đến thất vọng. Khâu Thi Vận nhìn chằm chằm Âu Dương Hãn, lão đại, thế nào? Ta nhìn cô nương này cùng người phía trước nói qua yêu cầu thực phù hợp đâu. Ở nàng biết được Lâm Thư Yến tồn tại sau, nàng càng phải nhanh một chút xuống tay làm lão đại chạy nhanh tìm đối tượng. Có lẽ, chỉ có lão đại có đối tượng kết hôn, mới có thể làm nàng hoàn toàn yên tâm. Nếu không, nàng này trái tim, chẳng sợ từ con thứ hai nơi đó có một ít chứng thực, cũng vô pháp rơi xuống thực địa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1771 không tồi. Ta cảm giác cũng không tệ lắm, có thể trước thử xem thư từ qua lại liên hệ. Âu Dương Hãn làm trò đại thật xa lại đây muội muội bà, không có khả năng tái giống như từ trước giống nhau tìm lý do cự tuyệt. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra mẫu thân vội vàng sau lưng thâm ý. Nhất định là ở sợ hai hắn trong lòng còn có Lâm Thư Yến, sợ hắn về sau sẽ làm ra lệnh nàng sinh khí thương tâm sự. Hắn đã tới rồi cái này số tuổi, cùng Đàm Nhất Sâm không sai biệt lắm cùng tuổi người, lại liền cái đối tượng đều không có, cũng khó trách cha mẹ sốt ruột. Khó được chính là cái này cô nương làm hắn đệ nhất cảm giác cũng hoàn toàn không chán ghét, có lẽ hắn tiếp xúc, trải qua giải gia tăng cũng có thể sinh ra thích hỏa hoa đâu. Âu Dương hắn nói, làm đang ngồi các vị đều cảm thấy vui sướng. Ứng Cẩm không hiểu biết trong đó nội tình, chỉ là đơn thuần cho rằng chính mình lần này chuyến đi này không tệ, trở về công công đã biết, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Bởi vì bọn họ đại gia sẽ đối Âu Dương Hãn sự tình như vậy để bụng, tất cả đều là bởi vì muốn hảo hảo báo đáp Âu Dương gia đối nhi tử yêu quý cùng chiêu cố. Nếu có thể thật sự giúp đỡ vội, ít nhất cũng coi như là còn thượng một chút ân tình. Những người khác tưởng liền nhiều. Âu Dương chăn biết đại ca thỏa hiệp, kỳ thật có lẽ hơn phân nửa là bởi vì nhiều mặt suy xét, nhưng hắn như vậy cũng làm pháp vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hắn cùng Lâm Thư Yến đã từng những cái đó sự tình đã hoàn toàn phiên thiên, tổng không thể vẫn luôn sống trong quá khứ hoặc là hồi ức. Người vô luận tới khi nào, vẫn là phải hướng trước xem. Âu Dương nghỉ trừng mắt nhìn Âu Dương hắn muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi một chút đại ca nói chính là thiệt tình lời nói sao. Chính là đương này muội muội bà mặt, lời này hắn không tiện mở miệng. Khâu Thi Vận đối Âu Dương Hãn trả lời phi thường vừa lòng, nàng tươi cười đầy mặt nhìn Ứng Cẩm, bà thông ra, nếu chúng ta lão đại cảm thấy không tồi, vậy làm cho bọn họ chính mình trước viết thư liên hệ, đến nỗi hai đứa nhỏ rốt cuộc có thể hay không thành, liền xem chính bọn họ. Chỉ cần lão đại có thể gật đầu đồng ý trước viết thư liên hệ, sự tình cũng liền thành một nửa. Bất quá cuối cùng bọn họ kết quả như thế nào? Còn muốn xem hai đứa nhỏ chỗ thế nào? Khâu Thi Vận tuy rằng trong lòng sốt ruột, hận không thể làm lão đại chạy nhanh có đối tượng kết hôn sinh con, nhưng kết hôn là cả đời sự, về sau bồi hắn đi xong tuổi già nhân mã hổ không được. Ứng Cẩm cũng cao hứng cười, hảo, vậy làm hai đứa nhỏ trước thư từ qua lại liên hệ. Vừa lúc à, cô nương này quá mấy tháng sẽ bị đơn vị phái tới kinh đô học tập. Nếu lúc ấy hai người thật sự tương đối có tiếng nói chung nói, có thể gặp mặt tương xem một chút. Ứng Cẩm còn tưởng rằng con dâu đại ca không thể nhìn chúng đâu, vì thế bọn họ còn tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm, gắng đạt tới sớm ngày giúp đỡ Âu Dương gia lão đại, tìm được một cái thích hợp đối tượng. Đến nỗi lão nhị Âu Dương Nghị, nàng đã làm ơn chính mình đại ca đại tẩu ở Hải Thành bên kia giúp đỡ tìm kiếm, phỏng chừng không dùng được bao lâu, cũng sẽ có chút tin tức. Bất quá sự tình còn không có hoàn thành, nàng cũng không có khả năng trước đem nói ra tới. Kia như vậy càng tốt, trước hiểu biết lẫn nhau, xác định về sau lại quyết định gặp mặt sự. Ứng Cẩm cùng Khâu Thi Vận liêu khí thế ngất trời, qua một hồi lâu về sau, nàng mới đi nghỉ ngơi. Âu Dương Chân cũng trở về phòng, buổi sáng thức dậy sớm tự nhiên sẽ vây. Phía trước ăn cơm thời điểm, Âu Dương Chân hợp với đánh mấy cánh áp. Chính là chờ thật sự về tới phòng nằm ở trên giường, nàng lại có điểm ngủ không được. Chờ Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Hãn thu thập xong phòng bếp, một mình một người trở lại trong phòng khi, liền nhìn đến chính mình tức phụ đang ở phóng không mà nhìn trần nhà phát ngốc. Tức phụ, tưởng cái gì đâu? Đàm Nhất Sâm xoa xoa tay, vài bước tới rồi trước giường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1772 một điểm nào đủ. Ta suy nghĩ ta đại ca sự tình. Âu Dương Chân nói xong hướng hắn rối khai hai tay, các ngươi làm song sống. Vất vả, cho ngươi một cái hôn làm khen thưởng. Đàm Nhất Sâm không chút khách khí tiếp nhận rồi đến từ chính mình tức phụ khen thưởng, ở hắn còn muốn gia tăng nụ hôn này thời điểm, bị Âu Dương Chân dùng đôi tay chống lại, được rồi, lại thân đi xuống, không cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Nàng nói chuyện đồng thời, còn cố ý ái mội chớp chớp mắt. Âu Dương Chân vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình đều mang theo một chút nghịch ngợm, chọc đến Đàm Nhất Sâm hiếm lạ đồng thời lại buồn cười ra tiếng, hắn dù bận vẫn ung dung đậu nàng, phát sinh cái gì. Ta thực chờ mong. Âu Dương Chân liếc mắt nhìn hắn, chờ mong cái gì chờ mong. Ban ngày ban mặt, ngươi thật đúng là dám tưởng. Đàm Nhất Sâm không sợ gì cả, hắn bỡn cợt cười, ta có cái gì không dám tưởng. Ngươi không phải biết trong khoảng thời gian này đem ta nghẹn hỏng rồi. Âu Dương Chân ôm hắn cổ hờn rồi nói, ai nha, nhân ra không phải giúp ngươi tiết đốt lửa sao. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, một chút nào đủ. Được rồi, không náo loạn. Âu Dương Chân quyết định không cùng Đàm Nhất Sâm đậu thú đi xuống, bởi vì nàng chính là biết người nào đó có bao nhiêu mẫn cảm đói khát, ban ngày ban mặt thật sự có lau súng cướp có bị áp nguy hiểm, nàng lập tức trở lại chuyện chính ta đại ca thế nhưng đáp ứng xuống dưới, không biết về sau cái này cô nương có thể hay không trở thành ta đại tẩu. Đàm Nhất Sâm điểm điểm nàng chóp mũi, thiểu phôi đản. Lúc sau sủng nịch đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, nàng có thể hay không trở thành ngươi đại tẩu. Cái này liền phải xem bọn họ chi gian duyên phận. Thật là muốn xem duyên phận. Ta hy vọng đại ca sớm ngày cho ta tìm cái đại tẩu, đến lúc đó ba mẹ mới có thể không ở vì những việc này mà phát sầu. Âu Dương Chân cảm thấy chính mình hiện tại phi thường hạnh phúc, nàng cũng hy vọng đại ca nhị ca cũng đều giống nhau có thể sớm ngày đạt được hạnh phúc, như vậy không ngừng bọn họ hạnh phúc, cha mẹ cũng có thể đi theo vui vẻ. Nhất định sẽ, ta nhìn ra đại ca tuy rằng có điểm bất đắc dĩ, bất quá hắn nếu đáp ứng rồi, khẳng định sẽ thử cùng đối phương ở chung. Liên tính cùng cái này cuối cùng không có thành, hắn đã bán ra bước đầu tiên, kế tiếp cũng sẽ tìm được thích hợp cô nương. Đàm Nhất Sâm phẩm ra tới một ít đại cứu ca tính tình, đến cuối cùng, có lẽ hắn không vì chính mình, cho dù là vì hắn ái người nhà, cũng sẽ tìm đối tượng kết hôn. Đối diện phòng, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đồng dạng cũng tại đàm luận có quan hệ với Âu Dương Hãn sự tình. Lão đại cuối cùng làm ta thả điểm tâm, ta thật đúng là sợ hắn vẫn luôn không có tìm đối tượng tâm tư, chậm trễ tới chậm trễ đi đem chính mình cấp chậm trễ. Kỳ thật, ta như cũ đối nữ nhân kia rất để ý, người thông thường đều sẽ đồng tình kẻ yếu, nàng quá không hảo quá không hạnh phúc, lão đại trong lòng lại có nàng, khó bảo toàn sẽ không đối nàng sinh ra đồng tình, về sau gặp phải sự tình gì tới Khâu Thi Vận cuối cùng vẫn là thổ lộ nàng lo lắng. Âu Dương Duy không có Khâu Thi Vận nghĩ đến nhiều như vậy. Ngươi đừng lao hồ tư loạn tưởng, ta xem hải tử là cái trong lòng hiểu rõ, không có khả năng vẫn luôn hãm ở qua đi khó có thể tự kiềm chế. Hơn nữa người kia lại kết hôn có gia đình, liền tính là quá đến không tốt, cùng hắn cũng không quan hệ. Cũng là, hảo hảo không nghĩ những cái đó. Khâu Thi Vận cũng rõ ràng không nên vì không có phát sinh sự tình buồn lo vô cớ, ngược lại hỏng rồi hảo tâm tình. Nàng lập tức điều chỉnh tốt chính mình cùng Âu Dương Duy hưng phân nói đối về sau mặc sức tưởng tượng. Ta nhìn cái này cô nương thật không sai, nếu bọn họ về sau thành, hai ta cũng coi như đại sự song hàm nhất. Lúc sau liền thừa lão nhị, hắn đối tượng hẳn là cũng không khó tìm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1773 thả lỏng. Khâu Thi Vận cũng thập phần tán đồng phụ họa, đàm thúc đối chúng ta thật là không tệ. Lần trước lão đại không có nhìn chúng cái kia, ta còn tưởng rằng chuyện này cũng liền như vậy tính. Chúng ta về sau mặc kệ lúc này đối tượng cuối cùng là cái dạng gì, cũng muốn hảo hảo cảm kích nhân gia. Đó là đương nhiên, chờ bà thông gia đi thời điểm, chúng ta nhiều chuẩn bị điểm đồ vật, làm nàng thuận tiện cấp đàm thúc bọn họ mang trở về. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thương lượng hẳn là cấp chuẩn bị cái gì thích hợp. Ứng Cẩm ở Âu Dương Chăn ra đợi cho sơ sáu, nàng liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đi nhà ga đưa nàng. Tới thời điểm, Ứng Cẩm mang đến hai cái bao, trở về thời điểm sinh sôi biến thành bốn cái đại bao. Đã thông chi bên kia có người tiếp trạm, cho nên nàng đảo không cần lo lắng có thể hay không mang xuống xe vấn đề. Ứng Cẩm nguyên bản là tưởng đi theo nhi tử đi hắn bộ đội ở kia ngây ngốc mấy ngày, giúp đỡ dọn dẹp một chút nhà ở, lại nhiều bao điểm nhi sủi cảo bánh bao linh tinh, đặt ở tủ lạnh đông lạnh thượng. Như vậy hắn không nghĩ đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, có thể chính mình ở nhà nấu điểm đông lạnh sủi cảo ăn. chính là nhi tử con dâu đều không muốn làm nàng vất vả như vậy đi lan lộn. Sau lại nàng tưởng tượng cũng là, nếu đi theo trở về nói, đến lúc đó còn phải cố ý tới đưa nàng, nhiều chậm trễ hải tử công tác. Chi bằng trực tiếp liền rời đi hảo. Dù sao, con dâu lại có hai cái tháng sau liền sinh, đến lúc đó nàng còn sẽ chạy tới. Ly biệt hết sức, Ứng Cẩm dặn dò Âu Dương Chăn rất nhiều, Chăn Chăn, ngươi nhất định phải thả lỏng tâm tình, dư thừa cái gì đều không cần suy xét, mặc kệ ngươi hoài chính là nam hài nữ hài, ra ra bọn họ cùng ta đều sẽ đặc biệt thích. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định làm được thả lỏng. Mặc kệ nam hài nữ hài, này hai đứa nhỏ đều là trời cao ban cho nhà của chúng ta lễ vật. Âu Dương Chăn đối với điểm này đều không có nhiều ít lo lắng, bất luận nàng sinh chính là nam hài nữ hài, cũng là nàng cùng Đàm Nhất Sâm hài tử. Chẳng sợ cuối cùng sinh hạ song bảo thai đều là nữ hài tử, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bên kia, bởi vì không hề có huyết thống quan hệ, bọn họ chính là có trọng nam khinh nữ tư tưởng, cũng không có khả năng ở bọn họ trước mặt khoa tay múa chân dám nói quá nhiều. Đến nỗi Đàm gia người, bọn họ bởi vì đối với Đàm Nhất Sâm 30 năm sau cũng không ở Đàm gia lớn lên, vẫn luôn tâm tồn áy náy, tổng suy nghĩ biện pháp tận lực đi bồi thường. Bởi vậy, chẳng sợ nàng sinh hai cái nữ nhi, Đàm gia người cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì bọn họ có lẽ cảm thấy tự tin không đủ. Chờ đem Ứng Cẩm đưa lên xe, Âu Dương Chăn cũng chuẩn bị muốn đi làm. Kỳ thật bọn họ báo xã có đi làm sớm người, sơ sáu nên đi làm. Nhưng lãnh đạo suy xét đến thân thể của nàng tình huống, cố ý lại cho nàng nhiều phóng hai ngày giả, sơ tám đi làm. Đàm Nhất Sâm cho dù lại không nghĩ rời đi, cũng muốn hồi bộ đội đi. Hai người ước định hảo, lần sau dựng kiểm, Đàm Nhất Sâm sẽ chạy tới, bồi Âu Dương Chăn cùng đi. Lúc sau, Âu Dương Chăn đi đơn vị đi làm. Âu Dương Nghị bởi vì thân thể nguyên nhân, bị Khâu Thi Vận ở lâu mấy ngày mới hồi Hải Thành đi làm. Ứng Cẩm trở về sau liền đem Âu Dương Hãn sự tình cấp làm, nàng còn cố ý đánh quá điện thoại tới nhắc nhở Âu Dương Hãn tưởng cho nhân gia cô nương viết thư. Âu Dương Hãn lúc sau tự nhiên không có bất luận cái gì ngượng ngùng làm theo. Đối này, Âu Dương Chăn cùng cha mẹ đều dâng lên chờ mong, không biết kế tiếp như thế nào. Nghỉ đông thực mau qua đi, các đại học giáo khai giảng trước kia, bọn học sinh cũng đều lục tục từ cả nước các nơi chạy đến kinh đô, Tiểu Ngũ cũng ở trong những người này. Tiểu Ngũ cô y cấp Âu Dương Chăn ra mang theo không ít giang thành đặc sản. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối Tiểu Ngũ mang đến đồ vật đều thập phân thích. Mặc kệ bọn họ ở kinh đô sinh sống bao lâu, cũng tổng cảm thấy là người xứ khác. Mà sinh sống nhiều năm giang thành, nghiễm nhiên đối bọn họ sinh ra không thể xóa nhòa ảnh hưởng, rời đi lại lâu, cũng sẽ thường thường tưởng niệm nơi đó bằng hữu cùng thức ăn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Trước 1774 miên man bất định, Khâu Thi Vận làm một bàn lớn hảo đồ ăn khoản đãi Tiểu Ngũ. Âu Dương Hãn tạm thời còn không có đi trường học, hắn đến Âu Dương Chăn đơn vị đem nàng tiếp trở về ăn cơm. Âu Dương Chăn một hồi về đến nhà nhìn thấy Tiểu Ngũ đặc biệt thân thiết, hai người vừa thấy mặt liền dịu rít liêu cái không ngừng. Nghỉ đông phía trước, hai người ở nàng đơn vị phụ cận gặp qua một mặt, đến bây giờ nhoáng lên tân niên đều đi qua. Tiểu Ngũ mang đến nhiều vô số không ít ăn ngon, đang cùng nàng khẩu vị. Từ mang thai về sau, Âu Dương Chăn trừ bỏ muốn ăn mẫu thân làm gì đó, có khi cũng sẽ tưởng giang thành một ít thổ đặc sản. Nàng cảm thấy người mang thai thật là đặc biệt kỳ quái, có đôi khi muốn ăn đồ vật, thậm chí là từ trước căn bản không thích hoặc là không thường ăn đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận một chút không có đem Tiểu Ngũ đưa người ngoài, nên liêu cái gì liêu cái gì. Nàng một chút không kiêng dè cùng Âu Dương Chăn liêu nổi lên, trong nhà hôm nay thu được Đàm lao gia tử hỗ trợ giới thiệu cô nương Du Cẩn Văn gửi thư sự. Chăn Chăn, đại ca ngươi theo như ngươi nói đi. Kia cô nương tin tới rồi. Nhìn đến mẫu thân vẻ mặt vui mừng, khí sắc hồng nhuận, đôi mắt tinh lượng, Âu Dương Chăn cũng cảm thấy vui vẻ, nàng cười gật đầu, nói. Nàng theo sau lập tức cười ngâm ngâm xem mắt Âu Dương Hãn, cố ý kéo trường thanh hơn nữa, nghe nói thực không tồi. Ở trên đường nàng liền nghe đại ca nói lên qua việc này, còn dù bận vẫn ung dung cố ý để ra nghi vấn một phen hắn cảm giác. Cho dù đại ca không có nói ra cái gì tới, nàng cũng từ hắn nói giữa các hàng cảm giác ra, hắn giống như đối nhân gia cô nương ấn tượng không xấu, cũng nguyện ý nhiều thư từ qua lại tiếp tục gia tăng hiểu biết. Đây là một kiện lệnh nàng đặc biệt vui sướng sự tình, đại ca không ngừng bán ra bước đầu tiên, có lẽ còn sẽ thu hoạch một phần tốt kết quả. Âu Dương Hán bất đắc dĩ buồn cười nhìn muội muội, không có ra tiếng. Khâu Thi Vận tán đồng nói, cô nương đích sắc không tồi. Lúc sau nàng lại hướng về phía một bên Âu Dương Hán dặn dò, lão đại, ngươi nhớ rõ nắm chặt cho nhân gia hồi âm. Tuy rằng là đại nhi tử tư nhân thư tín, nhưng lần đầu tiên thư từ qua lại, bọn họ cũng suy nghĩ nhiều giải hiểu biết nhân gia cô nương, cho nên cũng đi theo nhìn tin. Đang xem qua tin về sau, Khâu Thi Vận đối nhân gia cô nương càng thêm vừa lòng. Đều nói tự nếu như người, nhìn cô nương này hào phóng đẹp chữ viết, cũng có thể nhìn ra là cái có nội hàm cô nương. Nàng nhìn ra được nhi tử cũng không kháng cự, cho nên làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, nam nhân sao vẫn là muốn chủ động một chút mới được. Khâu Thi Vận thậm chí đã miên man bất định, nếu hai người ngươi tới ta đi thư từ qua lại thông hảo, chờ cô nương tới kinh đô học tập thời điểm, lại đem gặp mặt thấy, kia lúc sau rất nhiều sự còn không phải nước chảy thành sông. Âu Dương Duy cũng cùng bạn già là một cái ý kiến, bất quá hắn làm Khâu Thi Vận tới nói ra, hắn lại không hé răng. Tiểu Ngũ nghe lời nghe âm, nghe ra sự tình đại khái. Nàng là biết đào học tỷ ái mộ Âu Dương đại ca sự tình, nhưng hiện tại xem ra chung quy là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, chẳng sợ đào học tỷ tốt nghiệp lưu tại kinh đô phân tới rồi bộ ngoại giao công tác, cũng không có chút nào cơ hội. Âu Dương Hãn chú ý tới Tiểu Ngũ ánh mắt, hắn hơi hơi có chút không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, hảo, ta sẽ nhớ rõ. Mẹ, nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát đồ ăn lạnh. Hắn cùng muội muội có thể thẳng thắn thành khẩn nói ra ý nghĩ của chính mình cùng cảm thụ, bị trêu chọc cũng không xấu hổ không bực. Nhưng có người ngoài ở đây, hắn lại thực sự có chút ngượng ngùng, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là hơn 30 tuổi người. Khâu Thi Vận cũng ý thức được Âu Dương Hãn không được tự nhiên, nàng vội cười tiếp đón, Tiểu Ngũ à, trường điểm đũa, ngàn vạn đừng ngoại đạo. Tiểu Ngũ tươi cười trong sáng, gì, ta tuyệt đối sẽ không ngoại đạo. Âu Dương chăn biết Tiểu Ngũ thích ăn cái gì, nàng dùng công đũa đem cách khá xa với không tới đồ ăn hướng nàng trong chén kẹp kẹp. Đại gia không khí vui sướng dùng xong rồi cơm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1775 rốt cuộc đi đâu. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngũ cần mẫn tưởng giúp Khâu Thi Vận cùng nhau thu thập chén đũa, kết quả bị Khâu Thi Vận kiên quyết cự tuyệt. Nàng còn làm nữ nhi các nàng hai cái tuổi trẻ người cùng nhau về phòng nói chuyện. Âu Dương Chân hiện tại có lẽ là bởi vì hoài song thai quan hệ, bụng đại như cái sọt giống muốn mau sinh giống nhau. Nàng cơm nước xong lập tức ngồi xuống sẽ cảm thấy hoa hoảng không thở nổi, cho nên nàng ở trong phòng chậm gì gì dạo bước, đồng thời cùng Tiểu Ngũ nhẹ giọng trò chuyện thiên. Tiểu Ngũ vừa rồi có chút lời nói làm trò đại gia mặt cũng không có nói xuất khẩu, bởi vì nàng biết An gia cùng Chân tỷ gia ân ân đoán đoán. Một khi nàng nhắc tới An gia sự, nhất định sẽ thập phần mất hứng, làm không khí biến kém. Chân tỷ, có chuyện, ta vừa rồi chưa nói. An Thiến ăn Tết thời điểm cũng không có về nhà, không biết nàng ở bên ngoài đến tột cùng làm cái gì đâu. Tiểu Ngũ đối An Thiến tin tức thập phần để ý, nguyên bản còn làm tốt nghỉ đông về nhà sẽ có đối mặt nàng khả năng tính. Kết quả, An Thiến căn bản không có về nhà, tin tức toàn vô. Cái này làm cho nàng đã tò mò lại nghi hoặc khó hiểu, không biết An Thiến rốt cuộc đang làm cái gì. Âu Dương chăn mày hơi trao hỏi, An gia người cũng đều không biết. An Thiến cùng các nàng thù hận không nhỏ, như là một quả che giấu bom giống nhau, nói không rõ khi nào, nàng liền sẽ đột nhiên toát ra tới trả thù các nàng. Không biết nàng ở nơi nào, chung quy làm nhân tâm không đế a. Tiểu Ngũ lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói, hẳn là không biết. Ta mẹ nghe An Kiệt tức phụ cùng người tán gẫu nói lên, An Thiến từ đi rồi về sau, liền chưa cho trong nhà đã tới tin, ai cũng không biết nàng rốt cuộc đi đâu làm cái gì. Nguyên bản cho rằng nàng ăn Tết thời điểm, ít nhất trở về ăn Tết hoặc là viết thư, nhưng là cái gì cũng không có. Chân tỷ, ngươi nói nàng rốt cuộc đi đâu đâu. Âu Dương Chân cũng tự hỏi khởi vấn đề này tới, theo lý thuyết, An Thiến có khả năng nhất đi địa phương, còn muốn thuộc kinh đô. Bởi vì nàng khẳng định sẽ muốn trả thù lệnh nàng thôi học người, giống nàng cùng Tiểu Ngũ là hàng đầu trả thù đối tượng. Chính là, từ nàng thôi học sau cho tới bây giờ, nàng một lần cũng không có xuất hiện quá. Không biết nàng là ở lặng lẽ giấu ở kinh đô nào đó góc, sau đó chờ đợi thích hợp thời gian đột nhiên ra tay, hoàn toàn trả đũa các nàng, vẫn là căn bản là không có tới. Nếu nàng không có tới lời nói, nàng rốt cuộc ở đâu đâu. Âu Dương chăn lại nghĩ tới An Thiến cùng An gia nháo túi bụi sự, nàng phỏng đoán nói, nàng có phải hay không không nghĩ cùng An gia người liên hệ. Cho nên An gia nhân tài không có người biết nàng hướng đi. Tiểu Ngũ gật đầu, này đảo cũng rất có khả năng. An Kiệt tức phụ hoài nghi An Thiến ở bên ngoài hôn không tồi, tìm được rồi điều kiện tốt đối tượng, cho nên không nghĩ cùng trong nhà liên hệ lo lắng nàng từ trước những cái đó sự bị người biết. Âu Dương Chân lại cảm thấy sự tình hẳn là không phải là La Hồng cần tưởng như vậy, mặc kệ nàng đến tuột cùng ở đâu, chúng ta cũng muốn chặt chẽ chú ý điểm. Tiểu Ngũ trịnh trọng nói, đúng vậy, ta cùng ta mẹ cũng nói, làm nàng chỉ cần biết rằng An Thiến tin tức liền nói cho ta. Hai người ngươi một câu ta một câu đàm luận An Thiến, các nàng lúc này lại không biết, An Thiến liền ở kinh đô, hơn nữa ở ngủ đông muốn tùy thời trả thù các nàng. An Thiến tháng riêng sơ mấy tới rồi kinh đô sau, nàng trằn trọc lăn lộn, từ chỉ cần cấp khẩu cơm ăn là được bắt đầu, đến bây giờ đã tìm được rồi một phần an ổn công tác, ở một hộ điều kiện không tồi nhân gia trong nhà làm bảo mẫu. Bởi vì An Thiến sẽ ngụy trang, lại dùng giả danh tự, cho nên cố chủ cả nhà đều cho rằng nàng là cái nông thôn người, bởi vì trong nhà khó khăn, mới có thể chạy xa như vậy tới cấp nhân gia làm việc đương bảo mẫu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1776 có đạo lý. Âu Dương Chân còn có gần 2 tháng thời gian liền phải đến dự tính ngày sinh, cho nên trong khoảng thời gian này không ngừng nàng chính mình hết sức cẩn thận, người nhà cũng đều đi theo khẩn trương, sợ nàng trước tiên sinh sản. Vốn dĩ hoài xong bào thai, hai tử sinh hạ tới liền tiểu, nếu lại sinh non nói, cũng không biết đến lúc đó sẽ ra sao loại tình huống, có thể hay không nuôi sống. Cho nên, hai tử vẫn là có thể ở trong bụng nhiều ngốc một ngày liền nhiều một ngày chỗ tốt. Hôm nay, tới rồi Âu Dương Chân đi bệnh viện dựng kiểm nhật tử, Đàm Nhất Sâm cố ý chạy tới cùng đi nàng cùng đi bệnh viện. Âu Dương Chân biết hiện tại mọi người đều khuyết thiếu một ít ý thức. Có rất nhiều người thậm chí từ mang thai đến sinh đều rất ít đi làm kiểm tra làm BCL, này cũng liền tạo thành rất nhiều tân sinh nhi khỏe mạnh có vấn đề. Nàng không có khả năng cùng người khác như vậy, đối chính mình trong bụng hài tử như vậy không để tâm. Tuy rằng hiện tại kiểm tra dụng cụ không tiên tiến, quá tinh tế tra không ra. Ít nhất như vậy có thể làm nàng cách một đoạn thời gian liền nắm giữ chính mình hài tử sinh trưởng trạng huống, có đại vấn đề có thể sớm cho kịp phát hiện, kịp thời giải quyết. Đàm Nhất Sâm vững vàng điều khiển xe, hướng tới bệnh viện khai đi. Hai người vừa nói vừa cười thương lượng, chờ lát nữa kiểm tra xong đi ăn cái gì ăn ngon vấn đề. Âu Dương Chân suy nghĩ một vòng, tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn ăn vịt nướng, đặc biệt vẫn là toàn tụ đức vịt nướng. Đàm Nhất Sâm đối chính mình tức phụ yêu thương có thêm, đương nhiên nàng nói cái gì đều dựa vào nàng. Âu Dương Chân vừa lòng tiếp tục an bài bọn họ kế tiếp đi làm cái gì. Chờ chúng ta ăn xong vịt nướng lại đi xem cái điện ảnh đi, giống như khá dài thời gian không thấy điện ảnh. Gần nhất thượng vài bộ hào điện ảnh, chúng ta đồng sự đều tại đàm luận đâu. Đàm Nhất Sâm sủng nịch sờ sờ nàng bóng loáng đen bóng đầu tóc, có thể à, ngươi muốn làm cái gì ta đều bồi ngươi. Hắn cố ý không ra thời gian, chính là vì nhiều bồi bồi tức phụ cùng chưa sinh ra bọn nhỏ, đương nhiên sẽ tận khả năng thỏa mãn nàng hết thể ý tưởng cùng nguyện vọng. Âu Dương Chân đốn rắc trong lòng bốc lên ngọt ngào phao phao, vãn trụ Đàm Nhất Sâm rửa gần nàng kia sườn cánh tay, tươi cười tràn đầy khỏe mắt đuôi lông mày, lời này nói ta thích. Đàm Nhất Sâm cũng tùy theo cười, thích. Ta đây nói thêm nữa một ít. Hắn tuy không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt, luôn luôn cho rằng nói không bằng làm, nhưng tức phụ thích nghe, hắn sẽ nhiều lời làm nàng vui vẻ. Hảo à, vậy ngươi nhanh lên nhiều lời một ít đi, làm ta tiếp tục bảo trì vui vẻ tâm tình. Miễn cho khẩn trương, gần nhất tiểu gia hỏa nhóm đá ta đá không có như vậy tàn nhẫn, ta thật đúng là có điểm lo lắng bọn họ có phải hay không ở bên trong thiếu oxy mới không muốn động. Âu Dương Chân đôi mắt xẹt qua một mạt lo lắng, nàng ôn nhu khẽ vuốt tròn trịa cái bụng, chính mình chỉ có một chút điểm lý luận tri thức, không có thực tiễn kinh nghiệm, cho nên đối với bọn nhỏ gió thổi cỏ lay, nàng có khi cũng không dám chắc chắn thác đại. Đàm Nhất Sâm biết Âu Dương Chân từ trước tính tình cũng không có như vậy. Hẳn là bởi vì mang thai đương mụ mụ quan hệ, tổng hội trở nên đặc biệt mẫn cảm, thật cẩn thận, lại còn có ái miên man suy nghĩ. Hắn bình tĩnh ôn thanh khuyên nhủ, tức phụ, hẳn là không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, bọn họ từng ngày dần dần lớn, có thể động không gian thu nhỏ, tự nhiên liền sẽ không giống từ trước như vậy đá ngươi đá đến tàn nhẫn. Từ Âu Dương Chân cùng hắn thông điện thoại, nói lo lắng bọn nhỏ không giống từ trước như vậy tay đấm chân đá lợi hại, hắn liền bắt đầu khắp nơi hỏi ý. cũng coi như là có thể đem sự tình giải thích hảo. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý. Âu Dương Chân cũng không phải lần đầu nghe hắn nói, nhưng phía trước là ở trong điện thoại, tự nhiên cùng giáp mặt nói như vậy khởi cảm giác bất đồng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1777 lưng như kim trích. Đàm Nhất Sâm thấy nàng thật sự nghe lọt được, trong lòng lực tùng, hắn tiếp tục nói, lại nói bọn họ như vậy ta cảm thấy rất không tồi, nếu vẫn luôn như vậy đáng ngươi, ta mới thật sự sẽ đau lòng, chờ bọn họ ra tới, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút hai cái tiểu phôi đản. Âu Dương Chân cố ý đôi mắt chừng, ngươi dám? Ai nói chúng ta là tiểu phôi đản? Chúng ta là hai cái tiểu khả ái. Hảo, hảo, tiểu khả ái, ta tức phụ nói cái gì đều là đúng. Đàm Nhất Sâm tươi cười tràn ngập sùng địch. Âu Dương Chân vừa mới chẳng qua cùng hắn nói giỡn mà thôi, thấy hắn như vậy, nàng cũng không nín được cười lên tiếng. Bọn họ thực mau tới rồi bệnh viện. Hai người lựa chọn sinh hài tử bệnh viện, cũng không phải bộ đội bệnh viện, mà là rời nhà không tính xa một khu nhà bệnh viện. Kỳ thật khoảng cách ra không xa, đảo cũng có một cái bộ đội bệnh viện, đó chính là Lưu Ngạn Mẫn công tác kia sở bệnh viện. Bởi vì có Lưu Ngạn Mẫn ở, lại bởi vì mãi mãi đã từng ở nơi đó nằm viện động qua giải phẫu, cho nên Âu Dương Chân bọn họ cũng không có lựa chọn ở cái kia bệnh viện sinh hài tử. Trong đó có không muốn nhìn thấy Lưu Ngạn Mẫn suy xét, cũng có lo lắng phụ thân tới rồi kia sở bệnh viện sẽ xúc cảnh sinh tình thương tâm khổ sở. Trải qua mấy hạng kiểm tra về sau, hết thể chỉ tiêu đều bình thường, Âu Dương Chân mới hoàn toàn yên tâm. Nàng cùng Đàm Nhất Sâm chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến, Đàm Nhất Sâm một bên nhân nhượng Âu Dương Chân đi đường tốc độ, một bên túi đầu nhìn bê siêu kiểm tra số liệu. Hắn tổng cảm thấy sinh mệnh thật là thần kỳ tồn tại. Nguyên lai hai đứa nhỏ chỉ có như vậy một chút, hiện tại đã theo thời gian trôi qua trở nên rất lớn. Âu Dương Chân đột nhiên cảm thấy lưng như kim trích, tựa hồ có người ở lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Chờ nàng tò mò đưa mắt khắp nơi nhìn xung quanh, muốn biết đến tột cùng là ai ở nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, cái loại này mạc danh cảm giác lại biến mất không thấy. Đàm Nhất Sâm đang cúi đầu nhìn trong tay kiểm tra đơn tử, hắn chú ý tới bên cạnh Âu Dương Chân biến hóa, hắn vội ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, làm sao vậy, tức phụ. Âu Dương Chân kỳ quái nói, ta cũng không biết có phải hay không ảo giác, vừa rồi hình như có người ở nhìn chằm chằm ta coi dường như, nhưng là chờ ta khắp nơi nhìn xem lại phát hiện không có nhận thức người. Đàm Nhất Sâm đối chính mình tức phụ cảm giác thực để ý, biết nàng đôi khi trực giác sẽ mạc danh thực chuẩn. Hắn cũng ánh mắt biến đổi, như ưng giống nhau, khắp nơi giả quét một vòng. Tạm thời không có phát hiện khả nghi nhân vật. Thấy Đàm Nhất Sâm tựa hồ một hai phải tìm được người không thể, Âu Dương Chân vội túm túm hắn ống tay áo, tính, có lẽ là ta ảo giác đâu, ta đều đói bụng, vẫn là nhanh lên ăn vịt nướng đi thôi. Hào đi. Đàm Nhất Sâm lúc này mới từ bỏ, bất quá hắn thẳng đến đi ra bệnh viện, cũng ở cảnh giác quan sát đến, đáng tiếc vẫn chưa có cái gì phát hiện. Qua hồi lâu, có cái nữ nhân mới cong eo lặng lẽ từ thang lầu mặt trên xuống dưới, nàng thăm dò khắp nơi nhìn xung quanh, phát giác cũng không có Âu Dương Chân cùng nàng trượng phu thân ảnh, mới đại thở phào nhẹ nhõm. Người này đúng là An Thiến, nàng ảo não căm giận cắn môi, nỗi lòng phân loạn năm ngón tay đè lại bình thản bụng. Đại học khai giảng sau, nàng liền cải trang giả dạng trà trộn vào trường học. Lúc sau hiểu biết đến Tiểu Ngũ dọn ly nguyên lai ký túc xá, cùng Khương Tuyết nháo thực không thoải mái. Đến nỗi hai người đến tột cùng là bởi vì cái gì nháo thành như vậy, trong lén lút cũng là mọi thuyết xôn xao. Đang lúc nàng suy nghĩ dùng như thế nào kế thu thập các nàng thời điểm, nàng không nghĩ tới, chính mình có ghê tởm bệnh trạng. Người khác không rõ ràng lắm, nàng lại là lập tức liền ý thức được chính mình rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng trộm tới bệnh viện kiểm tra, thế nhưng thật sự mang thai, hơn nữa vẫn là ở nàng cảm giác hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển thời điểm. Cái này đáng chết nghiệt chủng khẳng định là không thể lưu, nhưng muốn làm đi xuống, chính quy bệnh viện muốn thư giới thiệu muốn thủ tục còn muốn trượng phu cùng đi, nàng thượng nào đi lộng này đó. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1778 xảo nộ. Hôm nay lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được. Làm An Thiến phẫn hận tưởng, nàng cùng Âu Dương Chân thật đúng là nghiệt duyên không ngừng oan ra ngõ hẹp, đi đến nào đều có thể gặp được. May mắn nàng trốn tránh kịp thời, nếu không bị rảo quyệt Âu Dương Chân phát hiện, nàng về sau lại tưởng lặng yên không một tiếng động ở trong tối trả thù nàng sẽ khó càng thêm khó. An Thiến yên lặng hồi tưởng vừa mới nhìn đến Âu Dương Chân thời điểm, nàng kia hiển nhiên sắp sinh bụng, còn có vẻ mặt hạnh phúc khoe khoang bộ dáng, cắn chặt khớp hàm, nàng thật muốn tưởng điểm biện pháp gì, làm nàng không bao giờ có thể như vậy đắc ý trôi chảy. Dựa vào cái gì chuyện xấu không xong sự đều thay phiên dừng ở nàng trên đầu, mà Âu Dương Chân nhưng vẫn bị ông trời chiếu cố, mọi chuyện hài lòng. Dựa vào cái gì? Đáng tiếc, hiện tại nàng việc cấp bách là chạy nhanh làm trong bụng cái này nghiệt chủng biến mất, cho nên nàng cũng chỉ có thể tạm nghỉ ngơi mặt khác tâm tư. Âu Dương Chân tạm thời cũng không biết nàng cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng nhìn người kia, sẽ là nàng cùng Tiểu Ngũ đều không biết ở đâu An Thiến. Nàng cùng Đàm Nhất Sâm ra bệnh viện liền đi trước ăn vịt nướng, chờ ăn no lúc sau lại đi nhìn một hồi điện ảnh. Kết quả, mới từ rạp chiếu phim ra tới, Âu Dương Chân lại đói bụng. Nàng nuốt tròn trịa bụng, bất đắc dĩ lẩm bẩm, ta vì cái gì lại đói bụng, kế tiếp đi ăn chút cái gì hảo đâu. Đàm Nhất Sâm đã đối này tập mãi thành thói quen, tức phụ mang thai, trong bụng còn có hai cái, một lát liền đói là phi thường bình thường sự tình. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta bồi ngươi đi ăn. Âu Dương Chân suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không bằng chúng ta đi lần trước ta cùng Thịnh Văn ăn cơm kia ra tiệm cơm đi. Nhà hắn thủy nấu lát thịt làm phi thường ăn ngon. Hảo A, chúng ta đây hiện tại liền đi. Đàm Nhất Sâm lập tức lái xe mang theo Âu Dương Chân thẳng đến nàng nói địa phương. Kết quả chờ đến tới rồi địa phương, xuống xe thời điểm, Âu Dương Chân lại nghe thấy được cách 4-5 ra ăn chín cửa hàng mùi hương, nàng lại rất muốn ăn gà nướng cùng lô thai heo. Cửa bài đội, nhìn ra yêu cầu điểm thời gian, mà Đàm Nhất Sâm thật sự không đành lòng làm chính mình tức phụ lớn bụng đứng ở một bên đi theo hắn xếp hàng. Đàm Nhất Sâm quyết đoán quyết định hắn đi mua, làm nàng đi vào trước trong tiệm ngồi xuống trước đem đồ ăn điểm chậm rãi chờ. Âu Dương Chân đương nhiên minh bạch tâm tư của hắn, nàng cười khanh khách đáp ứng rồi, lúc sau chậm rãi vào tiệm cơm. Âu Dương Chân lại không có nghĩ đến, bọn họ chỉ là tính ngẫu nhiên khởi lại đây ăn cơm, lại ngoài ý muốn nhìn đến Thịnh Văn cũng ở. Thịnh Văn đưa lưng về phía cửa vị trí ngồi, ngồi cùng bàn là cái lạ mắt cô nương. Không cần Thịnh Văn quay đầu lại, Âu Dương Chân vừa thấy bóng dáng liền biết người này là Thịnh Văn, huống chi nàng thanh âm như vậy có công nhận độ, chẳng qua ngồi ở đối diện nữ hải không quen biết, không biết là nàng đồng sự vẫn là thân thích bằng hữu. Âu Dương Chân nghe được Thịnh Văn nói không có biện pháp giúp linh tinh nói, nàng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ một chút Thịnh Văn bả vai, hải. Thịnh Văn nói đang ở kích động chỗ. Căn bản không có quá mức để ý cửa lại tiến vào người nào. Thịnh Văn đột nhiên quay đầu tới vừa thấy, thấy là Âu Dương Chân, nàng cũng thập phần kinh ngạc, trên mặt tùy thời treo lên tươi cười. Âu Dương, ngươi như thế nào tới rồi cũng lại đây ăn cơm a? Chúng ta hai cái thật đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông a. Không có ước thế nhưng còn có thể gặp được. Đúng vậy, nếu không nói như thế nào chúng ta hai cái hảo đâu. Âu Dương Chân nhìn lướt qua đối diện tướng mạo bình thường cô nương. Khách khí hỏi, vị này chính là Âu Dương, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đường muội giữa hè. Giữa hè, đây là ta tốt nhất bằng hữu, Âu Dương Chân. Thịnh Văn tử cấp hai người giới thiệu thời điểm, trong ánh mắt bất đắc dĩ vừa vặn bị Âu Dương Chân bắt giữ đến. Âu Dương Chân khách khí cùng giữa hè chào hỏi, giữa hè cũng lập tức vấn an. Giữa hè lặng lẽ trên dưới đánh giá Âu Dương Chân, thấy đối phương cho dù là cái thai phụ cũng lớn lên thực sự xinh đẹp. Hơn nữa quần áo đơn giản hào phóng tố sắc thanh nhã khuynh hướng cảm xúc không tồi, đặc biệt trên chân cặp kia màu trắng bình đế dày da, đều bị ở lộ ra đối phương gia đình điều kiện tương đương không tồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1779 quét mặt múi. Thịnh Văn lúc này chiều Âu Dương phía sau nhìn nhìn, hỏi nàng, ngươi sẽ không một người tới đi. Âu Dương chăn Mỹ tư tư nói, đương nhiên sẽ không. Ta cùng nhà của chúng ta hải tử ba cùng nhau tới, hắn đi giúp ta mua thiêu gà. Ngươi được lắm, thượng tiệm cơm ăn cơm còn muốn ăn những cái đó. Bất quá ai làm ta con nuôi con gái nuôi bọn họ muốn ăn đâu. Thịnh Văn vốn dĩ tâm tình có chút buồn bực, nhưng ở nhìn thấy Âu Dương Chân về sau, nàng bị đè nén cùng bất đắc dĩ rốt cuộc cảm giác giảm bớt một chút. Kỳ thật là ta muốn ăn. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn chính nói giỡn thời điểm, Đàm Nhất Sâm xách theo một cái túi tiền từ bên ngoài tiến vào. Hắn hiển nhiên cũng không có dự đoán được, Thịnh Văn vừa vặn ở tiệm cơm ăn cơm. Hắn đôi tức phụ hảo bằng hữu Thịnh Văn ấn tượng còn có thể, nếu gặp, liền không có không chào hỏi đạo lý. Hai người cho nhau chào hỏi thời điểm, ngồi ở Thịnh Văn đối diện giữa hè, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sâm nhìn. Nàng không nghĩ tới đường tỷ bạn tốt trượng phu, hội trưởng đến như vậy xoáy khí có hình, quả thực so hiện tại nổi danh điện ảnh minh tinh còn phải có nam nhân mị lực. Lại xem hắn một thân quân trang, tuy rằng hắn không biết trên vai huy chương tiêu chí đại biểu hắn quân hàm là cái gì, nhưng là quan khẳng định tiểu không được. Nàng trong mắt xoay chuyển, chủ động chào hỏi, vị này chính là tỷ phu đi. Tỷ phu ngươi hảo, ta là Thịnh Văn muội muội giữa hè. Đàm Nhất Sâm lại khách khách khí khí gật gật đầu, không có cùng nàng nói chuyện ý tứ. Giữa hè tức khắc cảm thấy bị quét mặt mũi, đường tỷ cùng người nam nhân này nói chuyện, hắn khách khí lễ ngộ, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, đến phiên chính mình thời điểm lại như vậy lãnh đạm xa cách. Thịnh Văn hiểu biết Đàm Nhất Sâm là người, hắn có thể cùng giữa hè gật gật đầu, đã xem như thực không tồi. Nàng thấy thế vội trừng mắt nhìn giữa hè liếc mắt một cái, làm nàng không cần đem trường hợp làm cho khó coi. Giữa hè còn có cầu với Thịnh Văn, lại không nghĩ trước mặt người khác ném mặt mũi, cho nên đành phải nhắm miệng không có lại hé răng. Nếu Đàm Nhất Sâm mua đồ vật đã trở lại, Âu Dương Chân cũng liền chậm rãi đứng dậy, nàng còn bị đói đâu. Thịnh Văn, vậy các ngươi ăn trước a, chúng ta thượng bên trong ngồi. Hảo a, các ngươi mau đi ăn đi, chúng ta cũng mau ăn xong đi rồi. Nhân ra hai vợ chồng thật vất vả có thời gian có thể ở bên nhau ăn cơm, Thịnh Văn tự nhiên không có khả năng mời ngồi cùng bàn. Giữa hè lại cảm thấy hơi hơi tiếc nuối, mặc dù cái này làm người rời không ra ánh mắt nam nhân lạnh như băng, trên người mang theo cao ngạo, đối nàng ái đắp không tiếc lý, nhưng là cũng làm nàng vẫn như cũ tưởng gần gũi ngồi ở cùng nhau, chẳng sợ chỉ là nhiều xem vài lần cũng biết đủ. Hảo, kia chúng ta hôm nào lại tụ. Âu Dương Chân nhìn ra Thịnh Văn cái này đường muội tuy rằng lớn lên không phải như vậy xinh đẹp, nhưng đôi mắt huyên thuyên tâm tư thực sống, mà Thịnh Văn tựa hồ có chút lý do khó nói, giáp mặt không hảo liêu này đó, dù sao xong việc hai người khẳng định còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó lại nói tỉ mỉ cũng không muộn. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm đi bên trong vị trí ngồi xuống gọi món ăn, thừa dịp chờ đồ ăn thời điểm, Âu Dương Chân trước rửa sạch sẽ tay xé xuống một cái đùi gà ăn lên. Đàm Nhất Sâm ngồi ở đối diện, xem nàng ăn cái miệng nhỏ béo ngậy, chỉ cảm thấy đặc biệt đáng yêu, còn lập tức săn sóc vì nàng nổi lên một lọ quả quýt nước có ga. Âu Dương Chân ăn uống, miễn bàn thật đẹp nhiều thống khoái, hai người thỉnh thoảng còn liêu vài câu không quan hệ đau khổ nói. Một khắc bàn Thịnh Văn cùng giữa hè, đều trầm mặc đang ăn cơm, từng người nghĩ tâm sự. Âu Dương Chân thức ăn trên bàn vừa mới đi lên một mâm thời điểm, Thịnh Văn cùng giữa hè đã ăn xong rồi tính toán tính sổ. Kết quả lại bị báo cho trướng đã bị Âu Dương Chân kết qua. Nguyên lai Âu Dương Chân thừa dịp vừa mới đi sau bếp rửa tay thời điểm, liền lặng lẽ đem tiền cho người phục vụ. Nàng biết đi làm về sau, Thịnh Văn trừ bỏ lưu lại chính mình tiêu dùng, nàng còn muốn hướng trong nhà gửi qua bưu điện một bộ phận trợ cấp gia dụng. Hiện tại mùa xuân tới rồi đổi mùa thời điểm, Thịnh Văn gần nhất đỉnh đầu không dư giả, tham gia công tác không giống phía trước ở trong trường học, quần áo trang điểm khẳng định cũng muốn chú trọng một ít. Cũng yêu cầu thêm vào điểm quần áo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1780 vô ngữ. Thịnh Văn biết Âu Dương Chân luôn luôn đều hào phóng như vậy. Hai người ở bên nhau chơi thời điểm, 10 lần có 8 lần đều là nàng cướp tính sổ. Nàng tuy rằng cảm giác được đặc biệt ngượng ngùng, nhưng cũng biết đây là Âu Dương Chân có ý tốt. Tiền nếu đều đã cho, nàng liền không có tất yếu lại lộng những cái đó xa lạ sự tình. Về sau lễ thượng vãng lai chậm rãi còn đi. Cho nên, nàng mang theo giữa hẹ lại đây cùng Âu Dương Chân Đàm Nhất Sâm nói mấy câu lúc sau liền rời đi tiệm cơm. Chờ hai người đi rồi, Âu Dương Chân mới cùng Đàm Nhất Sâm nói lên, không biết Thịnh Văn cái kia đường muội lại đây là tính toán thường trú vẫn là đoàn trụ. Âu Dương Chân tuy rằng còn không biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng là dựa vào hai người ở nàng vào tiệm khi lời nói cũng đoán được một ít nội dung. Đàm Nhất Sâm đối này cũng không quan tâm, ngươi chờ lúc sau hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Chân cười nhạt, phỏng chừng không cần ta hỏi, nàng mai kia liền sẽ đi ta đơn vị tìm ta, chúng ta hai cái đơn vị ly đến cũng không xa, lâu lâu liền sẽ xuyến môn. Âu Dương Chân sở liệu không kém, Đàm Nhất Sâm đêm đó ở nhà trụ hạ, ngày hôm sau cố ý đem nàng đưa đến đơn vị mới rời đi, Thịnh Văn tới gần giữa trưa liền tới tìm nàng. Đúng là cơm điểm. Hai người dứt khoát đi đơn vị nhà ăn vừa nói chuyện. Thịnh Văn đi theo Âu Dương Chân thời điểm đánh xong đồ ăn, tìm một chỗ tới gần góc vị trí sau khi ngồi xuống liền cùng nàng đại kể khổ. Nguyên lai giữa hẹ là nàng tam thúc gia hài tử, không cùng trong nhà chào hỏi, giữ yên lặng liền tới rồi kinh đô đến cậy nhờ nàng, muốn cho nàng hỗ trợ tìm công tác muốn lưu tại kinh đô. Nhưng nàng tốt nghiệp về sau ở đơn vị cũng chỉ là một cái đi làm người mà thôi, ở tại đơn vị phân ký túc xá, nàng nào có cái gì năng lực giúp nàng đi tìm công tác. Hơn nữa giữa hè yêu cầu công tác, còn muốn thanh nhàn không mệt kiếm tiền nhiều, nàng đi đâu giúp nàng tìm loại chuyện tốt này. Âu Dương Chân nghe xong nửa ngày, cũng nghe minh bạch là chuyện như thế nào, nàng kỳ thật ngày hôm qua đối giữa hè ấn tượng liền giống nhau, hiện tại lại nghe xong này đó, kia ấn tượng càng là xuống dốc không thanh. Kia trong nhà nàng là có ý tứ gì? Rất đại một cái cô nương, vô thanh vô tức liền chạy tới nơi này đến cậy nhờ ngươi, nhà bọn họ chẳng lẽ cũng ngầm đồng ý sao? Thịnh Văn Vô Ngữ nói, ta cái kia tam thúc cùng tam thẩm nhi à, cũng là rất có ý tứ người, bọn họ mới đầu có chút lo lắng, sau lại cũng không biết giữa hè là như thế nào cùng bọn họ nói, hiện tại cũng là cùng đường kính, muốn cho ta hỗ trợ tại đây tìm công tác, hơn nữa còn nói trong nhà theo ta thi đại học có tiền đồ ở thủ đô bên này để lại, đều là thật sự thân thích không thể không giúp, không giúp chính là ta không lương tâm. Âu Dương Chân cũng đi theo Vô Ngữ cực kỳ, thật đúng là mọi nhà có buồn khó niệm kinh, có lẽ đây là thân thích đi, phàm là trong nhà có một cái có tiền đồ có năng lực, ai đều tưởng thơm lây mượn lực. Tìm công tác kỳ thật cũng không khó, muốn xem nàng muốn làm gì. Hiện tại không giống từ trước, cải cách mở ra, có rất nhiều cá nhân khai nhà máy cùng công ty, chỉ cần có thể kiên định chịu làm, có thể chịu khổ vẫn là có thể tìm được công tác, đặc biệt giống giữa hè số tuổi không lớn, nhìn cũng rất sẽ nói. Đương người phục vụ bán cái hóa A linh tinh đều có thể. Âu Dương Chân bởi vì mang thai, hiện tại nàng cùng cả nhà đều ở vì hài tử sự tình hết sức để bụng, cho nên đối với gia phụ cận cửa hàng liền sơ với xử lý, sinh ý gần nhất còn có thể, tính tính cũng là kiếm tiền. Trong tiệm chỉ mướn cái kinh đô bản địa cô nương đang xem cửa hàng, cha mẹ thỉnh thoảng quá khứ đi dạo. Chờ nàng sinh xong hài tử, khẳng định không thể như vậy đi xuống, nàng không chỉ có muốn mở rộng quy mô, còn muốn tìm kiếm thích hợp thương cơ thêm hạng, nhưng kia đều là về sau sự. Nếu giữa hè là cái không tồi, Âu Dương Chân có khả năng sẽ hướng chính mình trên người ôm sự giúp hạ vội. Đáng tiếc, nàng không phải. Âu Dương Chân cũng liền lười đến không có việc gì nhàn rỗi, cho chính mình tìm phiền toái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1781 làm giận. Thịnh Văn buông tay. Chính là này đó công tác nàng đều chướng mắt ta, một hai phải cũng giống ngươi ta như vậy, có thể ngồi ở trong văn phòng. Nói lên cái này, nàng liền một bụng hỏa khí. Có chút lời nói, Thịnh Văn đều ngượng ngùng cùng Âu Dương Chân nói, ngày hôm qua các nàng rời đi về sau, giữa hè liền một cái kính cùng nàng hỏi thăm Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm sự tình. Thịnh Văn lại là đơn thuần, cũng nhìn ra giữa hè mục đích không thuần, cho nên bị nàng hổ mặt nói mấy câu mới thành thật. Kia này công tác ngươi còn làm nàng chính mình đi tìm đi. Âu Dương Chân biết Thịnh Văn chính là một cái thiện lương mềm lòng lại không tốt với cự tuyệt người, không có khả năng giống chính mình như vậy có thể ngoan hạ tâm tới cùng người sẽ rách mặt. Chính là, đối mặt có một số người có một số việc, không thể nhẫn tâm liền phải một bên nín thở một bên còn tốn công vô ích. Ta tức giận thời điểm cũng nói qua lời này, chính là nàng liền ăn vạ ta cũng không có gì biện pháp. Cha mẹ ta còn dặn dò ta, tam thúc bọn họ một nhà đãi chúng ta ra không tệ, năm đó còn cho chúng ta mượn ra tiền, nếu không có những cái đó tiền, không chuẩn ta cũng ôn tập không được thi không đậu đại học, hiện tại có việc cầu đến ta trên người, nhất định phải tận lực hỗ trợ. Âu Dương Chân âm thầm may mắn cha mẹ nàng không có bộ dáng này. Thịnh Văn ở kinh đô đưa mắt không quen, cùng đồng sự cũng không thể nói này đó trong nhà việc vặt, hiện tại cũng chỉ có thể cùng Âu Dương Chân tố khổ giải quyết một chút. Âu Dương, ngươi là không biết nàng lời nói có bao nhiêu làm giận, nàng nói ta uống nước trà nhìn báo chí sau đó còn cầm tiền lương. Nàng lại không biết ta một cái tiểu biên tập cùng nhân gia đại tác gia ước bản thảo, nào có dễ dàng như vậy. Ta cũng muốn thường xuyên đi ra ngoài, đi nhân gia tác gia trong nhà, liên lạc cảm tình A, dính nhân gia hảo đem bản thảo cho ta. Tựa như hôm trước, ta đi một vị tác gia trong nhà trực tiếp ăn bế môn canh, nhưng ta lúc sau vẫn là muốn đi. Âu Dương Chân bọn họ đơn vị tuy rằng cùng Thịnh Văn văn học báo xã bất đồng, nhưng ở công tác thượng cũng đồng dạng gặp phải rất nhiều vấn đề. Nàng khuyên Thịnh Văn nửa ngày, cuối cùng làm nàng cảm giác vui sướng rất nhiều. Chờ Thịnh Văn đi rồi, Âu Dương Chân trở về văn phòng, chỉ có ngay ngắn ở đâu. Nàng cùng hắn chào hỏi, trở lại chính mình vị trí ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục vội vàng buổi sáng không có vội xong sự tình. Ngay ngắn đột nhiên từ hắn bàn làm việc bên kia đứng dậy thò qua tới, màu đồng cổ khuôn mặt thượng mang theo một chút mất tự nhiên, Âu Dương à, hiện tại văn phòng liền hai ta, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Âu Dương chăn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bàn làm việc trước ngay ngắn, Phương ca, chuyện gì? Ngay ngắn tuy rằng trong lòng có điểm ngượng ngùng, nhưng là hắn cuối cùng cũng cố lấy dũng khí, hôm nay giữa trưa lại đây tìm ngươi đồng học, nàng có hay không đối tượng? Vấn đề này, mấy ngày trước hắn liền muốn hỏi xuất khẩu, lại luôn là không có bắt được đến thích hợp thời cơ. Âu Dương chăn tức khắc không nhịn được mà bật cười, nàng còn tưởng rằng ngay ngắn tìm nàng muốn hỏi sự tình gì đâu, nàng không có đối tượng. Như thế nào, Phương ca, chẳng lẽ ngươi coi trọng ta đồng học? Âu Dương chăn thật đúng là chưa từng có đem hai người hướng cùng nhau nghĩ tới, bởi vì ngay ngắn so các nàng đều phải đại, hơn nữa hình tượng thượng tựa hồ không quá phù hợp Thịnh Văn thẩm mỹ. Ở trong xã gặp vài lần, Thịnh Văn tựa hồ cũng đối hắn không nhắc tới quá hứng thú. Ngay ngắn gãi gãi cái óc, khó được lộ ra thẹn thùng chi sắc, có điểm cái kia ý tứ. Bằng không ngươi giúp ta hỏi một chút. Nhân gia cô nương không thấy thượng ta cũng không quan hệ, nhưng là ít nhất làm ta đã chết tâm. Ngay ngắn cùng Âu Dương chăn cùng nhau tiến báo xã, lại phân tới rồi một cái sư phó thủ hạ công tác, hai người quan hệ thực không tồi. Nếu Âu Dương chăn không có kết hôn nói, hắn khẳng định sẽ theo đuổi cái này mỹ lệ hào phóng lại thông minh rộng rãi cô nương. Đáng tiếc nhân gia ở đại học trong lúc gả cho quân nhân, trở thành quân đầu. Hắn tự nhận là một cái chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không đi làm những cái đó xấu xa sự. Sau lại, tổng tới đơn vị tìm Âu Dương chăn cái kia rộng rãi hào phóng cô nương, khiến cho hắn chú ý, hắn dần dần có điểm khác dạng tâm tư. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1782 lo lắng âm thầm. Âu Dương chăn trên mặt hiện lên một ít vẻ khó xử, tuy rằng ngay ngắn nói phi thường rộng rãi, tựa hồ cuối cùng Thịnh Văn có hay không coi trọng hắn, hắn đều cảm thấy không sao cả. Nhưng là hiện tại mọi người, đối đãi cảm tình nhưng cùng về sau không giống nhau. Hơn nữa hai người đồng sự quan hệ luôn luôn đều không tồi, một khi đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, Thịnh Văn không đồng ý, nàng lại thường xuyên tới đơn vị tìm chính mình, về sau gặp lại thời điểm có thể hay không xấu hổ. Chính là nàng lại không hảo trực tiếp lướt qua Thịnh Văn, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Thịnh Văn khoảng thời gian trước kinh đơn vị đồng sự hỗ trợ giới thiệu cũng tương quá hai lần thân, nhưng là kết quả đều không phải thực vừa lòng. Vạn nhất đâu? Mọi việc đều sợ cái này vạn nhất. Nàng cùng Thịnh Văn hảo là hảo, cũng không phải nàng trong bụng trùng, nơi nào sẽ biết nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Phương ca, ta đây liền giúp ngươi hỏi một chút, bất quá đến nỗi kết quả là cái gì? Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Đó là tự nhiên, ngươi Phương ca cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn người. Ngay ngắn lộ ra sang sảng tươi cười, hắn kỳ thật cũng biết cơ hội tương đối tới giảng một nửa, hoặc là càng thiếu, nhưng là không nếm thử như thế nào biết được chưa đâu. Đặc biệt hắn cảm thấy cái kia cô nương thực sự không tồi, so đơn vị một ít đại tỷ nhóm giới thiệu đối tượng muốn tốt hơn nhiều. Vài ngày sau, Âu Dương chăn hỏi Thịnh Văn ý tứ. Thịnh Văn biết được về sau đầu tiên là giật mình, lúc sau vội vàng cùng Âu Dương Chăn nói lên nàng đối phương chính cảm giác, nàng đối phương đang có ấn tượng lại không có hảo cảm, hắn cũng không phải nàng thích loại hình. Âu Dương Chăn ở không có nói trước kia liền suy đoán đến có lẽ sẽ là cái dạng này kết quả, cho nên nàng qua đi châm trước một chút tìm từ, cùng ngay ngắn nói Thịnh Văn ý tứ. Mặt ngoài xem, ngay ngắn tựa hồ cũng không có đã chịu cỡ nào đại ảnh hưởng, còn theo trước giống nhau. Nên nói nên cười cười. Âu Dương chăn hơi yên tâm, nàng thật đúng là sợ bởi vì như vậy sự sẽ ảnh hưởng đến đại gia quan hệ. Bất quá bởi vì chuyện này, Thịnh Văn hướng nàng đơn vị chạy đảo không giống từ trước như vậy cần. Theo thời gian trôi qua, Âu Dương chăn khoảng cách dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, nàng trừ bỏ có đối bọn nhỏ sinh ra chờ mong, càng nhiều lại là khẩn trương chung hỗn loạn ẩn ẩn lo âu. Rốt cuộc nàng hoài chính là hai đứa nhỏ. Lấy hiện tại chữa bệnh trình độ chỉ có thể thuận sản, mà nữ nhân sinh hài tử không khác là muốn ở quỷ môn quan trước đi một chuyến. Âu Dương Chăn cũng không biết thật sự tới rồi sinh hài tử kia một khắc, sẽ phát sinh cái gì? Có thể hay không thuận lợi? Nếu nàng khó sinh nói, dựa theo hiện tại chữa bệnh trình độ, có thể hay không cuối cùng làm cho bọn họ đại nhân hài tử đều bình an? Trọng sinh sau, Âu Dương Chăn tìm được rồi thân sinh cha mẹ cùng người nhà, có được lẫn nhau yêu nhau ái nhân, hiện tại lại sắp sẽ có hai cái đáng yêu bảo bảo sinh ra kêu nàng mụ mụ, như thế nào có thể bỏ được làm chính mình xảy ra chuyện đâu. Bất quá nàng này đó ý tưởng lo lắng âm thầm, chỉ âm thầm ở trong lòng qua lại xoay quanh, cũng không có cùng người khác nói lên. Nàng tưởng, vô luận là Đàm Nhất Sâm cũng hảo, vẫn là cha mẹ bọn họ, nhất định so nàng chính mình còn muốn lo lắng. Khâu Thi Vận mỗi ngày đều sẽ đem chuẩn bị tốt đại bao lấy ra tới chở mình một phen nhìn một cái, không biết nữ nhi khi nào liền động sản, sau đó bọn họ liền đi bệnh viện sinh hài tử. Âu Dương Duy cũng tích cực uống thuốc rèn luyện thân thể, tuyệt đối không thể ở nữ nhi sinh hài tử trong lúc, không thể giúp đỡ vội không nói, còn muốn kéo cẳng cấp trong nhà thêm phiền. Âu Dương Hãn tận khả năng mỗi cuối tuần đều về đến nhà, trừ bỏ giúp đỡ cha mẹ làm việc bên ngoài, càng nhiều đều là bồi Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn từng mỉm cười nói, đại ca cái này đương đại cứu người tuyệt đối làm siêu cấp đủ tư cách. Liên ở Âu Dương Chăn bọn họ cả nhà đều đang khẩn trương ngẩng đầu chờ đợi hài tử sinh ra thời điểm, Khâu Kế Phàm mang theo Du Tử đã trở lại kinh đô. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1783 thật vậy chăng? Khâu Kế Phàm trở về sau không có trực tiếp hồi lại trong nhà, mà là trước trụ tới rồi khách sạn. Hắn dàn xếp hảo về sau, mang theo rất nhiều cố ý vì cháu ngoại gái cùng không có xuất thế hài tử chuẩn bị đồ vật, lái xe đi đơn vị tìm người. Âu Dương Chăn gặp được vài tháng không có nhìn thấy cứu cứu thập phần vui vẻ, nàng không rảnh lo đi khác, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, lúc sau quan tâm hỏi, cứu cứu, ngươi quá thế nào à? Từ cứu cứu rời đi, tuy rằng hắn có khi cũng sẽ ở mang đồ vật thời điểm, thuận tiện nói hạ chính mình tình huống, nhưng đều là nói không tỉ mỉ. Âu Dương Chăn vô cùng quan tâm, hắn ở bên ngoài rốt cuộc quá đến được không? Tin tưởng này đó cũng là mẫu thân đặc biệt quan tâm sự tình. Khâu Kế Phàm nhìn bụng cực đại cháu ngoại gái, lộ ra hiền từ tươi cười, ta ở bên ngoài thực hảo a, Chăn Chăn, ngươi này bụng nhưng đủ đại, có phải hay không gần nhất liền phải sinh? Bệnh viện đều an bài hảo sao? Khâu Kế Phàm biết cháu ngoại gái dự tính ngày sinh liền ở gần nhất, hắn sở dĩ trước tiên trở về. Suy xét cũng là không thể chờ đến nàng sinh hài tử về sau mới trở về, ít nhất muốn ở không sinh phía trước trông thấy mặt, nhìn xem hài tử có cái gì yêu cầu, hắn cái đương cứu cứu cũng muốn tận khả năng thỏa mãn. An bài hảo, chờ ta động sản liền đi. Âu Dương Chăn nói xong về sau, lại lập tức hỏi nàng nhất quan tâm vấn đề Du A Di có khỏe không? Các ngươi lần này trở về có thể ngốc bao lâu? Chúng ta lần này trở về là chuyên môn vì xem ngươi cùng hài tử. Cho nên ít nhất phải đợi ngươi sinh xong hài tử một đoạn thời gian, sau đó lại đi. Âu Dương Chăn nghe xong phi thường vui vẻ, kia thật tốt quá, ta mẹ ngày mong đêm mong, ngóng trông ngươi trở về. Cứu cứu, ngươi dứt khoát trở về sau liền không cần đi rồi hảo sao. Tuy rằng mẫu thân mỗi ngày đều bảo trì mỉm cười, tựa hồ không có gì phiền lòng sự bộ dáng, nhưng Âu Dương Chăn chính là biết nàng vẫn luôn ở lo lắng cứu cứu. Nhưng mẫu thân lại bởi vì phụ thân quan hệ, không có biện pháp biểu lộ ra tới quá nhiều tưởng niệm cùng lo lắng. Khâu Kế Phàm minh bạch cháu ngoại gái tâm ý, nhưng hắn cười lắc đầu, không đi không được, ta còn muốn bồi ngươi Du A Di tiếp tục tìm người đâu, chỉ cần một ngày tìm không thấy Du Sở, chúng ta liền sẽ không dừng lại truy tìm bước chân. Vậy ngươi cùng Du A Di hiện tại quan hệ thế nào? Khi nào có thể kêu nàng một tiếng mợ? Âu Dương Chăn cuối cùng một câu bản thân là nửa thật nửa giả vui đùa lời nói. Lại không nghĩ rằng cứu cứu sẽ cho nàng một cái thập phần không tưởng được trả lời. Ta tin tưởng không dùng được bao lâu, có lẽ ngươi liền phải đổi giọng gọi mợ. Khâu Kế Phàm ngữ khí chắc chắn cười nói. Âu Dương Chăn kinh hỉ mở to hai mắt nhìn truy vấn, thật vậy chăng? Cứu cứu. Nếu là thật sự, kia nhưng thật tốt quá. Khâu Kế Phàm cười to, đương nhiên là thật sự, cứu cứu còn có thể cùng ngươi nói mạnh miệng. Âu Dương Chăn cũng đi theo cười. Này tin tức tốt muốn lập tức nói cho ta mụ mụ biết, nàng khẳng định sẽ cao hứng hoa tay múa chân đạo. Phía trước ăn Tết người nói muốn bồi Du A Di đi Singapore, ta mẹ còn nói có lẽ các ngươi đều có thể thường xuyên ở bên nhau tiếp xúc thời gian dài có thể hấp dẫn, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nói chuẩn. Du A Di là bị ngươi chân tình đả động sao? Ta phía trước cùng nàng cùng nhau rời đi, ôm tâm tư là muốn tìm đến nàng đại ca Du Sở, ở đi qua rất nhiều địa phương về sau. Chúng ta chi dàn quan hệ tuy rằng có rất nhiều biến hóa, nhưng là hỏa hậu còn không đến, rốt cuộc từ trước là ta thực xin lỗi nàng quá nhiều quá nhiều. Thẳng đến có một lần, chúng ta gặp nguy hiểm ta vì cứu nàng bị thương, nàng mới chân chính nguyện ý tiếp thu ta. Khâu Kế Phàm hiện tại cùng cháu ngoại gái nói lên lần đó trải qua, còn cảm thấy thổn thức không thôi, nếu không có hắn liều mình cứu giúp, có lẽ bọn họ quan hệ cũng sẽ không có biến hóa long trời lở đất. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1784 lưu cơm. Thiên A, ngươi thương chỗ nào rồi? Ngươi như thế nào trước nay cũng không có cùng trong nhà nói qua. Âu Dương Chân tuy rằng vui sướng hai người quan hệ chuyển biến, nhưng là nàng càng lo lắng chính là cứu cứu an nguy. Không có việc gì, chính là chịu điểm tiểu thương, ngươi đứa nhỏ này đều phải đương mụ mụ, như thế nào còn đại kinh tiểu quái. Chuyện này ta chỉ cùng ngươi một người nói, ngươi không cần nói cho mẫu thân ngươi biết, miễn cho nàng lo lắng oán trách. Khâu Kế Phàm không muốn nói thêm, nếu là chuyện quá khứ, liền không có tất yếu lại cùng người nhà nói lên, làm cho bọn họ đi theo lo lắng sợ hãi. Âu Dương Chân nhìn ra cứu cứu là chết sống cũng không muốn nói, nàng đành phải đáp ứng hắn sẽ không theo mẫu thân nói lên, bất quá nàng ở trong lòng thầm nghĩ, chờ đã có cơ hội nói, có lẽ có thể từ Du A-di nơi đó hỏi ra một chút sự tình trải qua. Khâu Kế Phàm theo sau hỏi rất nhiều về sự tình trong nhà, Âu Dương Chân biết gì nói hết tất cả đều nói cho hắn. Cuối cùng, Khâu Kế Phàm lái xe tặng Âu Dương Chân về nhà. Hắn về đến nhà chỉ là tưởng đơn giản ngồi ngồi, vẫn chưa tưởng lưu lại dừng chân. Đường Âu Dương Duy nhìn đến hồi lâu chưa lộ diện Khâu Kế Phàm khi trở về, vẻ mặt của hắn đầu tiên là ngẩn ra lăng, theo sau khôi phục bình thường. Âu Dương Duy trải qua thời gian lắng đọng lại, đã không giống phía trước như vậy oán hận hắn, nhưng là hai người như cũ vô pháp tâm bình khí hòa ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, còn theo trước giống nhau. Bởi vì mẫu thân chết, chung quy ở bọn họ hài hòa quan hệ trung gian xé rách một đạo dữ tợn khẩu tử. Có lẽ này vết cắt có bị khâu lại một ngày, nhưng là tuyệt đối không phải là hiện tại. Khâu Kế Phàm lại đối Âu Dương Duy phản ứng thập phần thỏa mãn. Muội phu có thể gặp mặt về sau không hề đối hắn lạnh lùng trừng mắt, đã là chính là lớn nhất tiến bộ. Khâu Thi Vận gặp được khí sắc không tồi đại ca, ngày đêm lo lắng tâm cũng rốt cuộc có thể được đến sắp đặt. Tuy rằng đại ca bên ngoài buôn ba lâu như vậy, hai tấn so từ trước càng nhiều nhiễm phong sương chi sắc, nhưng từ hắn sáng ngời có thần trong ánh mắt, vẫn là có thể thấy được hắn tâm tình không tồi. Khâu Thi Vận chính là lưu hắn ở nhà ăn một bữa cơm. Khâu Một Phàm thấy muội phu không có phản đối, hắn tự nhiên cũng không có cự tuyệt, kỳ thật bên ngoài lâu như vậy, hắn vẫn là thập phần tưởng niệm muội muội cùng cháu ngoại gái làm đồ ăn. Bất quá hiện tại cháu ngoại gái lớn bụng vào không được phong bếp, có thể nếm đến muội muội làm đồ ăn cũng không tồi. Khâu Thi Vận dùng ra cả người thủ đoạn, làm rất nhiều hắn thích ăn đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Âu Dương Duy thực mau ăn xong rồi liền hạ bàn, để lại cho bọn họ huynh muội nói chuyện không gian. Khâu Thi Vận cảm giác có rất nhiều nói muốn hỏi đại ca, nhưng là lời nói đến bên miệng lại đều biến thành nghẹn ngào, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn bình an khỏe mạnh, nàng cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Nói cách khác, đại ca ở bên ngoài quá đến không tốt, nàng trong lòng sẽ đặc biệt không dễ chịu. Sau khi ăn xong, Khâu Kế Phàm liền rời đi. Khâu Thi Vận chờ đi phòng bếp thu thập chén đua thời điểm mới dám thả lỏng mặt nổi lên nước mắt. Nàng biết chính mình sở dĩ khóc, cũng không phải bởi vì ủy khuất, mà là hỉ cực mà khóc. Đại ca rốt cuộc đã trở lại, La Âu cũng không hề giống sự tình vừa mới phát sinh khi như vậy lời nói kịch liệt đả thương người. Thời gian rốt cuộc hòa tan sở hữu. Nhà bọn họ nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Âu Dương Chân thừa dịp mẫu thân tới phòng đưa trái cây, xem nhẹ nàng đã khóc đỏ lên đôi mắt, cố ý mang theo hưng phấn cùng nàng nói lên cứu cứu cùng Du Tử sự. Mẹ, ta cứu cứu nói, về sau không thể nói khi nào ta liền phải đối Du A-di đổi giọng gọi mợ. Khâu Thi Vận quả nhiên lập tức bị điều động nổi lên sở hữu cảm xúc, còn có việc này. Người cứu cứu cũng thật hành, có tốt như vậy chuyện này vì cái gì không cùng ta nói. Khâu Thi Vận ngay sau đó nghĩ tới Âu Dương Duy, nàng cũng biết đại ca sở dĩ không có giáp mặt nhắc tới cái này chuyện tốt, có lẽ là suy xét tới rồi lao Âu kia phương diện. Ai, không nói liền không nói đi, hiện tại nghe ngươi cùng ta nói cũng là giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1785 tới rồi. Đối với đại ca có thể cùng Du Tử có gương vỡ lại lành khả năng, Khâu Thi Vận tự nhiên là đặc biệt vui vẻ. Tới rồi cái này số tuổi, bọn họ chi gian lại có một cái tân bách phong tồn tại, nàng cũng hy vọng đại ca có thể cùng Du Tử có cái hảo kết quả. Vậy ngươi cứu cứu có hay không nói, bọn họ là bởi vì cái gì nha? Đột nhiên liền. Chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình, vẫn là châm lại tình xưa? Âu Dương chăn ra vẻ không biết, ta cũng không rõ lắm, hẳn là châm lại tình xưa đi. Ngươi cũng biết cứu cứu như vậy có mị lực, dù A-di ngoài miệng không nói trong lòng còn vẫn luôn đều có hắn, chẳng qua phía trước bởi vì Tân Bách Phong sự tình ở trong lòng nàng không qua được, hiện tại bọn họ sớm chiều ở chung, thời gian dài, che giấu cảm tình cũng sẽ kích phát ra tới. Mẹ, dù sao mặc kệ nói như thế nào, hiện tại sự tình hướng tới chúng ta kỳ vọng phương hướng phát triển, quản bọn họ là bởi vì cái gì hòa hảo đâu. Khâu Thi vẫn không ở rồi dăm với vấn đề này. Nữ nhi, ngươi nói đảo cũng có đạo lý. Quản bọn họ là như thế nào tốt đâu, chỉ cần là ngươi cứu cứu về sau không hề là một người, ta cũng có thể yên tâm. Âu Dương chăn tán đồng cười gật đầu, mẹ, ngươi như vậy tưởng là được rồi. Hai mẹ con đầu rửa gần đầu ghé vào cùng nhau, nói rất nhiều đối Khâu Kế Phàm bọn họ tương lai tốt đẹp triển vọng. Khâu Kế Phàm bọn họ trở về vài ngày sau, Ứng Cẩm cùng Đàm Chí Võ cũng từ Dương Thành đuổi lại đây. Bọn họ đều nhớ thương chờ đợi bọn nhỏ sinh ra, làm người nhà chồng người đương nhiên không thể chờ hài tử sinh lại chạy tới. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm mang đến không ít thứ tốt, có cấp Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận, còn có cấp Âu Dương Chăn cùng bọn nhỏ. Âu Dương Chăn một nhà tự nhiên ăn ngon uống tốt nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Đại gia ngồi ở cùng nhau, không thể tránh khỏi liêu nổi lên Âu Dương Hãn đang ở thư từ qua lại liên hệ cái kia cô nương. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối với Đàm Chí Võ hỗ trợ giới thiệu cô nương thập phần cảm kích, hiện tại đại nhi tử tuy rằng nghỉ về nhà theo chân bọn họ cái gì cũng không nói, nhưng là từ nữ nhi nơi đó, bọn họ cũng nhiều ít đã biết một chút sự tình mới nhất tiến triển. Hai đứa nhỏ thông qua thư từ qua lại tựa hồ càng ngày càng liêu đến tới, chỉ còn chờ cái kia cô nương lại đây giám sát nơi này huấn luyện học tập, gặp mặt về sau sẽ biết rốt cuộc có hay không khả năng càng tiến thêm một bước. Đàm Chí Võ đối với chính mình cái này chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng không có quá đặt ở trong lòng, nếu có khả năng nói, hắn muốn trợ giúp Âu Dương chăn nhà bọn họ càng nhiều. Tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo, Âu Dương gia ở căn bản không biết tôn tử chân chính thân thế thời điểm liền hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn, lại còn có đôi hắn giống đối đai chính mình hài tử giống nhau hảo. Nay phân ân, bọn họ Đàm gia yêu cầu hảo hảo còn mới được. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm ở nhà ở một đêm về sau, bọn họ liền đi nơi dừng chân bộ đội. Một phương diện là qua bên kia nhìn xem Đàm Nhất Sâm, về phương diện khác là cảm thấy Âu Dương Chăn còn không có sinh hài tử, bọn họ liền ở tại trong nhà đầu, thực sự có chút không quá phương tiện. Đàm Nhất Sâm bên này ở nắm chặt xử lý công tác, muốn ở Âu Dương Chăn sinh hài tử phía trước đuổi tới nàng bên người bồi nàng cùng nhau đối mặt hết thảy. Hắn ở ra ra cùng mẫu thân tới rồi về sau ngày thứ ba. Liền lái xe chở hai người mang theo một ít đồ vật về tới kinh đô. Âu Dương Chăn trong lòng nhất mong người chính là Đàm Nhất Sâm, chờ hắn thật sự đi vào bên người nàng bồi nàng thời điểm, lo âu bàng hoàng đủ loại cảm xúc tựa hồ cũng theo gió tiêu tán rất nhiều. Vào lúc ban đêm ăn cơm xong về sau, nàng cùng Đàm Nhất Sâm đang nằm ở trên giường nhàn nhã nói chuyện phiếm, đột nhiên nàng cảm thấy bụng doẹt doẹt đau, tựa hồ có điểm tưởng thượng vê đút cờ cảm giác. Thời gian đã không còn sớm, bên ngoài bóng đêm đen nhánh, Âu Dương Chăn ở trong phòng đi tiểu. Chờ Âu Dương Chăn trà lau thời điểm, đột nhiên phát hiện trên giấy có màu nâu dấu vết, nàng kinh hô ra tiếng, một sâm, ta như thế nào giống như xuất huyết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1786 động sản. Ở bên Đàm Nhất Sâm thấy như vậy một màn cũng tức khắc cả kinh, hắn cực lực che giấu nội tâm hoảng loạn, cường tự chấn định nói, tức phụ. Ngươi trước đừng hoảng hốt, ta đỡ ngươi ngồi xuống, đại ta đi hỏi một chút mẹ sẽ biết. Hảo, ta không hoảng hốt. Ngươi cũng đừng hoảng hốt, ta xem ngươi sắc mặt đều thay đổi. Âu Dương Chăn kỳ thật không có cỡ nào sợ hãi, nàng từng nghe nói qua nữ nhân sinh hài tử, hoặc là thấy hồng, hoặc là nước ối phá. Bất quá, nàng không biết là màu nâu có phải hay không tính thấy hồng. Đàm Nhất Sâm tươi cười có chút miễn cưỡng, hắn như thế nào có thể không hoảng hốt đâu. Chờ Âu Dương Chăn ngồi xong sau, Đàm Nhất Sâm lại không còn nữa ngày thường bình tĩnh, liền giày đều không có mặc tốt, liền vội vã trực tiếp chạy tới đối diện phòng tìm Nhạc Mâu dò hỏi. Đàm Nhất Sâm gõ cửa vào nhà thời điểm, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng không có ngủ hạ, hai người đang xem phim truyền hình. Nghe xong con rể nói sự tình về sau, Khâu Thi Vận vội vàng đi theo hắn phía sau đi bọn họ phòng. Âu Dương Duy không yên lòng, cũng theo sát sau đó đi theo mặt sau. Âu Dương Chân nhìn đến Đàm Nhất Sâm mang theo cha mẹ đi đến, nàng vuốt ve đại đại bụng ngự khí nhẹ nhàng đem vừa mới phát sinh sự tình nói. Khâu Thi Vận cười trấn an hai người, các ngươi không phải sợ, này hẳn là động sản. Âu Dương Chân hỏi, mẹ, màu nâu cũng coi như động sản sao? Khâu Thi Vận chắc chắn gật đầu, cũng coi như, bất quá cự tuyệt muốn còn sống sớm đâu. Khâu Thi Vận thấy nàng nói xong, nữ nhi nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh không có gì, con rể sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh, nàng lại bỏ thêm một câu, nếu là không yên lòng nha, chúng ta hôm nay ngay cả đêm đi bệnh viện đợi. Con rể đau lòng nữ nhi lo lắng nàng, bọn họ làm thân sinh cha mẹ đương nhiên càng thêm đau lòng nàng, hoài xong bào thai sinh sản nguy hiểm hệ số lại gia tăng rồi rất nhiều, ai cũng không dám lớn mật đi mạo cái kia hiểm. Đàm Nhất Sâm tán đồng liên tục gật đầu, mẹ, kia chúng ta liền thu thập đồ vật đi bệnh viện đi. Tức phụ hoài hai đứa nhỏ, vẫn là bảo đảm một chút tương đối hảo. Tuy rằng buổi tối bệnh viện có bác sĩ đã tan tầm, nhưng là vẫn là có trực ban người, thật sự đã xảy ra cái gì đột phát tình huống, cũng có thể đủ kịp thời được đến ứng đối xử lý. Đàm Nhất Sâm ngồi xổm Âu Dương Chăn bên người, hơi hơi ngửa đầu cùng nàng nói, tức phụ, chúng ta hôm nay buổi tối ở bệnh viện vượt qua đi. Hảo A, ta không ý kiến. Âu Dương Chăn cũng không dám thác đại, tới rồi loại này thời điểm, mọi việc vẫn là ổn thỏa điểm hảo. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy nhanh chóng quyết định, hành, kia chúng ta liền phân công nhau chuẩn bị. Âu Dương Chăn cũng không biết là bọn nhỏ là cố ý chờ ba ba đã đến, vẫn là vừa lúc tới rồi sinh sản thời điểm, cố tình ở hôm nay có phản ứng. Bất quá đối này nàng vẫn là cảm giác không tồi, theo bọn nhỏ ở nàng trong bụng từng ngày lớn lên, nàng cũng càng ngày càng nóng trông sớm một chút sinh hài tử, sinh ra sớm sớm giải phóng, đồng thời còn có thể nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm hay không khỏe mạnh, lớn lên cái dạng gì. Ứng Cẩm Thực mau mặc tốt quần áo, muốn đi theo cùng đi bệnh viện. Đàm Chí Võ đã ngủ hạ, hắn bị trong nhà động tĩnh bừng tỉnh. Nguyên bản Đàm Chí Võ cũng tưởng đi theo cùng đi bệnh viện, nhưng là bị Âu Dương Chăn bọn họ cấp cưỡng chế để lại. Hiện tại tình huống không rõ, cũng không biết hôm nay buổi tối có thể hay không sinh, không cần phải làm lớn như vậy số tuổi lao gia tử cũng đi theo đi bệnh viện lăn lộn bị tội. Vì thế, Đàm Chí Võ bất đắc dĩ đành phải cùng Âu Dương Duy đều bị lưu tại trong nhà. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ đều không có buồn ngủ, khó nén nôn nóng ở nhà chính uống trà nói chuyện thiếm. Đàm Nhất Sâm lái xe mang theo ba người đi bệnh viện sau, trực ban bác sĩ vì Âu Dương Chăn làm kiểm tra. Chương 1787 chủ hạ. Ở bác sĩ trong mắt Âu Dương Chăn gần là vừa rồi động sản mà thôi, khoảng cách còn sống sớm đâu. Bất quá bọn họ nếu đã tới, lại là đại buổi tối, cũng không cần phải lại lăn lộn trở về, cho nên vẫn là như cũ vì bọn họ an bài phòng bệnh. Âu Dương Chăn trụ vào lâm thời an bài phòng bệnh, chờ đến ngày mai xem tình huống lại đổi. Phòng bệnh có 6 chiếc giường, mặt khác trên giường đã có một cái đang ở thai phụ chờ sinh nở, bên cạnh bồi giường lao thái thái phòng trừng là nàng thân nhân, đôi mắt một bế hợp lại, như là buồn ngủ bộ dáng. Nhìn đến vài cá nhân xách theo đồ vật vây quanh một vị lớn bụng thai phụ vào phòng bệnh, hai người đều tò mò nhìn về phía bọn họ. Nhìn thai phụ trượng phu là cái quân nhân, lại là cái diện mạo xuất sắc nam nhân, hai người không được hướng bọn họ bên này đánh giá bận trước bận sau Đàm Nhất Sâm. Âu Dương Chăn bọn họ lúc này nơi nào sẽ có tâm tư đi chú ý này đó, tất cả đều bận rộn đặt đồ vật. Đàm Nhất Sâm đem Âu Dương Chăn ở trên giường bệnh dàn xếp hảo về sau, hắn lại bưng ấm nước cùng buồn tráng men đi múc nước. Muốn sinh nữ nhân phỏng chừng là đau, nàng không quá nói chuyện, chỉ ẩn nhẫn cắn môi. Lão thái thái nhưng thật ra thực hay nói một người, không nhiều lắm trong chốc lát, nàng liền tự quen thuộc cùng Khâu Thi Vận bọn họ hàn huyên lên. Khâu Thi Vận căn cứ bèo nước gặp nhau tức là duyên nguyên tắc, theo sau cũng hỏi một chút đối phương đau bao lâu, khi nào sinh vấn đề. Âu Dương Chăn bụng vẫn luôn rẹt rẹt đau, theo sau eo cũng bắt đầu đau nhức, thỉnh thoảng muốn đi về đốt cờ. Đàm Nhất Sâm vẫn luôn ra ra vào vào một tấc cũng không rời bồi nàng. Âu Dương Chăn lại lần nữa từ về đốt cờ đi ra, nhìn đến thẳng tóc đứng ở hành lang vách tường bên cạnh Đàm Nhất Sâm, không khỏi lộ ra ý cười. Bệnh viện buổi tối ánh đèn thanh lánh hơn nữa tối tăm, đầu ở trên người hắn bóng ma càng có vẻ hắn cả người tràn ngập cấm dục cảm giác thần bí. Đáng tiếc theo Đàm Nhất Sâm quan tâm ánh mắt quét tới, kia phân cảm giác đột nhiên biến mất. Tức phụ, có hay không tốt một chút? Âu Dương Chăn đỡ eo vẫn là lại toan lại trướng. Nàng không biết có phải hay không khác thai phụ sinh hài tử không phải cũng như vậy, dù sao nàng eo cảm giác mãnh liệt. Đàm Nhất Sâm lập tức vươn bàn tay to giúp Âu Dương chăn xoa eo, chờ nàng dễ chịu một ít mới ngược lại bắt lấy tay nàng. Hai người nguyên bản là muốn hướng tới phòng bệnh phương hướng đi, nhưng là Âu Dương chăn đột nhiên dừng bước chân, nàng nghĩ đến trở lại khó chịu phòng bệnh liền có chút không thở nổi, không bằng ở hành lang đi vừa đi, có lẽ có thể hảo quá một ít. Trở về có một ít bực mình, chúng ta trước không cần trở về, tùy tiện đi vừa đi đi. Hảo A, ta đây bồi ngươi chậm rãi đi. Đàm Nhất Sâm ôm lấy Âu Dương chăn bả vai, xúc tua chỉ cảm thấy vẫn như cũ vẫn là như vậy đơn bạc tinh tế. Hắn tầm mắt đi xuống, dừng ở Âu Dương chăn phình phình trên bụng, chỉ cảm thấy nội tâm từng đợt đau lòng. Nữ nhân mang thai sinh hài tử, hắn chưa từng có như vậy nhiều nhận thức khắc sâu. Từ chính mình tức phụ đã hoài thai, hắn mới biết được, nguyên lai mang thai sinh hài tử, không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy dễ dàng, trong đó phải trải qua quá đủ loại, làm hắn đời này chỉ nghĩ làm chính mình tức phụ gặp như vậy một hồi. Âu Dương chăn lại không có chú ý tới này đó, đương nhiên cũng suy đoán không đến bên cạnh nam nhân nội tâm dao động cùng ý tưởng. Nàng man có hứng thú cùng Đàm Nhất Sâm tham thảo, hai đứa nhỏ hẳn là gọi là gì nhũ danh vấn đề. Nhà của chúng ta hai cái bảo bối sắp sinh ra, chính là tên còn không có khởi hảo, ngươi nhanh lên ngẫm lại, rốt cuộc gọi là gì hảo. Đại danh làm ra ra bọn họ hỗ trợ khởi, nhũ danh chính là hai ta chuyện này. Chương 1788 ta có cái gì nhưng thất vọng. Về bọn nhỏ nhũ danh, Âu Dương chăn bọn họ đã suy nghĩ một đồng lớn, trên giấy viết không dưới mấy chục cái. Nhưng là cho tới bây giờ sắp sinh, bọn họ cũng không có cuối cùng đích xác định ra tới, rốt cuộc hẳn là cấp hải tử khởi cái nào nhũ danh thích hợp. Đàm Nhất Sâm đối với hải tử gọi là gì nhũ danh, không có chút nào kiến nghị, hắn là tưởng lấy Âu Dương chăn ý tứ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn tức phụ cảm thấy hảo như vậy chính là tốt. Tức phụ, ngươi cảm thấy cái nào hảo chúng ta đã kêu cái nào. Ta chỉ có một chút ý kiến, nữ nhi nói muốn thục nữ một chút, nếu là nhi tử không cần như vậy nữ khí. Đó là đương nhiên, nam hài sao, liền phải có nam tử hán khí khái. Điểm này Âu Dương Chăn nhưng thật ra cùng Đàm Nhất Sâm ý tưởng là giống nhau. Âu Dương Chăn nói xong về sau, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, chuyện vừa chuyển hỏi. Bất quá có khả năng ta trong bụng hoài chính là hai cái nữ nhi đâu. Ngươi có thể hay không có chút thất vọng. Ta có cái gì nhưng thất vọng. Nữ nhi càng tốt, hai cái nữ nhi đều là chi kỷ tiểu áo đông, đến lúc đó ta bảo hộ các ngươi nương ba. Đây là Đàm Nhất Sâm trong lòng lời nói, bởi vì từ Âu Dương chăn mang thai tới nay, hắn liền nghe qua về nàng trong bụng hoài hài tử giới tính một ít suy đoán, bất luận ai, sau lưng lén lút nói qua cái gì. Hắn đều là kiên định ôm một ý niệm, đó chính là, bất luận nam hải vẫn là nữ hải, đều là bọn họ huyết mạch, không tồn tại trọng nam khinh nữ. Liên tính là Âu Dương chăn cuối cùng sinh thật là hai cái nữ nhi, kia cũng là bất luận kẻ nào đều không được coi khinh khi dễ. Âu Dương chăn vừa lòng cười, nàng trêu ghẹo nói, thực có thể nói sao, ta phát giác ngươi hiện tại biến hóa thật sự thật lớn a, có phải hay không đương ba ba, miệng cũng trở nên ngọt. Nàng biết Đàm Nhất Sâm là cái dạng gì người. Cũng hiểu biết hắn thông thường đều là làm được nhiều lời đến thiếu, ở như vậy an tĩnh ban đêm nghe hắn giàu có từ tính ôn nhu tuyên ngôn, chỉ cảm thấy từ mang thai tới nay đến bây giờ ăn qua khổ, tao qua tội, đều không tính cái gì, có thể thuận thuận lợi lợi có được thuộc về bọn họ hai cái ái kết tình, vô luận trả giá cái gì nàng đều vui vẻ chịu đựng. Đàm Nhất Sâm bỡn cợt để sắt vào nàng bên thai nói nhỏ, ngọt không ngọt, ngươi còn không biết sao. Ta nhớ rõ ngươi buổi chiều vừa mới hưởng qua. Âu Dương chăn xấu hổ buồn bực đấm đánh hắn hai hạ, chán ghét. Hai người nhỏ giọng nói đùa vài câu lúc sau, đề tài vẫn là về tới hải tử nhũ danh vấn đề thượng. Đàm Nhất Sâm vẫn như cũ không có giải quyết dứt khoát ý tưởng, nhưng Âu Dương chăn lại muốn cho hắn cái này làm ba ba cấp điểm tính kiến thiết ý kiến. Hai người thảo luận tới thảo luận đi, cuối cùng cũng không có lấy định chủ ý rốt cuộc hẳn là gọi là gì. Bất quá Âu Dương chăn trải qua nói chuyện thiếm. Trong lòng nhưng thật ra có điểm mơ hồ ý tưởng. Chờ hai người lại lộn trở lại phòng bệnh thời điểm, Ứng Cẩm cùng Khâu Thi Vận ở trống không trên giường bệnh nằm xuống. Các nàng thấy Âu Dương chăn hai người đã trở lại, vội khẩn trương ngồi dậy dò hỏi nàng cái gì cảm giác. Có hay không nghiêm trọng? Âu Dương chăn vội vàng tỏ vẻ, còn cùng phía trước giống nhau, chính là eo có chút đau nhức. Ứng Cẩm cùng Khâu Thi Vận đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng cũng đều là sinh quá hài tử. Biết nữ nhân sinh hải tử cũng không có nhanh như vậy, trung gian phải trải qua quá có chút dài dòng đau đớn quá trình. Nữ nhi loại này đau đớn trình độ hiển nhiên còn sớm đâu. Đối diện giường nữ nhân, thực mau đau chịu không nổi phát ra rầm gì đau hô. Âu Dương chăn vốn dĩ liền không có buồn ngủ, bị như vậy lăn lộn càng thêm ngủ không được. Đàm bác sĩ nghiêng người nằm ở nàng bên cạnh, hai người tê ở một trương trên giường bệnh. Hắn chi kỷ đè lại Âu Dương chăn lỗ thai. Tuy rằng giảm bất trình độ cũng không cao, nhưng là chuyển tiến trong thai thanh âm đích xác để si ben ít đi một chút. Sau lại Âu Dương chăn buồn ngủ đột kích, nàng nhắm mắt lại đã ngủ. Đàm Nhất Sâm lại nhìn chằm chằm nàng nhìn, căn bản không có chút nào buồn ngủ. Chương 1789 cực kỳ hâm mộ. Chờ Âu Dương chăn nửa đêm lại tỉnh lại thời điểm, Đàm Nhất Sâm tựa hồ căn bản không có ngủ bộ dáng, trước tiên liền hỏi nàng muốn làm cái gì. Âu Dương chăn đánh ngáp một cái, nói nàng khát tưởng uống nước. Chờ Đàm Nhất Sâm tay chân nhẹ nhàng đưa qua ly nước, Âu Dương chăn uống lên hai khẩu sau, lại có tưởng thượng vê đút cờ cảm giác. Khâu Thi Vận các nàng ngủ đến nhẹ, hai người cũng thực mau nghe được động tĩnh đứng dậy. Âu Dương chăn vội nhỏ giọng nói, làm một sâm bồi ta đi thì tốt rồi. Nàng làm mẫu thân cùng bà đều nên ngủ ngủ. Đối diện giường bồi giường lao thái thái ở không trên giường bệnh vẫn cứ ngủ say, thậm chí đánh lên tiếng ấy. Nàng cũng không có bị Âu Dương chăn bọn họ động tĩnh đánh thức. Nhưng thật ra cái kia thai phụ tỉnh, nàng nằm ở nơi đó hơi hơi nhắm mắt lại, cực kỳ hâm mộ nhìn cùng nàng giống nhau muốn sinh hài tử nữ nhân, bị trượng phu tiểu tâm che chở sợ có một chút sơ suất hạnh phúc bộ dáng. Chờ Âu Dương chăn thượng xong vê nút cờ, trở lại trên giường bệnh, lại lần thứ hai ngủ không được. Nàng tới lui lui lăn lộn, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, đau đớn cảm giác càng thêm mãnh liệt, eo toan trướng độ cũng gia tăng, thậm chí đau đến có điểm thẳng không dậy nổi eo tới. Chính là, chờ đến bác sĩ nội kiểm tra qua đi, nói nàng chỉ khai hai ngón tay, còn chưa tới có thể sinh trình độ. Cho nên, Âu Dương chăn đành phải bất đắc dĩ lại trở về phòng bệnh, ăn uống, thỉnh thoảng đi hành lang tàn bộ, chờ mong sớm một chút đến có thể sinh thời điểm. Đối diện giường nữ nhân nhưng thật ra khai thực mau, nàng đi phòng sinh hài tử. Thực mau, phòng bệnh tới người. Âu Dương Duy cùng Đàm Chí Võ ở nhà chờ sốt ruột không kiên nhẫn, rốt cuộc vẫn là tới bệnh viện. Bọn họ tới rồi về sau thấy Âu Dương chăn còn không có sinh, âm thầm đi theo sốt ruột. Âu Dương Duy còn lặng lẽ đơn độc hỏi Khâu Thi Vận, nữ nhi như vậy chậm sinh sẽ không có vấn đề đi. Chọc đến Khâu Thi Vận bất đắc dĩ nói hắn hai câu. Khâu Kế Phàm cũng được đến tin tức, theo chân bọn họ chân trước sau lục tục tới. Cháu ngoại gái sinh hài tử chính là đại sự, hắn đương cứu nếu trở về chính là vì chuyện này, ở cái này đường khẩu, đương nhiên muốn xuất hiện. Âu Dương hắn cũng được đến tin tức, hắn từ trường học vội vàng chạy đến bệnh viện. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh, sinh hài tử chỉ có Âu Dương chăn một người, bồi giường vẫn ăn người nhà lại nhiều như vậy. Sau lại, Âu Dương chăn buộc chính mình ăn hai khối chocolate, lại gặm một cái móng heo, mà sống hài tử yêu cầu hao phí thể lực làm chuẩn bị. Đối diện giường nữ nhân bị đưa về phòng bệnh, nàng sinh một cái 5 cân trọng nữ nhi. Âu Dương chăn còn cố ý để sát vào nhìn, mới sinh ra hài tử cũng không đẹp, bị bao ở toái hoa tiểu chăn mỏng, nho nhỏ hồng một đoàn. Nàng cảm thấy cùng đã từng xem qua con nhà người ta, trên cơ bản không sai biệt lắm. Bồi giường lao thái thái cười thập phần miễn cưỡng, thỉnh thoảng thở dài, không bao giờ là ngày hôm qua bọn họ mới vừa tiến phòng bệnh như vậy thiện nói bộ dáng. Lao thái thái trong miệng lẩm bẩm, rõ ràng hẳn là tiểu tử nha, như thế nào có thể sinh cái khuê nữ đâu. Về sau ngươi cuộc sống này nhưng sao quá nha. Sản phụ vừa mới sinh xong hài tử, thân thể còn suy yếu, nàng bạch một khuôn mặt nghe được lời này, sắc mặt trở nên càng thêm thảm đạm, cuối cùng cũng không biết là quá mệt mỏi, vẫn là không nghĩ lại đối mặt, nàng nhắm hai mắt lại. Nghe lời nghe âm, Âu Dương chăn bọn họ đều đoán được nữ nhân này nhà chồng nhất định phi thường trọng nam khinh nữ. Thằng đến hài tử đều sinh ra tới, đối phương còn chưa tới bệnh viện tới, đủ để nhìn ra nữ nhân ở nhà chồng nơi đó có bao nhiêu không chịu coi trọng. Đàm Nhất Sâm lo lắng Âu Dương chăn cảm xúc đã chịu ảnh hưởng, mềm nhẹ nắm lấy tay nàng cho nàng cổ vũ. Trong phòng mọi người đem này đó đều xem ở trong mắt, đều lộ ra tập mãi thành thói quen ý cười. Chương 1790 sinh. Thời gian chậm rãi quá khứ, rốt cuộc, Âu Dương chăn có quy luật cung xúc, hơn nữa cung xúc tần suất cũng ở gia tăng, tới rồi 7-8 phần chung một lần. Âu Dương chăn quả thực bị này đau đớn đau khóc. Nàng phía trước nghe qua rất nhiều người ta nói nữ nhân sinh hài tử phi thường đau, chờ đến chính mình chân chính trải qua này một chuyến thời điểm mới hiểu được, kia đau sẽ làm người đau chết đi sống lại. Mỗi lần cung xúc, nàng đều chết kính nắm chặt đàm nhất sâm tay, tựa hồ làm như vậy, nàng có thể giảm bớt tái giá một ít thống khổ dường như. Đàm nhất sâm tùy ý chính mình tức phụ thi lực, đau lòng thỉnh thoảng vì nàng lau mồ hôi nhẹ giọng an ủi. Khâu Thi Vận nhìn đến nữ nhi như vậy thống khổ, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh che kín cái chán, nàng cũng không tự chủ được rớt nước mắt. Thân là nữ nhân đều muốn đi lên như vậy một chuyến, nếu có khả năng nói, nàng thật sự hy vọng kiếp sau nữ nhi đầu thai thành cái nam nhân, không cần lại chịu này sinh sản chi khổ. Chăn chăn a, sinh hài tử chính là như vậy, chờ sinh ra tới thì tốt rồi. Ngươi muốn khóc liền khóc đi, khóc liền thoải mái. Âu Dương Chăn nghe xong mẫu thân lời này, nước mắt càng là ngăn không được lưu. Hiện tại Âu Dương Chăn không có khác ý niệm, chính là tưởng mau chút đem trong bụng hai cái tiểu gia hỏa thành công sinh ra tới, dỡ hàng. Đại Âu Dương Chăn lại lần nữa trải qua bác sĩ nội kiểm, cung khẩu đã khai không sai biệt lắm thời điểm, rốt cuộc bị đưa vào phòng sinh. Phòng sinh không lớn, bên trong đã có hai cái sinh hài tử thai phụ. Hết đợt này đến đợt khác thét chói hai thống khổ hô to thanh âm, thật sâu kích thích nàng màng thai. Âu Dương Chăn chịu đựng đau đớn cùng cảm thấy thẹn cảm, ở bác sĩ cùng hộ sĩ yêu cầu hạ cởi quần áo bò lên trên sàn giường. Bên ngoài hành lang, Đàm Nhất Sâm cùng Khâu Thi Vận bọn họ đứng ngồi không yên chờ đợi. Bọn họ chỉ có thể nghe được Âu Dương Chăn một tiếng cao hơn một tiếng đau hô, lại căn bản giúp không được gì. Đàm Nhất Sâm vài lần tới gần phòng sinh cửa, hận không thể đi vào bồi Âu Dương Chăn cùng nhau vượt qua sinh hải tử cửa ải khó khăn. Đáng tiếc, hắn hiện tại cái gì đều làm không được. Phòng sinh Âu Dương Chăn, giờ phút này mướt mồ hôi đầu tóc dính vào trên mặt, một đợt tiếp theo một đợt thống khổ chiều nàng thổi quét mà đến. Mà nàng, chỉ có thể cắn chặt răng bắt được khung giường, ở hộ sĩ cùng phòng sinh bác sĩ chỉ đạo hạ hơi thở, hút khí, dùng sức. Sinh hải tử thống khổ, so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng vô số lần, không có tự mình trải qua quá, thật sự vô pháp đi tưởng tượng, thế gian còn sẽ có như vậy thống khổ sự tình. Trải qua mấy cái giờ lặp lại lăn lộn về sau, ở Âu Dương Chăn đã cảm thấy sắp hoàn toàn vô lực thời điểm, một cổ nhiệt lưu phần phật một chút vọt đi xuống. Nàng trong bụng đứa bé đầu tiên thuận lợi sinh ra tới. Bác sĩ cấp hải tử cắt cú rốn, nói một tiếng nam hải, dơ lên cao lên kêu Âu Dương Chăn xem. Âu Dương Chăn xem qua đi, chỉ thấy nhi tử tiểu thân thể hồng hồng, trên người còn có thai chi, khóc thanh âm rất lớn, nàng vui sướng đồng thời lại thoáng yên tâm, tiếng khóc lành lót, chứng minh hải tử khỏe mạnh đi. Hải tử bị hộ sĩ đưa đi bên ngoài, Âu Dương Chăn sinh xong về sau đột nhiên cảm thấy bụng không khó chịu. Nàng còn có tâm tình suy đoán không biết Đàm Nhất Sâm cùng cha mẹ bọn họ gặp được hài tử về sau sẽ là như thế nào phản ứng. Trong bụng còn có một cái, còn không có sinh xong, Âu Dương Chăn vội gắt gao cắn môi, lợi dụng này phân đau đớn làm chính mình thanh tỉnh vài phần. Trải qua một phen lần thứ hai cung xúc, lặp lại vừa mới sinh hài tử lưu trình, Âu Dương Chăn rốt cuộc đem một cái khác hài tử cũng thành công mà sinh xuống dưới. Bác sĩ trong thanh âm mang theo vui sướng nói, chúc mừng ngươi a. Long Phượng thai. Âu Dương Chăn kinh hỉ vui vẻ lại vô lực cười, nàng còn tưởng rằng hoài chính là hai cái nữ nhi hoặc là hai cái nhi tử, không nghĩ tới ông trời đối nàng như thế ưu đãi, làm nàng hoàn thành rất nhiều mẫu thân mộng tưởng, không ngừng hoài xong bào thai, vẫn là làm người tha thiết ước mơ Long Phượng thai. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1791 có điểm không một dạng. Âu Dương Chăn sinh sản xong hai đứa nhỏ. Đã hoàn toàn tinh bị lực tẫn. Chờ nàng bị xử lý tốt đẩy ra phòng sinh thời điểm, chỉ thấy Đàm Nhất Sâm cùng cha mẹ bọn họ ở hành lang mắt trông mong chờ nàng. Khâu Thi Vận hồng vành mắt vài bước tiến lên bắt được Âu Dương Chăn tay, cau mày lo lắng hỏi, nữ nhi, không có việc gì đi. Hai đứa nhỏ trước sau bị ôm ra tới, nữ nhi tranh đua sinh Long Phượng thai, bọn họ chờ ở bên ngoài người cao hứng là cao hứng, chính là đều vô cùng lo lắng nữ nhi tình huống. Chỉ cần nàng một khắc không ra, nàng đương mẹ nó tâm liền vô pháp bông. Âu Dương Duy kiên trì không có rời đi, ở hắn trong lòng, cháu ngoại cháu gái cố nhiên nhận người đau, nhưng hắn càng muốn xác định nữ nhi an nguy, mới có tâm tình đi xem hải tử. Tức phụ, thế nào? Đàm Nhất Sâm trong mắt cũng đựng đầy lo lắng, sinh thời, hắn không bao giờ tưởng lại trải qua một lần như vậy lo lắng lại vô năng vô lực thời khắc. Ta không có việc gì. Âu Dương Chân thanh âm suy yếu trả lời, nàng không có nhìn đến hai đứa nhỏ thân ảnh, vội vàng khẩn trương hỏi, hài từ đâu? Bị ra ra cùng mẹ bọn họ ôm đi phòng bệnh. Đàm Nhất Sâm cúi người bắt được Âu Dương Chân tay, thâm thúy đôi mắt viết thâm tình cùng đau lòng, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng hóa thành một câu, tức phụ, ngươi vất vả. Âu Dương Chân xem hiểu Đàm Nhất Sâm trong mắt nội dung, nàng tưởng, nếu mẫu thân giờ phút này không ở nói, hắn nhất định sẽ nói ra một ít buồn nôn lời âu yếm. Có thể thuận lợi đem bọn nhỏ bình an khỏe mạnh sinh hạ tới, Âu Dương Chân cảm thấy tựa hồ phía trước gặp hết thảy đều trở nên không đáng nhắc tới. Chờ mấy người trở về đến phòng bệnh, thấy được hai cái song song đặt ở cùng nhau hài tử, Âu Dương Chân chẳng sợ lại suy yếu vô lực, nàng cũng làm Đàm Nhất Sâm đem hài tử đặt ở nàng bên người, từng cái qua lại thích xem, cái không ngừng. Âu Dương Chân ngạc nhiên phát hiện, này hai hài tử lớn lên có điểm không giống nhau đâu. Hiện tại vừa mới sinh ra là có thể nhìn ra bất đồng tới, chờ về sau trưởng thành càng dài càng khai, khẳng định càng thêm không giống nhau. Đích xác có điểm không giống nhau. Khâu Kế Phàm tinh tế đoan trang hai đứa nhỏ, cấp ra một cái kết luận, ta coi nữ hải tử lớn lên giống ngươi, nam hải giống một sâm. Khâu Thi Vận cảm giác lại theo chân bọn họ hoàn toàn tương phản, nàng cho rằng nữ hải lớn lên mới giống Đàm Nhất Sâm, đều là thon dài điều đôi mắt, nhi tử bộ dáng ngược lại giống nữ nhi. Khâu Thi Vận giống Âu Dương Duy cùng Đàm Lao Gia Tử bọn họ chứng thực, Âu Dương Duy đương nổi lên người hiền lành, ứng cẩm tán đồng nàng quan điểm. Một bên Đàm Chí Võ, vui mừng nhìn bọn họ vừa nói vừa cười bộ dáng. Không khỏi hồi tưởng vừa mới ở phòng sinh cửa, hắn nhìn đến bọn nhỏ kia một khắc, thiếu chút nữa lao lệ tung hành. Cháu dâu từ mang thai bắt đầu, hắn liền ở yên lặng chờ mong, bọn họ hài tử bình an thuận lợi sinh ra. Làm thế hệ trước người, tuy rằng sâu trong nội tâm khát vọng chính là hai đứa nhỏ có cái nam hài, nhưng hắn bởi vì đối tôn tử thua thiệt quá nhiều, cho nên chưa từng có giáp mặt nói lên quá này phân tâm tư. Hiện tại mộng đẹp trở thành sự thật, một nhi một nữ thấu thành một chữ hảo, Đàm Chí Võ càng thêm cảm thấy Âu Dương Chân là cái phúc tinh. Ứng cẩm bởi vì từng có bị Trung Hiểu Nam thay đổi nhi tử thảm thống trải qua, cho nên nàng cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ, sợ có ý xấu chàng người đem hài tử trộm đi hoặc là đánh cháo. Khâu Thi Vận minh bạch bà thông ra băn khoăn không phải không có đạo lý, nhớ năm đó, nàng ở bệnh viện sinh hài tử, Âu Dương Duy bên ngoài đi công tác. Chỉ có bà mang theo hai cái nhi tử ở bệnh viện, không phải đã bị ý xấu An Vĩnh Sinh chui chỗ trống sao. Đến phiên chính mình nữ nhi sinh hài tử, bọn họ nào dám đại ý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1792 không thể không nói đạo lý. Bất đồng với Âu Dương Chân bọn họ người một nhà hoan thiên hỷ địa, đối diện giường sinh xong rồi hài tử về sau, chỉ có cái kia láo thái thái chiếu cố nàng cùng hài tử. Không có người lại đầy thăm. Rốt cuộc, ở Khâu Thi Vận bọn họ bị Âu Dương Hãn trở về nấu canh hơi sự nghỉ ngơi, phòng bệnh chỉ còn lại có Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm ứng cầm khi, từ bên ngoài vào được một vị thân hình nhỏ gầy tiêm mặt hầu má nam nhân, cùng một cái xem diện mạo là hắn mẫu thân người. Hai người đối với đối diện sinh nữ nhi sự tình thập phần bất mãn, không màng nằm ở trên giường bệnh suy yếu sản phụ, sắc mặt không hảo quăng ngã đập đánh lấy đồ vật chuẩn bị hiện tại lập tức liền về nhà. Sinh cái bồi tiền hóa, còn trụ cái gì bệnh viện, chạy nhanh về nhà. Nhà của chúng ta nhưng không có tiền cho ngươi đào này tiền. Lão thái thái sợ hãi có nghĩ thầm muốn cản lại, rốt cuộc mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu. Nhân ra bác sĩ ý tứ cũng là kiến nghị ở bệnh viện trụ thượng một ngày hai ngày quan sát một chút. Chính là nhìn đến đôi mẹ con này hai thái độ như vậy kiên quyết, lại bởi vì sinh chính là nữ nhi tự tin không đủ, cho nên nàng giật giật môi nhỏ giọng nói hai câu. Bị người ta đỉnh, liền không còn có mở miệng qua. Sản phụ tựa hồ cũng từ bỏ đấu tranh, nàng đỡ bụng không lưng xuống giường gian nan hướng trên người bộ chính mình quần áo. Bởi vì bọn họ lộng đồ vật cùng trong miệng mắng nói nhau nhau thanh âm quá lớn, ở cùng cái trong phòng bệnh muốn nghe không được đều khó. Âu Dương Chân không ngờ nhìn đối diện phía sau giường tới hai mẹ con, chỉ cảm thấy cái kia sinh hài tử nữ nhân thật là đáng thương. Chính là nàng cũng biết, này đại khái chính là phổ biến hiện tượng đi, từ xưa đến nay trọng nam khinh nữ ăn sâu bén dễ một ít tư tưởng là khó có thể xoay chuyển. Đàm Nhất Sâm chú ý tới Âu Dương Chân sắc mặt, hắn nguyên bản không nghĩ lo chuyện bao đồng, chính là giờ khắc này ngồi không yên. Hắn trực tiếp lạnh giọng cảnh cáo đối phương nói nhỏ chút, không cần ảnh hưởng đến những người khác. Sản phụ trượng phu ngạnh cổ, vốn dĩ tưởng phản bác vài câu, nhưng là ở nhìn thấy Đàm Nhất Sâm tàn nhẫn khiến người cảm thấy lạnh lẽo ánh mắt, cùng với vừa thấy liền không phải dễ chọc khí thế, hắn chung quy bởi vì khiếp đảm lời nói đến bên miệng đem lời nói nuốt đi xuống. Nam nhân mẫu thân lại không có như vậy thức thời, nàng có lẽ là ở ngày thường la lối khóc lóc lăn lộn quán, cho nên ở bệnh viện, vốn dĩ bởi vì nhìn đến con dâu sinh khuê nữ sinh khí phẫn nộ, còn bị cùng phòng thai phụ người nhà khi dễ, cho nên trực tiếp không chút khách khí hô lên, vị này giải phóng quân đồng chí, ngươi cũng không thể không nói đạo lý. Chúng ta thu thập đồ vật như thế nào ảnh hưởng đến các ngươi? Nữ nhân vừa mới đã phòng bệnh liền quét một vòng tình huống bên trong, đương nhìn đến quân nhân gia đình quân nhân cũng tại đây ra bệnh viện sinh hài tử, thật là không hiểu được, đối phương vì cái gì không đi bộ đội bệnh viện sinh hài tử cố tình muốn tới nơi này. Đặc biệt đang xem đến đối phương sinh long phượng thai thời điểm, ghen ghét làm nàng biến tâm tư xấu xí. Đàm Nhất Sâm nhưng không quán nhà bọn họ, ai quấy rầy chính mình tức phụ nhi cùng hài tử nghỉ ngơi, ai nhất định phải muốn trả giá đại giới. Hắn không muốn đi động một cái điêu ngoa lào thái thái, trực tiếp túm nam nhân cổ áo tử, đem hắn lộng đi hành lang. Nam nhân sợ hãi kêu to, lúc sau phát ra ô ô thanh âm, nguyên lai hắn miệng bị ngăn chặn. Lão thái thái sợ tới mức theo sát ở phía sau đi ra ngoài, nàng nguyên bản chỉ là cảm thấy giải phóng quân không dám đối bọn họ này giúp dân chúng động thủ, cho nên mới dám như vậy kiêu ngạo. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là cái hôn không tiếp, không nói hai lời liền phải đánh người. Đối với này hết thảy, Âu Dương Chân không có ra tiếng ngăn cản, nàng cảm thấy giống đôi mẹ con này hai người như vậy, nên đã chịu giáo huấn. Ứng Cẩm Đảo không lo lắng nhi tử sẽ ở nhân thủ thượng có hại, nàng tương đối lo lắng chính là, cùng dân chúng động thủ, về sau có thể hay không cho hắn quân lữ kiếp sống mang đến phiền toái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1793 ghen ghét dữ dội. Đối diện giường nữ nhân, giống Âu Dương Chân bọn họ bên này đầu tới phức tạp ánh mắt. Thực hiện nhiên, nàng không có dự đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nữ nhân mẫu thân sốt ruột đến thẳng chụp đùi, ngươi nhìn nhìn, cái này kêu chuyện gì nhi a? Nàng một bên muốn khuyên Âu Dương Chân bọn họ giúp đỡ kéo lôi kéo giá, một bên lại tưởng chạy nhanh cùng đi ra ngoài nhìn xem nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì đại sự mới hảo. Tuy rằng nữ nhi sinh một cái khuê nữ, không chịu bà cùng trượng phu đã thấy, có thể sau bọn họ nhật tử vẫn là muốn quá nha, nếu con rể thật sự ở bệnh viện bởi vì phát sinh khỏe miệng bị người đánh hỏng rồi, kia về sau khi không phải là muốn rơi tại đáng thương nữ nhi cùng vừa mới sinh ra không lâu hải tử trên người. Nam nhân cuối cùng bị Đàm Nhất Sâm thu thập một đốn, trên mặt không có mặt mũi bầm dập, bụng ăn mấy quyền mấy đá. Trải qua cái này, cũng làm hắn kiến thức đến đối phương lợi hại, cũng không dám nữa dễ dàng lỗ mãng. Hắn thậm chí bị mẫu thân của nàng lôi kéo ra bệnh viện cũng không có nhắc lại, làm nữ nhân mang theo hải tử lập tức xuất viện sự tình. Đối diện giường nữ nhân cùng mẫu thân của nàng đều tương đối rối rắm, không biết hẳn là muốn cảm tạ bọn họ vẫn là muốn khiển trách bọn họ. Bất quá trải qua như vậy một náo, đại nhân cùng hài tử nhưng thật ra không cần lập tức xuất viện, chẳng sợ ở bệnh viện nhiều trụ một ngày, hai ngày, cũng tốt hơn hiện tại thân thể nhất suy yếu thời điểm xuất viện về nhà rơi xuống bệnh căn cường. Ngày hôm sau, Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ từ bộ đội xách theo trứng gà lại đây bệnh viện Vân An Âu Dương Trăn. Các nàng đã biết Âu Dương Trăn sinh long phượng thai sự tình. Diệp Tiến Lan là thật sự vì tẩu tử cùng đại ca bọn họ cảm thấy vui vẻ. Có thể ở hiện nay kế hoạch hóa gia đình chính sách hạ, lập tức sinh hai đứa nhỏ, hơn nữa vẫn là long phượng thai, có nhi có nữ, là đặc biệt lệnh người hâm mộ sự tình. Mà Lưu Xuân Vũ tâm tình liền thập phần phức tạp, nàng phía trước còn tưởng rằng nhìn Âu Dương Chân thích ăn cái gì khẩu vị, còn có hoài giống, như là hoài nữ nhi. Còn đã từng lén lút nghĩ tới, nếu Âu Dương Chân hoài nữ nhi, như vậy, cho dù Đàm Nhất Sâm lại có năng lực hướng lên trên bò, Âu Dương Chân ra lại có tiền. Về sau này đó nói không chừng là ai đâu. Không nghĩ tới Âu Dương Chân cố tình như vậy sẽ sinh. Thế nhưng sinh một nhi một nữ. Cái này làm cho vẫn luôn đắc chí chính mình hảo sinh dưỡng. Sinh hai cái nhi tử Lưu Xuân Vũ hết sức buồn bực. Nàng lại nhìn đến nhân gia hải tử xuyên dùng đều là thứ tốt. Cùng chính mình hai đứa nhỏ so. Quả thực một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Càng là ghen ghét dữ dội. Chính là nàng vô luận trong lòng là nghĩ như thế nào. Trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may. Đàm lao gia tử nhưng ở chỗ này đâu, nếu hắn như vậy có năng lực có thể đem bọn họ từ nông thôn làm ra tới, như vậy thực hiển nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý, nhẹ nhàng liền có thể cho bọn hắn làm khó dễ. Đương Diệp Tiến Lan Lưu Xuân Vũ bọn họ hồi nơi dừng chân về sau, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ cũng tới rồi. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn sớm tại thượng 2 tuần liền nghĩ tới, nhưng là lại sợ Âu Dương Chăn một chốc một lát sinh không được, bọn họ tại đây dương mắt nhìn nhi còn không bằng đem nên loại mà đều loại thượng. Thấy được Âu Dương Chăn ra hài tử, một nhi một nữ, tuy rằng vừa mới sinh ra, nhìn không ra cái gì tới, chính là Vạn Vân kia cũng vẫn là theo bản năng thích nam hài tử. Diệp Bảo Sơn nhưng thật ra cảm thấy cháu trai cháu gái đều thích, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Âu Dương Chăn ở bệnh viện ở 2 ngày, nàng liền xuất viện về nhà. Đến nỗi nữ nhân kia kế tiếp như thế nào? Vậy không phải nàng có thể quản được. Đặc biệt hiện tại cái này niên đại, ly hôn suất cũng không cao. Nhà ai nếu có hài tử ly hôn đều là đặc biệt mất mặt xấu hổ sự tình, thậm chí trước mặt người khác không dám ngẩng đầu. Nữ nhân kia cùng nàng nhược không có tự tin mẫu thân, nàng xem minh bạch, nàng không có khả năng sẽ ly hôn. Chờ Âu Dương Chăn vừa mới về đến nhà sau, Thái Châu kia bang nhân cũng lục tục tới rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 1794 Mạc Đình, Mạc Huyên. Âu Dương Chăn từ ra viện về đến nhà về sau, liền ngốc tại trong phòng vẫn luôn không có như thế nào ra khỏi phòng. Bất quá, nàng phải làm sự, tựa hồ trừ bỏ hài tử đói bụng ăn mãi thời điểm tìm nàng, ngày thường đều là nằm ở trên giường tĩnh dưỡng thân thể. Hai đứa nhỏ, căn bản không lo người chiếu cố, chụp cách đổi tã tẩy tẩy xuyến xuyến đều có người cấp làm. Về đến nhà nửa ngày sau, bọn họ tiến hành rồi phân công, Ứng Cẩm cùng Vạn Vân phần lớn thời điểm ở trong phòng quản hài tử, Đàm Nhất Sâm cũng sẽ đi theo hỗ trợ, mẫu thân Khâu Thi Vận chính yếu công tác là phụ trách nấu cơm, trừ bỏ làm trong nhà những người này đồ ăn, càng có rất nhiều tỉ mỉ cấp Âu Dương Chăn nấu canh, làm một ít có dinh dưỡng có thể xuống sữa thức ăn. Âu Dương Chăn phát hiện, Vạn Vân vẫn là tương đối thích Nam Hải, luôn là ôm nhà bọn họ nhi tử không buông tay. Đàm Nhất Sâm cùng Vạn Vân hoàn toàn tương phản, hắn phi thường thích nữ nhi, quả thực thành nữ nhi nô. Cố tình hài tử tựa hồ cũng có cảm giác giống nhau, phi thường thích ăn ôm. Đến nỗi Ứng Cẩm cùng cha mẹ bọn họ không càng không hướng, hai đứa nhỏ đều thích đến không được. Hiện tại hai đứa nhỏ xuất viện trước kia liền đều có nhũ danh, Nam Hải kêu Đào Đào, nữ Hải kêu Đậu Đậu. Vốn dĩ sinh xong hài tử sau, Âu Dương Chăn rốt cuộc có quyết định, nàng tưởng nữ nhi kêu Đường Đường, nhi tử kêu Đậu Đậu, thấu thành Đường Đậu hai chữ. Kết quả lại bị cha mẹ bọn họ này đó đương trưởng bối cấp không. Dựa theo bọn họ ý tứ, Nam Hải tử kêu Đậu Đậu, trưởng thành về sau làm sao bây giờ. Sau lại Âu Dương Chăn tưởng tượng cũng thật là có chuyện như vậy, nhi tử khi còn nhỏ có thể kêu Đậu Đậu, chờ trưởng thành, còn muốn cho hắn trưởng thành vì một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hắn đâu, kêu Đậu Đậu khẳng định là có điểm cùng hắn hình tượng không hợp. Âu Dương Chăn lúc sau châm trước một phen, quyết đoán quyết định vẫn là nữ hải kêu Đậu Đậu tương đối dễ nghe, sau đó Nam Hải đã kêu Đào Đào đi, hy vọng hắn có thể trưởng thành vì một cái đã có điểm tiểu bướng bỉnh lại thông minh đáng yêu người. Lúc này, đại gia cơ hồ đều vừa lòng. Hài tử nhũ danh có, kế tiếp quan trọng nhất chính là hài tử đại danh gọi là gì. Đàm Chí Võ không ai độc tài hạ này phân sai sự, hắn kêu Âu Dương Duy cùng Diệp Bảo Sơn Đàm Nhất Sâm cùng nhau thương lượng việc này. Trước đó Đàm Chí Võ liền nghĩ ra thật nhiều cái tên, thậm chí trên giấy viết thượng mấy chục cái đại tuyển tên. Cuối cùng, bọn họ nhanh chóng đích xác định rồi xuống dưới, Nam Hải đã kêu Đàm Mạc Đình, Nữ Hải kêu Đàm Mạc Huyên. Âu Dương Chăn đối hải tử hai cái tên thập phần vừa lòng, còn từng cùng Đàm Nhất Sâm trong lén lút đánh giá nhi tử khí phách, nữ nhi ôn nhu, rất hợp nàng ý. Thái Châu quê quán tới người, là phân hai nhóm phân biệt đến. Đầu tiên đến chính là Âu Dương Khang bọn họ. Lần này cùng Âu Dương Khang đồng hành lại đây có hắn thê tử Cố Tiểu Yến, nữ nhi Âu Dương Tuyết, cùng với cháu ngoại trai Mễ Gia Trạch. Mễ Gia Kỳ bởi vì đơn vị gần nhất đặc biệt vội, tạm thời đi không khai thỉnh không giới giả tới, nàng cũng cùng mặt khác không có trình diện cùng thế hệ người giống nhau, thác bọn họ mang theo đồ vật lại đây. Âu Dương Thục mang theo nhi tử cùng con dâu bọn họ không có cùng Âu Dương Khang một đạo đi, vạn chút thời điểm sẽ tới. Mọi người đều là lại đây xuống sữa. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đương nhiên hảo sinh tiếp đãi. Trong nhà lập tức tới nhiều như vậy khẩu tử người, lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt lên, ăn cơm thời điểm đều bày hai bàn. Âu Dương Chăn ở phòng xem hải tử không có ra khỏi phòng. Bất quá Khâu Thi Vận đã sớm đưa vào đi, nàng cố ý vì nàng chuẩn bị thang thang thủy thủy cùng với có dinh dưỡng đồ ăn cùng trái cây. Mễ Gia Trạch nhìn đến Đàm gia lão gia tử quả nhiên ở chỗ này, hắn tức khắc cảm thấy chính mình sở kế hoạch sự tình thành công một nửa. Chương 1795 phản bác. Mễ Gia Trạch phía trước muốn cho nhị cứu hỗ trợ làm ơn Đàm gia cấp muội muội giới thiệu đối tượng sự tình, không ngừng rơi vào khoảng không, còn chọc đến bọn họ thân huynh muội chi gian nháo thực không thoải mái. Cho nên, Mễ Gia Trạch thập phần căm hận Âu Dương Trăn, tổng cho rằng không có nàng từ giữa làm khó dễ, có khả năng muội muội đối tượng hiện tại sớm đã có tin tức. Bất quá này có chút lời nói, hắn phải có kỹ xảo có sách lược tìm được thích hợp thời cơ lại nói, không thể trực tiếp cầu nhân ra cho chính mình muội muội giới thiệu đối tượng, như vậy có vẻ hắn muội muội không có giá thị trường không nói, còn dễ dàng làm đối phương sinh ra phản cảm. Thức mau, Mễ Gia Trạch liền tìm tới rồi cơ hội. Cùng nhau ăn cơm thời điểm, đương Mễ Gia Trạch nghe được Đàm lao gia tử đã vì Âu Dương hắn giới thiệu một điều kiện không tồi cô nương khi, hắn nhân cơ hội cùng bên cạnh Âu Dương Duy nhắc mãi một câu, ai, nhị cứu, cũng không biết ra kỳ khi nào mới có thể tìm được đối tượng. Âu Dương Duy nguyên lai có nghĩ thầm làm Đàm lao gia tử bọn họ giúp Mễ Gia Kỳ làm mai mối, sau lại nữ nhi cố ý cấp Mễ Gia Kỳ đi qua điện thoại. Ở trong điện thoại, cháu ngoại gái phi thường kiên quyết tỏ vẻ nàng cũng không muốn cho bọn họ cấp giới thiệu đối tượng, hơn nữa chỉ nghĩ tìm khoảng cách thân cận quá cùng nàng có tiếng nói chung có thể cộng đồng tiến bộ tiểu tử. Âu Dương Duy sau lại tưởng tượng, chẳng sợ hắn lại tưởng giúp đỡ hài tử sớm ngày có thể tìm được như ý lang quân, cũng không thể vi phạm hài tử ý nguyện. Vốn dĩ hài tử cha mẹ song vong ăn nhờ ở đậu đã đủ khổ, hắn không thể làm nàng ở tìm đối tượng chuyện này thượng lại chịu ủy khuất. Cho nên, hiện tại lần thứ hai nghe được Mễ Gia Trạch nói với hắn khởi việc này, hắn ôn hòa khuyên nhủ, Gia Kỳ là cái hảo cô nương, lần đó thông điện thoại nàng cũng nói muốn tìm cái cùng chính mình có tiếng nói chung, có thể nói đến cùng đi, cho nên Gia Trạch à, về ngươi muội muội đối tượng sự tình từ từ tới không cần phải gấp gáp. Hảo cơm không sợ vãn, nàng về sau khẳng định sẽ tìm được một cái đặc biệt thích hợp nàng. Mễ Gia Trạch trong lòng khó nén thất vọng, hắn phát giác nhị cứu tựa hồ theo trước không quá giống nhau, không tốt lắm lửa. Âu Dương Khang bởi vì ở lâm xuất phát trước kia liền thu được cháu ngoại gái âm thầm giao phó, cho nên lúc này hắn tiếp nhận câu chuyện, ngươi nhị cứu nói rất đúng, Gia Kỳ đối tượng gấp cái gì. Ta nghe nói, đơn vị có không ít người hỗ trợ giới thiệu. Đại cứu, nàng những cái đó đồng sự A đều là đại tỷ linh tinh, có thể cho giới thiệu cái gì hảo đối tượng A. Dù sao, Mễ Gia Trạch là không hề có đem những người này giới thiệu đối tượng để vào mắt. Ở hắn cảm nhận chung, muội muội lớn lên không tồi, lại là tốt nghiệp đại học, phân đến đơn vị vẫn là tỉnh tài chính, tốt như vậy điều kiện, nếu chỉ là tìm một cái ở cơ quan đi làm người chẳng phải là quá tiện nghi đối phương. Chỉ có, ra thế người tốt tuyển mới có thể xứng đôi. Mà bọn họ hiện có nhận thức có thể tiếp xúc đến dòng dõi cao người, cũng chỉ có Đàm gia. Mễ Gia Trạch lời nói, lập tức bị Âu Dương Khang phản bác, như thế nào giới thiệu không đến hảo đối tượng. Hiện tại có bao nhiêu người đều là bị đơn vị đồng sự giới thiệu đối tượng, kết hôn sau quá đến mỹ mãn. Âu Dương Khang không nghĩ bởi vì bọn họ sự làm nhị đệ khó làm, hơn nữa mấu chốt nhất chính là cháu ngoại gái Mễ Gia Kỳ nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải cùng hắn giảng, cũng không muốn tìm khoảng cách quê quán quá xa đối tượng, hơn nữa cũng không nghĩ phiền toái Âu Dương chăn trượng phu trong nhà hỗ trợ. Mễ Gia Trạch lược hiện kích động nói, đại cứu, Gia Kỳ chính là người thân cháu ngoại gái. Như thế nào thời khắc mấu chốt, người trong nhà không hướng về người trong nhà đâu. Tiểu tử ngươi bất tranh cãi đi, Âu Dương Khang quát lớn Mễ Gia Trạch một câu, theo sau lập tức hướng về phía Đàm Chí Vo nói, Đàm thúc, làm ngài chê cười. Không quan hệ, hai tử cũng là quan tâm muội muội sao. Đàm Chí Vo người già rồi, lại như cũng là thai thính mắt tinh. Hắn đã sớm đã nhìn ra Mễ Gia Trạch trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 1796 xem bệnh. Nói thật, hắn đối Mễ Gia Trạch ấn tượng cũng không tốt, lấy hắn nhiều năm xem người trực giác tới xem, tiểu tử này là cái không đáng tin cậy, hơn nữa phi thường chủ nghĩa công lợi. Nhưng thật ra hắn cái kia muội muội còn xem như cái không tồi cô nương, hắn nhớ rõ lúc ấy cháu dâu mãi mãi qua đời, cái này cô nương khóc ruột gan đứt từng khúc nhất thương tâm. Hiện tại lại nghe minh bạch đối phương chân chính ý tứ về sau, Đàm Chí Võ nơi nào sẽ không có việc gì nhàn rỗi hương chính mình trên người ôm loại chuyện này. Vốn dĩ giới thiệu đối tượng liền không phải một chuyện tốt, hắn sở dĩ như vậy tích cực chủ động phương pháp cấp Âu Dương hắn giới thiệu đối tượng, kia cũng là vì bọn họ Đàm gia đối Âu Dương chăn một nhà tâm tồn vô hạn cảm kích, luôn muốn làm chút chuyện gì tới hồi báo bọn họ. Mễ Gia Trạch kế hoạch thất bại, hắn vì thế thập phần buồn bực. Nhưng là hắn không có như vậy hết hy vọng, mà là càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng, hắn cần thiết cùng Đàm Gia hảo hảo làm tốt quan hệ, về sau đối hắn chỗ tốt tuyệt đối đại đại. Tuy rằng hiện tại lãnh đạo chất nữ đối hắn ái mộ có thêm, coi như ngoan ngoan phục tùng, nhưng là hắn cũng thật sâu minh bạch, nếu thời gian lâu rồi, lực hấp dẫn cảm giác thần bí biến mất, hắn cũng có khả năng sẽ trở thành bị người ghét bỏ kia một cái. Kế tiếp, Âu Dương Khang nói lên hắn lần này sở dĩ mang theo thê tử Cố Hiểu Yến lại đây nguyên do. Nguyên lai, hắn một là muốn nhìn vọng cháu ngoại gái cùng bọn nhỏ, mặt khác cũng là tưởng nhân cơ hội mang theo thê tử đi mẫu thân lúc trước làm phẫu thuật cái kia bộ đội bệnh viện xem bệnh. Ai cũng không nghĩ tới mẫu thân qua đời, hắn thê tử thế nhưng cũng được cùng nàng tương đồng bệnh, tuyến giáp chạm nhọn. Ở quê quán nơi đó kiểm tra sau kiến nghị làm phẫu thuật, nhưng là ở từng có mẫu thân vết xe đổ về sau, biết nhân ra bộ đội bệnh viện kỹ thuật cao siêu, bọn họ nơi nào còn có thể yên tâm ở quê quán nơi đó bệnh viện khai đao. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy bọn họ nghe xong việc này khi, hai người hai mặt nhìn nhau, đúng rồi một cái ăn ý ánh mắt. Bộ đội bệnh viện nơi đó không chỉ có mẫu thân ở nơi đó chữa bệnh, càng bởi vì có Lưu Ngạn Mẫn tồn tại, vì an toàn khởi kiến, căn bản không nghĩ người nhà lại đi nơi nào xem bệnh. Vạn nhất gặp hoặc là nghe được cái gì, rất có khả năng sẽ đem phía trước Lao Thái Thái bị hại một ít nội bộ ẩn tình bại lộ ra tới. Chẳng sợ bọn họ cũng đều biết những việc này sớm hay muộn sẽ bị quê quán người biết được, nhưng hiện tại nữ nhi đang ở cữ, cả nhà chính vì đáng yêu Long Phượng thai một mảnh vui vẻ sung sướng thời điểm, nếu tuân ra cái này phiền náo sự, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Đang ngồi người, trừ bỏ bọn họ hai người, chỉ có Đàm Nhất Sâm là nhất hiểu biết nội tình, hắn không có tùy tiện ra tiếng. Âu Dương Duy thực mau tìm một hợp lý do thoái thác ngăn trở. Cái kia bác sĩ nghe nói đã điều đi rồi. Điều đi rồi. Kia hắn liền tính điều đi, còn có khác bác sĩ đi, lúc trước ta mẹ ở kia làm phẫu thuật, khôi phục rất khá. Tiểu Yến tình huống khả năng cùng Lao Thái Thái không giống nhau, nhưng là vẫn là ở nơi đó xem bệnh giải phẫu trong lòng yên tâm. Âu Dương Khang nhắc tới mẫu thân, hắn vẻ mặt vẫn là khó nén bi thống cùng thương cảm. Tuy rằng thuật sau hiệu quả không tồi, nhưng mẫu thân lại bởi vì ngoài ý muốn mà đi thế. Cho dù chuyện này đã qua đi sắp một năm thời gian, những lời này hắn cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn tiếp thu mẫu thân đã qua đời sự thật. Âu Dương Duy che giấu trụ đáy mắt hoảng loạn cùng bi thống, vội vàng ngự khí chắc chắn mà nói, hiện tại cái này bác sĩ nghe nói không bằng cái kia từng bác sĩ, ta xem không bằng như vậy, chăn chăn sinh hải tử bệnh viện, bác sĩ y lý thuật cũng rất cao, còn có nhận thức người, không bằng đi nơi đó kiểm tra nhìn xem. Âu Dương Khang thấy đệ đệ nói như vậy, hắn không có chút nào hoài nghi hoàn toàn tin, kia cũng đúng. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, ở kinh đô nơi này khai đao như thế nào cũng so quê quán nơi đó y y thuật muốn tinh vi. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều lặng lẽ đại tùng một hơi, chỉ cần không đi cái kia bệnh viện xem bệnh, có lẽ Âu Dương Khang bọn họ liền không có biết kia sự kiện khả năng tính. Chương 1797 không phải kế lâu dài. Âu Dương chăn ở trong phòng, cũng không phải đối bên ngoài nhà chính tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cơm nước xong, thừa dịp hai cái tiểu gia hỏa đều hô hô ngủ, trên mặt đất chậm rãi dạo bước tiêu hóa thực, thuận tiện cũng nghe một lỗ thai bọn họ nói chuyện nội dung. Nàng tổng cảm thấy Mễ Gia Trạch không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, hắn không chuẩn sẽ làm cho mọi người mặt, nhắc tới Mễ Gia Kỳ đối tượng sự tình. Kết quả, thật đúng là bị nàng đoán không sai biệt lắm. Mễ Gia Trạch quả nhiên đề ra. May mắn, phụ thân trải qua quá một ít việc sau cũng thay đổi, không bao giờ sẽ bị Mễ Gia Trạch nói mấy câu mà mất đi nên có phán đoán bị vòng đi vào. Không nghĩ tới, kế tiếp sự tình, nghe được Âu Dương chăn âm thầm kinh hãi. Sự tình như vậy vừa vặn, đại bá mẫu cũng được tuyến giáp chạm nhọn, thậm chí còn muốn đi Lưu Ngạn Mẫn công tác bộ đội bệnh viện chữa bệnh. Phụ thân dùng sức xẻo lấy cơ tạm thời ngăn trở, như vậy về sau đâu? Thật sự có thể lừa gạt được bao lâu? Đương biết được này hết thể chân tướng thời điểm, dựa theo người trong nhà tính cách, bọn họ đều sẽ làm ra loại nào phản ứng. Âu Dương chăn không khỏi lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Chờ Đàm Nhất Sâm cơm nước xong dẫn đầu trở về phòng, đánh gậy Âu Dương chăn suy nghĩ. Đàm Nhất Sâm quan tâm hỏi, tức phụ, ăn no sao? Ân, ăn no. Âu Dương chăn bị Đàm Nhất Sâm thuận thế ôm, nàng nhẹ giọng nói, vừa mới ta đều nghe được, như vậy đi xuống cũng không phải kế lâu dài nha. Nói ra một cái nói dối, kế tiếp cần nói càng nhiều nói dối tới viên, rốt cuộc khi nào mới là cái đầu. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Tức phụ, ngươi còn ở cữ, không cần ưu tư quá nhiều. Đàm Nhất Sâm đối này cũng rất là bất đắc dĩ, đứng ở Âu Dương gia những người này lập trường thượng, nếu bọn họ một khi biết được chắc Vũ Thanh chết cùng cứu cứu Khâu Kế Phàm có quan hệ nói, như vậy không cần tưởng đều có thể đoán được, sẽ phát sinh cỡ nào đại chấn động cùng ầm ĩ. Âu Dương chăn yên lặng gật đầu, Đàm Nhất Sâm nói rất đúng, nàng tình huống hiện tại đích sắc không thích hợp đi qua nhiều suy xét này đó. Nàng hiện tại chính yếu nhiệm vụ chính là đem ở cữ làm tốt, đem thân thể dưỡng hảo. Đến nỗi mặt khác, chờ về sau lại nói cũng không muộn. Nàng lại không biết, nên tới chung quy là muốn tới. Có chút thời điểm, càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Vãn chút thời điểm, Âu Dương Thục cũng mang theo nhi tử con dâu tới rồi. Âu Dương chăn đối Âu Dương Thục ý kiến rất lớn, đặc biệt ở lúc trước mãi mãi qua đời lúc ấy, bất mãn chi tình càng là nghiêm trọng. Bởi vậy đối với Âu Dương Thục, nàng thái độ lanh lanh đạm đạm, cùng đối đại bá Âu Dương Khang không mất nhiệt tình, trước sau hoàn toàn hai loại thái độ. Âu Dương Thục trong lòng tuy rằng đặc biệt bất mãn cùng giận dữ, nhưng mặt ngoài nàng vẫn là muốn trang một trang làm bộ dáng. Ít nhất, không thể làm người ngoài nhóm nhìn ra nàng một cái đương trưởng bối còn cùng vãn bối chấp nhặt. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Âu Dương Khang liền mang theo Cố Tiểu Hiến đi bệnh viện xem bệnh. Âu Dương Duy không có biện pháp đi theo, thân thể không hảo là một phương diện, về phương diện khác cũng muốn ở nhà bồi Đàm lão gia tử cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ. Đàm Nhất Sâm lái xe mang theo Âu Dương Khang bọn họ đi bệnh viện, cùng nhau đi theo còn có Khâu Thi Vận. Trong nhà thiếu vài người, lập tức thanh tính không ít. Âu Dương Chăn cùng Ứng Cẩm Vạn Vân hai cái bà ở trong phòng xem hài tử, nhà chính ngồi Âu Dương Duy cùng Đàm Chí Võ bọn họ, một bên uống trà một bên chơi cờ, đảo cũng dương dương tự đắc. Âu Dương Thục lại trên mông cùng dài quá cái đinh dường như ngồi không yên, nàng lặng lẽ cùng mấy cái vãn bối thương lượng cùng nhau đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Chính là không mua đồ vật thuận tiện nhìn xem náo nhiệt được thêm kiến thức cũng đúng à, rốt cuộc tới một lần kinh đô, trở về sau cùng hàng xóm thân thích bằng hữu đơn vị đồng sự, cũng hảo khoe khoang. Mễ Gia Trạch bọn họ mấy cái ở nhà ngốc, đã sớm cảm thấy không thú vị, lại thật vất vả có cơ hội tới thủ đô, cho nên bọn họ vài người cùng Âu Dương Duy đánh một tiếng tiếp đón, liền cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Trăm triệu không nghĩ tới chính là... Âu Dương Thục đi dạo phố thời điểm xem náo nhiệt xem mê mẩn, không cẩn thận đem chân vặn thương, đương trường liền sưng lên, căn bản đi không được lộ. Dưới tình thế cấp bách, Mễ Gia Trạch biết phủ cận liền có kia gia mãi mãi đã từng xem qua bệnh bộ đội bệnh viện, cho nên bọn họ vội vàng có người đi nơi đó xem bệnh. Chương 1798 vì cái gì muốn nói dối? Mễ Gia Trạch bọn họ vài người nâng Âu Dương Thục, thực mau tới rồi bộ đội bệnh viện. Nói đến cũng khéo. Vừa lúc ở hành lang gặp đã từng cấp chắc Vũ Thanh đã làm giải phẫu từng bác sĩ. Âu Dương Thục lúc trước ở bệnh viện bồi dường chiếu cố chắc Vũ Thanh, cho nên nàng là nhận thức vị này từng bác sĩ. Mễ Gia Trạch cũng là biết đến, lần trước bà ngoại còn chưa có đi thế trước kia trở lại bên này phúc cha, hắn có đi theo mãi mãi nhị mợ cùng Âu Dương hắn lại đây bệnh viện. Hắn mấy năm nay khác không có luyện ra, nhớ người xem người bản lĩnh rất mạnh. Âu Dương Thục cùng Mễ Gia Trạch hai mặt nhìn nhau. Trong lòng đồng thời dâng lên nghi hoặc khó hiểu, vì cái gì Âu Dương Duy phải đối bọn họ đại gia nói dối. Trong đó chỉ sợ nhất định có cái gì bọn họ không biết sự tình. Âu Dương Thục tiến lên cùng từng bác sĩ nói chuyện, giam ba câu thực mau liền xác minh từng bác sĩ căn bản không có điều đi, vẫn cứ ở chỗ này nhận trước. Như vậy vấn đề liền tới rồi, rõ ràng từng bác sĩ còn ở nơi này đi làm, Âu Dương Duy vì cái gì phải đối bọn họ đại gia hỏa nói dối đâu. Đây là Âu Dương Thục cùng Mễ Gia Trạch tưởng phá đầu óc cũng tưởng không rõ sự tình. Chờ Âu Dương Thục xem qua chân, xác định không có gãy xương, chỉ là vặn thương tương đối nghiêm trọng mà thôi, đã khai một ít dược về sau, bọn họ liền rời đi bệnh viện. Xe buýt thượng, Mễ Gia Trạch cùng Âu Dương Thục châu đầu ghé thai nhỏ giọng nghị luận. Gia Trạch, ngươi nói ngươi nhị cứu rốt cuộc vì cái gì muốn nói dối đâu. Âu Dương Thục thật sự là làm không rõ hắn ý đồ. Mễ Gia Trạch vuốt cằm trầm ngâm. Ta cũng đoán không ra, bất quá có thể khẳng định chính là ta nhị cứu nói dối khẳng định có hắn lý do. Mễ Gia Trạch tự nhận là còn tính có thể sờ đến thâu Âu Dương Duy tính tình bản tính, lần này lại đây muốn xem bệnh chính là mợ cả, dựa theo nhị cứu đối đại cứu bọn họ cảm tình không có khả năng, bởi vì ngại phiền toái hoặc là cái gì mà cố ý nói dối. Kia hắn lý do là cái gì đâu? Mễ Gia Trạch chuyển nhãn châu, lão gì, ta xem chuyện này a, chúng ta tạm thời trước làm bộ cái gì cũng không biết, tính xem này biến. Miễn cho rút dây động rừng cha không ra nhị cứu ở sau lưng rốt cuộc ở giấu giếm sự tình gì. Âu Dương Thục dùng sức gật đầu, nàng thập phần tán đồng cháu ngoại trai chủ ý, đúng đúng, dù sao ta này chân bị thương, như thế nào cũng muốn dưỡng dưỡng mới có thể trở về, ta cũng không tin cha không ra người nhị cứu sau lưng miêu nhị. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Đàm Nhất Sâm bọn họ xem bệnh còn chưa trở về. Âu Dương Duy không nghĩ tới mội mội bọn họ đi ra ngoài đi bộ đi dạo phố, thế nhưng còn sẽ đem chân vặn thương, hắn hiểu biết một chút sự tình trải qua về sau, nhắc mãi nàng hai câu, ngươi nói ngươi đều bao lớn số tuổi người, đi đường cũng không thêm chút cẩn thận, may mắn không có thương tổn đến xương cốt. Nhanh lên trở về nằm đi, yêu cầu cái gì muốn bọn nhỏ giúp ngươi. Ân, nhị ca, ta này không phải cũng là nhất thời không chú ý dưới chân sao, ai có thể nghĩ đến sẽ huy chân. Cái kia, ta về trước phòng, Đàm Thúc, các ngươi ngồi. Âu Dương Thục kiềm chế trong lòng xúc động, mới không có giáp mặt hỏi ra Âu Dương Duy vì cái gì muốn nói dối. Nhị cứu, các ngươi tiếp tục liêu, chúng ta trước đem ta lão gì đưa về phòng. Mễ Gia Trạch hiểu biết chính mình lão gì tính cách, hắn cũng vội vàng phối hợp. Âu Dương chăn cùng ứng cẩm ở trong phòng chiếu cố vừa mới tỉnh ngủ bọn nhỏ, cũng nghe đến nhà chính động tĩnh, biết được Âu Dương Thục chân vặn bị thương. Âu Dương chăn nghe mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng thật không có lo lắng Âu Dương Thục chân thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng tương đối quan tâm chính là Âu Dương Thục chân bị thương, có phải hay không trở về nhật tử muốn hoãn lại. Ứng cẩm xem ra tới, con dâu cùng nàng cô cảm tình không tốt, rốt cuộc từ nhỏ không phải ở nhà lớn lên hài tử, sau lại đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, không có cảm tình cũng đúng là bình thường, nàng vẫn là có thể lý giải. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Trước 1799 bất công. Thức mau, Đàm Nhất Sâm cùng Khâu Thi Vận bồi Âu Dương Khang hai vợ chồng cùng bọn họ nữ nhi cũng từ bệnh viện xem xong bệnh đã trở lại. Cố Tiểu Yến trải qua một phen kiểm tra lúc sau, cuối cùng bác sĩ cấp ra kiến nghị là tạm thời trước không cần khai đao. Đàm Nhất Sâm trở về sau, ngồi ở nhà chính bồi Hàn Huyên Sẽ Thiên, hắn liền lập tức rửa tay thay quần áo về phòng xem lão bà hải tử. Đào Đào cùng Đậu Đậu tuy rằng bởi vì là song bào thai, sinh hạ tới thời điểm đều không phải thực trọng, bất quá trải qua sữa mẹ nuôi nấng, đặc biệt Âu Dương chăn mãi lượng đại thúc dục hài tử, mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa một ngày một cái dạng, thực sự lệnh người hiếm lạ ôm đến trong lòng ngực liền không nghĩ bông. Đàm Nhất Sâm hiện tại còn không có rời đi trở về bộ đội, cũng đã sinh ra lưu luyến không rời tâm tình. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, ở tức phụ cùng bọn nhỏ không ở bên người nhật tử. Hắn sẽ cỡ nào tưởng nghiệm. Đàm Nhất Sâm vào phòng, ứng cẩm cùng Vạn Vân tự động tự phát tìm lấy cơ ra tới, cấp hai vợ chồng lưu lại ở chung không gian. Đào Đào ăn no, lại tân thay đổi tã, thích ý nằm ở nơi đó duỗi chân. Đàm Nhất Sâm mềm nhẹ nghiêng ôm nữ nhi đầu đầu, hiếm lạ không đủ chăm chú nhìn nàng đáng yêu tiểu bộ dáng, còn dùng đầu lười khai hỏa trêu đùa hài tử. Âu Dương chăn thấy vậy một màn, nhịn không được bất đắc dĩ cười nói, ta nói. Ngươi cũng ôm ngươi một cái nhi tử được không? Hiện tại hắn tiểu còn không có cảm giác, trở lại lớn lên điểm khẳng định muốn ghen ngươi bất công. Từ hai đứa nhỏ sau khi sinh, Đàm Nhất Sâm đồng chí ôm nhiều nhất chính là nữ nhi đầu đầu, ở nàng trong ấn tượng, tựa hồ hắn chỉ ôm quá một lần nhi tử Đào Đào. Một đôi nhi nữ, liền tính là một chén nước đoan bất bình, khác nhau đối đãi, nhưng cũng không nên như vậy đi. Đàm Nhất Sâm nhìn mắt tự tiêu khiển nhi tử, ta bất công đúng là bình thường. Ai làm hắn là cái tiểu tử thúi? Đâu giống nữ nhi như vậy mảnh mai đáng yêu, yêu cầu tiểu tâm che chở. Nói xong, hắn lại cúi đầu hướng về phía trong lòng ngực nữ nhi cười cười, tươi cười trong sáng lung lay Âu Dương chăn đôi mắt. Âu Dương chăn đối hắn hoàn toàn hết trô nói rồi, nàng đơn giản liêu nổi lên khác đề tài, hỏi Cố Tiểu Hiến đi bệnh viện kiểm tra sự tình. Nhà chính, Âu Dương Duy bọn họ cũng tại đàm luận chuyện này. Âu Dương Khang bọn họ ở không có tới trước kia đã làm tốt làm phẫu thuật khai đao chuẩn bị, lại không nghĩ rằng kiểm tra qua đi cho bọn họ không giống nhau một cái kết quả. Nếu có thể không khai đao, ai nguyện ý khai đao làm phẫu thuật đâu? Cố Tiểu Hiến đối với Kinh Đô Đại Bệnh viện bác sĩ chẩn bệnh thập phần tin phục, nàng kỳ thật trong lòng thực dối rắm, sợ hãi giải phẫu, lại sợ không giải phẫu đến trễ trị liệu. Bởi vậy, nàng không ngừng mà khen vẫn là kinh đô đại bệnh viện đáng tin cậy. Ở bên ngồi mẹ gia trạch, nghe đến mấy cái này đôi mắt lập lòe, hắn cố ý nói, mợ cả, ngươi ở quê quán kia làm kiểm tra, bác sĩ kiến nghị là làm ngươi khai đao phẫu thuật, đến nơi đây lại không cần khai đao, vì ổn thỏa một ít, có phải hay không hẳn là ở đổi một nhà bệnh viện nhìn một cái. Cố Tiểu Hiến còn không có nói cái gì, Âu Dương Khang lại cảm thấy cháu ngoại trai nói cũng có chút đạo lý, hắn nói thẳng nói, lại đổi cái bệnh viện cha cha cũng đúng. Chờ lại cha xong, nếu đại phu vẫn là nói như vậy, kia chúng ta cũng liền an tâm rồi, có thể trực tiếp về quê đi. Cũng đúng, vậy lại cha cha. Kỳ thật Cố Tiểu Hiến đã không muốn lại lan lộn, nhưng nhiễm bệnh lại không giống như là chuyện khác, ở khai đao cùng không khai đao chi gian, nàng cũng tưởng được đến một cái chắc chắn đích xác nhận. Mễ Gia Trạch giống như vô tình nhắc tới, ta xem không bằng còn đi bà ngoại xem bệnh cái kia bộ đội bệnh viện đi. Cảm giác vẫn là bộ đội bệnh viện hảo. Mễ Gia Trạch nói chuyện đồng thời, chặt chẽ quan sát đến Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận, không buông tha bọn họ một chút ít phản ứng. Chỉ thấy Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nhanh chóng liếc nhau, sắc mặt bất đồng trình độ đều có biến hóa. Chương 1800 có điều mưu đồ.